Chương 3301, ai nói ta không dám giết? Tiêu lão trực tiếp đem Lý Diệp nâng lên đến cùng những người kia giống nhau độ cao, tự nhiên có người không phục. Tiêu lão, cái này Lý Diệp mặc dù tuyệt thế, lại cự ly những người kia quá xa. Đúng vậy à, cho dù hôm nay hắn đè ép Lận ra một đầu lại như thế nào, ở đây Đông Châu Thành, thế nhưng là còn có hai người kia tồn tại. Càng đừng nói còn có Hạ Lan ra cái kia che đời ngày mới quái vật. Hắc hắc, bất quá trừ ba người kia bên ngoài, bây giờ cái này Đông Châu, có lẽ cũng không ai có thể chân chính áp chế được hắn, đại đế không ra, hắn đã vô địch. Có thể xưng Đông Châu ba người kia phía dưới đệ nhất nhân. Cũng coi là tuyệt đại phong thái rồi. Có người đấu kỵ ao ước, cũng có người khịt mũi coi thường. Tiêu lão tự nhiên sẽ không cùng một đám tiểu bối tranh cãi thêm một câu, chỉ là thở dài lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, về phần Lý Diệp tương lai có thể đi đến mức nào, lại có ai có thể cam đoan. Ngàn triệu năm đến, hoành không xuất thế tuyệt thế thiên tài nhiều đi, nhưng là chân chính đi đến tam giới chi đỉnh, lại lắc đắc không có mấy. Trăm vạn năm trước, lấy rực rỡ đại đế vi tôn, vạn tộc thần phục. 60 vạn năm trước, hoành thiên đại đế nhất kỵ tuyệt trần, vô địch khắp thiên hạ càng hơn rực rỡ đại đế. 35 vạn năm trước, đan võ đại đế hoành không xuất thế, lấy đan đạo võ đạo đồng thời đặt chân đỉnh phong, lật đổ đan võ không thể đồng tu thiết luật. Vạn tộc đến bái. 15 vạn năm trước, kinh hồng nữ đế càng là lấy nữ tử chi thân, trấn áp các đại đế môn đạo thống, liền đại đế đều muốn đi đường vòng, không dám ngăn kỳ phong mang. Tiêu lão thở dài một tiếng, mặc dù hắn đã từng cũng coi là tiêu ra một đời thiên kiêu, nhưng là cuối cùng liền đế cảnh đều không có đặt chân. Càng đừng nói cùng cái này triệu năm đến, mấy cái kia kinh khủng nhất tồn tại so sánh. Không ít người cũng đều là tâm thần chấn động, một chút tiểu bối càng là đầy mắt ước mơ. Đến cảnh giới kia, cơ hồ tính là chân chính chúa tể thiên hạ tam giới. Dù là bây giờ tam giới, yêu giới ngăn cách triệt để độc lập, thần bí nhất chín u minh giới mấy triệu năm không ra. Nhưng là có thể đứng tại tam giới một trong, thần thượng châu đỉnh phong nhất, cũng coi là chúa tể thương sinh. Không nói lòng của mọi người tự biến hóa. Giờ phút này Lý Diệp hùng hổ doan người, càng là sát ý ngập trời. Lận ra bên này vừa sợ vừa giận. Đáng tiếc liền thương lân đại đế phân thân đều không có ngăn trở Lý Diệp. Bọn hắn hiện tại cũng lập tức luôn cuống. Lý Diệp, ngươi dám giết chúng ta? Lận Tử Thanh thanh sắc câu lệ. Thân là Lận ra một đời thiên tài, kia là loại nào kiêu ngạo, thậm chí lấy hắn huyết mạch tương lai coi như không thành đế vị, chí ít cũng là một tôn vô thượng thánh hoàng. Nhưng là hiện tại, đối mặt lấy Lý Diệp, lại đột nhiên liền có một loại chính mình sinh tử bị người khác nắm trong tay cảm giác bất lực. Đã từng chỉ có Lận ra người trưởng khống hắn người sinh tử, khi nào đến phiên bọn hắn bị người trưởng khống sinh tử. Đúng vậy a, tất cả mọi người đang hoài nghi. Lý Diệp quả thật dám xuống tay. Đây chính là Lận ra. Mặc dù Lận ra người ở chỗ này, cũng không phải là Lận ra trọng yếu nhất những người kia, coi như một cái Lận Tử Thanh, một cái Lận Dục chính là Lận ra không có khả năng bỏ mặc. Càng đừng nói lão giả kia. Vẫn là Lận ra một tôn lão tổ, địa vị còn tại trước đó Lý Diệp chém giết cái kia ba vị Lận ra lão tổ phía trên. Tiểu tử này nếu là quả thật hôm nay đại khai sát giới, Đông Châu Thành sẽ phải biến thiên. Lận ra làm sao nói cũng là một môn song đế, đến lúc đó tất nhiên sẽ rời sông lấp biển, toàn bộ Đông Châu Thành đều không nhất định chịu được loại kia lửa giận. Thật chọc tới Lận ra. Thương Lân Đại Đế không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ, đem người giết, ai cũng sẽ không nhiều nói một câu. Tam giới chín vực, vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Mặc dù Đông Châu Thành ngàn triệu năm đến có cổ hơn ước định, nhưng là cuối cùng thế gian hết thẻ quy tắc, đều là lấy cường giả ý chí đến cải biến. Trừ phi, tiểu tử này trừ phi thật không sợ Đại Đế. Bất quá có thể sao? Mặc dù hắn chém Thương Lân Đại Đế phân thân, nhưng cũng là mượn trong tay đế binh lợi, nếu là thật sự gặp Đại Đế xuất thủ, dù là có đế binh, hắn còn có thể lật trời. Hắc hắc, tiểu tử này cũng là quái vật, thế mà một hơi đánh ra ba lần đế bạo. Đây chính là tương đương với một vị đại đế 3 lần toàn lực xuất thủ. Bất quá thật đại đế tới, đế bạo cũng không đáng chú ý. Phải biết, đại đế tiện tay một kích liền tương đương với đế bạo. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể không hạn chế đánh ra đế bạo hay sao? Hắn liền xem như thần nhân chuyển thế, cũng không có bản lĩnh kia. Mà lại đế binh mặc dù không lại bởi vì đế bạo mà vỡ vụn, nhưng là liên tiếp đánh ra cũng sẽ nhiều ít tổn thương một chút nguyên khí. Có lẽ, chỉ là vì để lận ra nhượng bộ. Có người tràn đầy tự tin phân tích, đạo lý rõ ràng. Không ít người cũng là dồn dập gật đầu, dù sao cái này mới có thể nói xuôi được. Một cá nhân lực lượng tại cường đại, cũng không thể cùng một cái gia tộc cổ xưa khiêu chiến. Trừ phi, đến Hoành Thiên Đại Đế đan võ đại đế cấp bậc kia, mới có thể để lận ra thần phục tại dưới chân. Mặc kệ đám người làm sao không tin, hôm nay Lý Diệp đã danh chấn toàn bộ Đông Châu Thành. Lận ra người cũng không tin. Nhưng là, có sao không dám? Lý Diệp cười lạnh một tiếng, thần niệm cùng một chỗ. Tại tất cả mọi người không có tỉnh táo lại thời khắc, một đạo đáng sợ hàn mang xẹt qua chân trời. Theo sau một tiếng hét thảm, lại nhìn thấy Lận Tử sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng rút lui. Đồng thời Lận ra vị lão tổ kia càng là gầm thét điên cuồng gào thét. Thằng ngãi danh ngươi dám. Chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bậc, đám người xem xét đều là ngược lại hít một hơi. Lại nhìn thấy Lận ra thế hệ này, danh xưng thiên phú mạnh nhất Lận Tử Thanh, cả cánh tay đều đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời trên thân một kiện chí ít cũng là thượng phẩm hoàng khí cấp bậc nội gia, nháy mắt vỡ nát hóa thành cho bụi. Đồng thời Lận ra vị lão giả kia, cũng là ngực chập trùng, ngăn tại Lận Tử Thanh trước mặt liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp động thủ thật. Mẹ ơi, tiểu tử này, thật dám giết người. Đám người kinh ngạc. Từ trên xuống dưới nhà họ Cổ mở to hai mắt nhìn. Liên Thạch Ngạo Thiên, đều là há to mồm, dù sao chuyện này liền xem như hắn, đều không dám tùy tiện làm loạn. Có thể Lý Diệp lại làm. Lý Diệp tiểu nhi. Ngươi khinh người quá đáng. Cái kia Lận ra lão giả phun ra miệng máu về sau, sắc ý ngút trời phóng lên tận trời. Một tôn vô thượng thánh hoàng lửa giận đáng sợ đến bực nào, chỉ tiếc lại không dọa được Lý Diệp. Ước hiếp các ngươi Lận ra, cái kia lại như thế nào? Lý Diệp lạnh lùng cười một tiếng, theo sau dương lên trong tay thất tinh kiếm, đồng thời cùng vừa rồi không khác nhau chút nào, khủng bố hào quang sáng chói lại một lần nữa dâng lên. T. Đám người một nháy mắt dọa đến dồn dập rút lui, Lận ra lão giả nguyên bản nổi giận thần sắc trực tiếp dừng lại ở trên mặt, sở hữu lửa giận toàn bộ bị hoảng sợ thay thế. Ngươi nói ta có dám hay không giết? Lý Diệp lộ ra một vệ tiếu dung, nhìn trong mắt mọi người lại so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Đế bạo! Vừa rồi liền Thương Lân đại đế phân thân đều bị diệt. Ở đây chờ lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, bọn hắn đáng là gì? Chỉ là đám người giờ phút này cái kia trong gió sốc xếp biểu lộ, đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Từng cái đăng lâm đỉnh phong cường giả, cơ hồ hận không thể đem chính mình trong mắt cho móc ra, liền sợ chính mình nhìn nhầm. Đế bạo! Tiểu tử này thế mà còn có thể tới một lần đế bạo. Chương 3302, sợ choáng váng. Cái quái vật này. Cổ Liệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Đế bạo A. Đây chính là đế bạo A. So sánh đại đế toàn lực xuất thủ một kích. Cổ gia cũng coi là cổ xưa hào môn, nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy như vậy cảnh sắc. Thạch Ngạo Thiên thì là nhìn một chút bên người Thạch Lâm Khôn. Nhịn không được hỏi, Lục Thúc, nếu là ngươi cầm trong tay đế binh, có thể đánh ra mấy lần đế bạo? Trong mắt hắn, Thạch Lâm Khôn mặc dù không bằng Thạch gia những nằm kia tại quan tài đá bên trong lão quái vật nhóm, chí ít cũng là Thạch gia bên ngoài thực đủ sức để đứng vào trước 10 cường giả. Đồng dạng trên thân cũng mang theo một kiện Thạch gia đế khí. Nhiều nhất 2 lần, trừ phi có đan dược cùng hộ, bằng không thì lần thứ 3. Thạch Lâm Khôn ngữ khí cũng không phải là khẳng định như vậy, cũng làm cho Thạch Ngạo Thiên cười khổ một tiếng. Một màn này, kỳ thật trên người vô số người đều phát sinh. Nhìn qua cái kia dưới trời sao bóng người, bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không hôm nay bọn hắn đều đang nằm mơ. Tiểu tử này, thế mà có thể đánh ra lần thứ tư đế bạo. Hắn là quái vật trở nên A. Một đám người trong gió lộn xộn, về phần Lận Ra người, giờ phút này đều là trắng bệnh cả mặt. Mặc dù Lận Ra đặt chân triệu năm, nhưng là đối mặt loại này khủng bố lực lượng cũng chỉ có run lẩy bẩy phần. Thậm chí, bọn hắn đều có chút không thể tin tưởng, Lý Diệp người trẻ tuổi này đến cùng là dạng gì tồn tại. Đế binh. Đây mới là thế gian tột cùng nhất trí bảo. So với tiên thiên trí bảo đều còn hơn. Cũng chính là đế binh có thể tiếp nhận liên tục đế bạo phản vệ, nếu là bình thường đế khí, đánh ra một hai lần về sau, liền triệt để vỡ vụn. Lận Ra lần này, trừ phi cũng mời ra đế binh, hơn nữa còn muốn liều lĩnh liều mạng tư thế, bằng không thì nhất định ăn thiệt thòi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lận Ra như thế nào ứng đối. Lận Tử Thanh giờ phút này, đã không dám mở miệng, mặc dù gãy một cánh tay. Ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Lý Diệp, nhưng cũng càng thêm nghĩ mà sợ. Vừa rồi, nếu không phải hắn tâm thần cảm ứng, tăng thêm Lận Ra lão giả kia giúp hắn đỡ được phần lớn xung kích, hắn hiện tại đã là một người chết. Hiện tại, đã không phải là Lý Diệp khinh người quá đáng, mà là căn bản không đem Lận Ra để ở trong mắt. Lý Diệp tiểu nhi, ngươi thật cho rằng ta Lận Ra chả lẽ lại sợ ngươi? Lận Ra vị lão giả kia, cuối cùng nổi giận. Đồng thời ở trên người hắn, khủng bố khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Cùng trước đó Thương Lân Đại Đế phân thân ra hiện có chút cùng loại. Đế khí. Lận Ra rốt cục không muốn giấu nghề. Nguyên lai Lận Ra lão giả giờ phút này, cuối cùng bị buộc ra át chủ bài. Chỉ thấy một khối ngọc bội tách ra hào quang sáng chói, tựa như vừa rồi Lý Diệp đánh ra đế bạo thời. Tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ồ! Đế khí A! Lý Diệp căn bản không có ngoài ý muốn, Lận Ra loại này gia tộc cổ xưa, đại đế liền từng sinh ra hai vị, nếu như nói không có đế binh đế khí trấn thủ, đồ đần đều không tin. Bất quá, ngươi cái này đế khí, đủ ngươi đánh ra mấy lần đế bạo. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại làm cho Lận Ra vị lão giả kia toàn bộ khí tức trì trệ. Mà lại một lần, Lý Diệp triển lộ tiếu dung, mà lại, trên người ngươi có mấy món đế khí đủ ngươi tiêu xài. Ngươi, lại có thể đánh ra mấy lần đế bạo. Theo lời nói âm vang lên, sau lưng Lý Diệp, hai đạo khủng bố quang mang xuất hiện, tùy tiện một cái đều không thể so thất tinh kiếm chênh lệch nhiều ít, càng là trong mơ hồ có cái này buôn lôi chi thế. Không có khả năng. Một nháy mắt. Tiếng kinh hô cơ hồ lật trời mà lên. Bởi vì cái kia hai đạo đáng sợ quan mang, rõ ràng chính là hai kiện đế khí. Không. Kia là đế binh. Tiêu lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, liền nhân vật như hắn, trên thân cũng không có đế binh. Bất quá có một hai kiện tiêu ra đế khí mà thôi. Mà bây giờ, Lý Diệp một người trẻ tuổi, thế mà lập tức nắm giữ ba kiện đế binh. Cổ Liệt, Thạch Ngạo Thiên, đông đảo cường giả, đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Về phần Lận Ra trên dưới, đã triệt để thất thần. Không nghĩ tới lúc trước Cửu Diệu Điện vì lắng lại lửa giận của ta, đưa ra tới thiên lôi ấn cũng có chút tác dụng. Nguyên lai giờ phút này Lý Diệp mặt khác hai kiện đế binh, trong đó một cái tựa như một khối phương ấn lại ẩn ẩn lôi đình vần quanh, chính là lúc trước Lý Diệp trấn áp Cửu Diệu Điện lúc, đoạt được tới đế binh. Về phần một cái khác, tựa như nữ tử sử dụng tụ kiếm, nhưng là khí tức cường đại thậm chí càng vượt qua Cửu Diệu Điện bên trong danh xương thứ nhất đế binh thiên lôi ấn một bậc. Bình thường người trong mắt đế binh chính là thế gian đứng đầu nhất thần binh, nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, đế binh cũng có mạnh yếu. Thật muốn phân ra một cái tam lục cửu đẳng, cái kia trong tay hắn tụ kiếm chí ít cũng là trung phẩm đế binh. Về phần cái kia thiên lôi ấn, nhiều nhất chỉ là hạ phẩm đế binh bên trong người nổi bật. Mà hai cái này lại đều không bằng trong tay hắn thất tinh kiếm. Bởi vì thất tinh kiếm, ít nhất là một thanh thượng phẩm đế binh. Ba đại đế binh mới ra, dù là không ai cho rằng Lý Diệp có thể đồng thời chấp trưởng ba kiện đế binh, cái kia thanh thế cũng đầy đủ câu chuyện đáng sợ. Tham lam, ghen ghét, e ngại, mê ánh mắt mê hoặc từng đạo rơi trên người Lý Diệp. Một cái tuổi trẻ tiểu bối, có một kiện đế binh đã là để vô số người cũng không dám tin tưởng. Bất quá nghĩ đến Lý Diệp chính là đan võ đại đế truyền nhân, lấy đan võ đại đế nội tình, cũng có thể lý giải. Nhưng là lập tức xuất ra ba kiện đế binh. Bao quát cổ gia, thạch gia dạng này gia tộc cổ xưa, đều có chút không dám tin tưởng. Phải biết, liền thạch ngạo thiên, thân là thạch gia truyền nhân duy nhất. Đông Châu nhất là gia tộc cổ xưa người thừa kế, đều không có tư cách cầm trong tay đế binh A. Cái này đàn võ đại đế, như thế thiên vị chính mình cái này đệ tử. Lý Diệp rất rõ ràng, trên người mình ba kiện đế binh một khi bại lộ, sẽ mang đến nhiều ít thăm dò ánh mắt. Nhưng là hắn bây giờ lại đã không sợ. Trừ phi là đại đế đến đoạn, bằng không thì hắn căn bản không sợ những hạng giá áo túi cơm kia. Cho dù là đại đế, không nói trước có thể hay không vì chỉ là đế binh động thủ với hắn, coi như động thủ thật, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, cũng có thể có lực đánh một trận. Thật ép, trực tiếp kéo lấy đại đế tiến vào bất tử thành. Ở nơi đó, đừng nói đại đế, thiên đế đi, hắn đều có 3-4 phần nắm chắc chém giết. Đương nhiên, mỗi một lần trở lại bất tử thành, hắn nguyên thần chỗ sâu hỗn độn chi hỏa liền sẽ cường đại một điểm, bị bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân. Hắn là không sợ, mà đám người lại là không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Càng thậm chí tại, có người sợ hãi thán phục, ba kiện đế binh. Đan võ đại đế như thế thiên vị cái này đệ tử, thật muốn có người động tiểu tử này một cọng tóc gáy, hậu quả kia. Không ít người vì đó run lên. Đây chính là đan võ đại đế. Triệu năm đến đều không có mấy người có thể đứng tại cái kia độ cao. Mặc dù bọn hắn kỳ quái, Lý Diệp trong tay ba kiện đế binh, đều phảng phất cùng trong truyền thuyết đan võ đại đế vô pháp liên hệ với nhau. Nhưng là ai có thể làm cam đoan, lấy đan võ đại đế năm đó độ cao, coi như diệt mấy cái đế môn đạo thống, hoặc là có cái khác đại đế tới cửa cầu đan, trực tiếp đưa tặng đế binh cũng là không quá đáng. Tiểu tử này, sẽ không còn có thể lại đến 3 lần đế bạo A. Không biết ai nói một câu, lập tức phiến thiên địa này đều yên tĩnh trở lại. Lại đến 3 lần đế bạo. Lận tử thanh kém một chút không có mắt tối sầm lại, liền xem như lận ra vị lao giả kia, đều là đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một kia sợ hãi. Chương 3303, lận ra công chúa. Lận ra không dám đánh cược. Coi như lận ra cũng có đế khí. Liều mạng nguyên khí đại thường, đánh ra đế bạo lại như thế nào? Lý Diệp bên này ba kiện đế binh, nếu quả như thật còn có thể đánh ra 2-3 lần đế bạo, lận ra tuyệt đối sẽ khóc chết. Đại đế không ra, đã không ai trị được hắn. Đông Châu thành hai vị kia cũng không gì hơn cái này a. Còn có Hạ Lan gia Hạ Lan Thiên Lãng, nếu như bọn hắn không xuất thủ, tiểu tử này thật đúng là vô địch. Không nói đám người cảm thán. Thời khắc này lận ra thật là đâm lao phải theo lao. Hiện tại liền coi như bọn họ nghĩ nhận sợ, có thể hết lần này tới lần khác Lý Diệp bắt lấy bọn hắn không thả. Lấy lận ra tự tôn, chẳng lẽ còn yêu cầu tha sao? Lý Diệp, lần này là ta lận ra nhận thua, ba kiện đế binh tuyệt đối không thể, ta lận ra nguyện ý dùng những vật khác đến trao đổi. Lận ra lại một lần nữa nhận sợ, thậm chí tất cả mọi người nghĩ đến. Việc đã đến nước này, Lý Diệp cũng không thể thật toàn bộ đều giết đi. Dù là có đế binh, thật muốn động thủ, nhất định cũng là nguyên khí đại thương. Đến lúc đó lận ra báo thủ, như thế nào ngăn cản? Lý Huynh, mong rằng nghĩ lại, ép lận ra, đối với Lý Huynh bây giờ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thạch Ngạo Thiên truyền âm nhập nhĩ, có chút khuyên nhủ. Kỳ thật Lý Diệp cũng biết. Lận ra loại này gia tộc cổ xưa, nếu như đơn giản như vậy liền có thể dẫm đạp, sớm cũng không biết bị người diệt bao nhiêu lần, làm sao có thể triệu năm đều không ngã. Về phần hắn mở miệng điều kiện, hắn cũng rõ ràng đừng nói hiện tại chính là giết lận ra mấy cái lao tổ, coi như lại giết mấy cái, lận ra cũng không có khả năng đáp ứng. Ba kiện đế binh A. Đừng nói ba kiện, liền xem như một kiện cũng không thể. Đế binh. Đây chính là đủ để thủ hộ một cái thế lực chấn tông trí bảo. Một khi đại đế đi về coi tiên, chỉ cần còn có đế binh đế khí cái kia các loại bảo vật tồn tại, một tôn vô thượng thánh hoàng, liền có thể tay cầm đế binh đế khí, nắm giữ tiếp cận đại đế giống nhau lực lượng. Trừ phi diệt người tông môn đạo thống, bằng không thì muốn đoạt lấy đế binh hoàn toàn chính xác rất khó. Trong tay hắn ba kiện đế binh, thất tinh kiếm chính là năm đó bắt đầu đại đế lưu lại, chỉ tiếc thiên ngoại thiên không thể giữ vững phần này gia nghiệp, cũng may có Lý Diệp xuất hiện mới bảo lưu lại một tia hương hỏa. Về phần thiên lôi ấn, cũng là bởi vì ngày Diệu đại đế bị kinh hồng nữ đế giết chết, cựu Diệu điện e ngại kinh hồng nữ đế trực tiếp diệt bọn hắn đạo thống, tính đến Lý Diệp lúc ấy cường thế đến nhà, trực tiếp xem như nhận lỗi. Còn có trong tay hắn vậy đem tụ kiếm, càng là kinh hồng nữ đế lưu ở bên cạnh hắn tín vật, dựa theo kinh hồng nữ đế lời nói, đây là Lý Diệp cho nàng song sinh đan thù lao. Chỉ bất quá Lý Diệp cũng không nốc, kinh hồng nữ đế cùng hắn tất nhiên có cái gì quan hệ mật thiết, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không biết, về phần cái này tụ kiếm càng là kinh hồng nữ đế một loại thái độ. Vị nào đại đế sẽ tiện tay tặng người đế binh? Coi như hắn luyện chế ra song sinh đan. Có thể cái đồ chơi này chính là kinh hồng nữ đế đồ vật, trong đó ý nghĩa đáng giá được nghiền ngẫm. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền không nghĩ tới lận ra có thể ngoan ngoan đem đế binh đưa lên. Đây hết thảy, đều là hắn tận lực bày ra một cái cục. Lý Diệp, đế binh tuyệt đối không thể. Cái khác bất kỳ điều kiện gì, tùy ngươi mở. Lận ra rốt cục nhượng bộ, mà Lý Diệp muốn cũng là cái này. Bất kỳ điều kiện gì. Bất kỳ điều kiện gì. Đương nhiên. Ta lận ra đích hệ huyết mạch không có khả năng đảm nhiệm ngươi xử trí. Lận ra vị lao tổ kia kìm nén một hơi, nhưng là tình thế còn mạnh hơn người. Lận ra muốn rảnh tay đối phó Lý Diệp, tự nhiên cần chuẩn bị. Dù sao Lý Diệp thực lực bây giờ tăng thêm cầm trong tay đế binh, chính diện hạ thủ chỉ có đại đế mới có hoàn toàn đem nắm. Nhưng là lận ra không có khả năng tùy tiện để đại đế xuất thủ, có thể những cường giả khác. Hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý. Không ít đế môn đạo thống giờ phút này cũng là thổn thức, vốn là cao cao tại thượng bọn hắn, đột nhiên phát hiện, Lý Diệp cái này tuyệt thế thiên kiêu, quái vật giống nhau tồn tại, thế mà đã đến để bọn hắn không có chỗ xuống tay độ cao. Triệu năm đến, loại này đáng sợ tồn tại đều không có mấy cái. Toàn bộ Đông Châu Thành, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tính đến phong mấy trăm ngàn năm Hạ Lan Thiên Lãng, đều không đủ một tay số lượng. Mà mấy người kia, cái nào không phải Đông Châu vô số vạn năm qua, tuyệt vô cận hữu tuyệt đại xinh đẹp. Tiểu tử này, không biết sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu. Hắc hắc, đổi là ta, tất nhiên công phu sư tử ngoạm, hiện tại không đề cập tới chờ lận ra sau khi trở về tất nhiên tập hợp lại. Đến lúc đó coi như khó khăn. Đúng vậy a. Lận ra dù sao cũng là triệu năm cổ xưa thế gia, nội tình ở nơi đó. Nếu như là ta, tuyệt đối phải để lận ra xuất gia tốt nhất cổ đế trải qua cùng cường đại đế khí. Lận ra có hai vị đại đế, tự nhiên có ít nhất hai bộ vô cùng cường đại đế kinh, cái kia chính là một vị đại đế cuối cùng cả đời cường đại nhất truyền thừa. Về phần đế khí, mặc dù không bằng đế binh, nhưng cũng là trong mắt thế nhân quét ngang hết thảy bảo vật. Ha ha, đế kinh tuy tốt, thế nhưng là cũng phải có thiên tư tu luyện. Đế khí dù dây, nhưng là không có thánh hoàng trở lên tu vi cũng không phát huy được, không bằng cưới lận gia công chúa, trở thành lận gia rể hiền, từ đây một bước lên trời. Lận gia công chúa, cái kia cũng muốn người ta để mắt, không nhìn thấy trước đó lận gia chủ động đề cập, đều bị một nói từ chối. Bất quá nếu là lận gia trong truyền thuyết lận tử hàm, nhưng là khác rồi. Không biết hai cười lạnh một tiếng, lập tức không ít người đều là hô hấp trì trệ. Lận Tử Hàm. Đây chính là lận gia thiên chi kiêu nữ. Càng là lận gia thế hệ này, danh xưng thiên phú tốt nhất một người. Cho dù là lận tử thanh đều xa kém xa. Trọng yếu nhất, đây chính là người kêu huyết mạch tử tôn A. Lận Tử Hàm, lận gia thật sẽ cam lòng A. Đây chính là Thương Lân Đại Đế Huyền Tôn A. Đại Đế Huyền Tôn. Có thể nghĩ. Tại lận ra cái kia cơ hồ so lận dục cái này đại thiếu đều muốn địa vị cao hơn. Lận gia vị kia, thế nhưng là bây giờ Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong, ai nếu là cưới nàng, quả nhiên là đời trước tích phúc. Không ít người líu lưỡi. Liền Lý Diệp đều hơi động một chút, chỉ tiếc hắn đối với nữ sắc vốn là không có hứng thú gì. Thật muốn có hứng thú, bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ cái nào không phải thế gian tuyệt sắc. Thậm chí có thể nói là tiên nữ hạ phàm. Nhưng là Lận gia trên dưới cũng không như thế nghĩ, rất sợ Lý Diệp mới mở miệng, chính là muốn đem Lận Tử Hàm cho muốn đi. Lận gia Lận Tử Hàm, tiểu nha đầu kia ngược lại là Lận gia thế hệ này hy vọng, không biết Lận gia có thể hay không lấy hay bỏ. Hắc hắc, Lận gia vị kia, thế nhưng là một đời kiêu hùng, kẻ này hôm nay mặc dù chém Lận gia mấy tôn lão tổ, thậm chí có thể nói để Lận gia mặt mũi hoàn toàn biến mất, bất quá nếu là có thể giúp cho lôi kéo, cũng không thể bảo là không phải một chuyện tốt. Không biết vị nào tồn tại đột nhiên liền thở dài. Những trong bóng tối kia chú ý tình thế phát triển cổ xưa tồn tại, đều là ngẩn người, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, kẻ này tại toàn bộ Đông Châu đều coi là đứng đầu nhất thiên tiêu, phía sau còn có Đan Võ Đại Đế, Lận gia nếu là có thể buông xuống tư thái cùng ân oán lôi kéo hắn, không chỉ có thể vãn hồi lần này Lận gia tổn thất cùng mặt mũi, thậm chí tiến thêm một bước, cũng không vì khả năng. Những này tồn tại, đều là chấp trưởng Đông Châu nhân vật vô địch, hoặc là cường đại thế lực phía sau thông thiên đại năng. Trong mắt bọn hắn không có cái gì ân oán tình cửu, chỉ có lợi ích. Cho dù là cựu nhân giết cha, tại ích lợi thật lớn trước mặt cũng sẽ biết như thế nào lấy hay bỏ. Chương 3304, hoành động toàn bộ Đông Châu Thành. Lận ra bên này, trong lòng run sợ. Đám người càng là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ai đều muốn biết Lý Diệp sẽ đưa ra điều kiện ra sao. Ba kiện đế binh, người sáng suốt đều nhìn ra đây là Lý Diệp cố ý bày một cái cục. Mà Lận gia dù là biết đây là Lý Diệp cố ý hành động, giờ phút này cũng chỉ có thể tiếng trầm ăn thiệt thòi, không dám nói thêm một câu. Dù sao Lý Diệp trong tay ba kiện đế binh, so cái gì thẻ đánh bạc đều tới có uy hiếp. Các ngươi Lận gia, có một người ta muốn dẫn đi. Lý Diệp cuối cùng đưa ra điều kiện của mình, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để Lận gia bên này sắc mặt đại biến. Về phần đám người càng là xôn xao. Hán, thế mà thật để yêu cầu này. Có người hít vào một hơi, nhịn không được sợ hãi thán phục, tốt một cái Đan Võ Đại Đế truyền nhân, bất quá ha ha, quả nhiên có tính cách. Lận gia mặc kệ là đế kinh vẫn là đế khí. Nói trắng ra tại Đan Võ Đại Đế truyền nhân trong mắt cũng không tính là gì. So với đế khí chẳng lẽ còn có trên người hắn ba kiện đế binh cường đại. Cái kia đế kinh, ở trong mắt Đan Võ Đại Đế có lẽ căn bản không coi là gì. Tiểu tử này tuổi như vậy liền có thể tu luyện tới mức độ này. Tất nhiên tu luyện Đan Võ Đại Đế một loại nào đó khoáng thế tuyệt học, há lại là Lận gia có thể so sánh. Mặc dù không nghĩ tới Lý Diệp thật đưa ra từ Lận gia mang đi một người, bất quá càng nhiều người thì là mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái. Lận gia, nên trả lời như thế nào? Hắc hắc, Lận gia lần này, phải nhức đầu. Cái kia Lận Tử Hàm thế nhưng là Lận gia công chúa, mà lại là tuyệt vô cận hữu, so cái khác dòng chính công chúa thân phận tôn quý nhiều lắm. Trước đó Lận gia đưa ra cũng bất quá là những cô gái kia. Nhưng là cái này Lận Tử Hàm, thế nhưng là Lận gia đệ nhất thiên tài. Càng là Thương Lân Đại Đế Huyền Tôn A. Thương Lân Đại Đế Huyền Tôn. Loại này thân phận, thêm bên trên thiên phú tuyệt thế, tự nhiên là Lận gia trong mắt sùng nhi. Liên Lận Tử Thanh thần sắc đều vẻ lo lắng thâm trầm. Phải biết, Lận gia bên trong muốn cưới Lận Tử Hàm thiên tài không biết có bao nhiêu. Liên hắn đều một mực ôm cái này dạ tâm. Dù sao hắn chính là Lận gia chi thứ chi nhánh xuất thân, dựa vào thức tỉnh huyết mạch đủ cao, mới có thể có đủ hôm nay địa vị. Có thể nghĩ muốn cao hơn một bước, lại cần phải mượn tại ngoại lực. Hiển nhiên, Thương Lân Đại Đế Huyền Tôn, Lận gia tôn quý nhất công chúa Lận Tử Hàm, chính là hắn hy vọng. Càng đừng nói Lận Tử Hàm chính là Đông Châu thành bây giờ ba đại mỹ nhân một trong. Bất kỳ nam nhân nào gặp, đều phải vì thế mà run sợ, ném hồn chán nản. Lận Tử Thanh nhìn chòng chọc vào Lý Diệp, nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Lý Diệp chí ít chết trăm ngàn lần. Nhìn thấy Lận gia cùng đám người phản ứng, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đám người hiểu nhầm yêu cầu của hắn, hắn chỉ bất quá mở miệng muốn dẫn đi Lận gia một người, nhưng là không thể nghi ngờ lại bị hiểu lầm thành một chuyện khác. Lý huynh, ngươi điều kiện này, thật đúng là rất lớn mật. Thạch Ngạo Thiên cười khổ, Lận gia Lận Tử Hàm, hắn cũng biết được. Thậm chí có thể nói, nếu không phải hắn từ hạ giới mang về một nữ tử mà lại không cố gia tộc phản đối cùng với, Thạch gia vốn cũng có ý nguyện, muốn để hắn cùng Lận gia Lận Tử Hàm nhiều tiếp xúc một chút. Dù sao Thạch gia cùng Lận gia, cũng coi là môn đăng hộ đối. Cổ Liệt càng là hít vào một hơi, Lý huynh, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, đây chính là Lận Tử Hàm A. Bất quá hắc hắc, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Ta thật muốn nhìn thấy Lận gia đem Lận Tử Hàm giao mang cho ngươi chạy biểu lộ. Cổ gia người đều là biểu lộ quái dị, nhưng là mặc kệ như thế nào, Lận gia kinh ngạc chính là người nhà họ Cổ nguyện ý nhìn thấy. Chỉ có Cổ Tam Muội, thần sắc cảm đạm một chút, lại không người chú ý tới. Lận gia bên này, lão giả kia ngực chập trùng, tức giận đến xanh cả mặt. Lý Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường, những chỗ tối kia tồn tại có thể cân nhắc lợi hại nhìn ra Lận gia lựa chọn như thế nào mới là có lợi nhất, nhưng là Lận gia bên này lại bị cừu hận choáng váng đầu óc. Giờ phút này chỉ có Lý Diệp nhíu mày, hắn muốn mang đi người, tự nhiên không phải Lận gia Lận Tử Hàm. Đối với hắn mà nói, thậm chí đều chưa từng nghe qua tên Lận Tử Hàm. Mọi người thấy Lận gia bên này phản ứng, đều là mang theo xem kịch vui thái độ. Chỉ có Lý Diệp khẽ nhíu mày hừ lạnh, đã các ngươi không nguyện ý, cái kia cũng đừng trách ta. Một nháy mắt, thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Chờ chút. Lận gia vị lão giả kia hít một hơi thật sâu, việc này lão phu không thể làm chủ, nhất định phải hồi Lận gia thương lượng. Đúng vậy à, coi như hắn chính là Lận gia lão tổ lại như thế nào, Lận Tử Hàm thế nhưng là Thương Lân Đại Đế huyền tôn. Nếu là bị Thương Lân Đại Đế biết bọn hắn coi Lận Tử Hàm là thành nhận lỗi đưa ra ngoài, thật không biết sẽ là kết quả như thế nào. Các ngươi biết ta muốn người là ai? Cái này lời nói tại Lý Diệp trong miệng ngược lại là có vẻ hơi cổ quái, nhưng là đám người lại không cảm thấy như vậy. Thậm chí đều lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Lận gia Lận Tử Hàm A. Đây chính là Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong. Xuất thân cao quý, đại đế huyền tôn. Càng là nghe đồn đã thức tỉnh chín đạo huyết văn thiên tài. Dạng này nữ tử, toàn bộ Đông Châu thành, cũng chính là hai người kia có thể áp nàng một đầu. Hừ. Lận gia vị lão giả kia tức giận hừ, bất quá nhưng cũng là gật đầu. Mặc dù cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là Lý Diệp cũng không nghĩ nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới có thể đem Lận gia người lưu lại, trước đó đủ loại cũng chính là một loại đe dọa. Hắn hiện tại miễn cưỡng còn có thể đánh ra một lần đế bạo, sở dĩ thiên lôi ấn cùng tụ kiếm, chỉ là hắn lấy ra hủ dọa người. Theo Lận gia người rời đi, toàn bộ Đông Châu thành đều trong thời gian thật ngắn sôi trào lên. Lận gia xuất động ba vị vô thượng thánh hoàng muốn giết một người, lại bị người giết ngược lại. Thậm chí trực tiếp tại đối phó bức bách hạ nhận sợ chịu thua. Quả thực để vô số người mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Thậm chí truyền ra Lận gia liền đại đế phân thân đều vận dụng, lại như cũ vô lực hồi thiên. Về phần Hạ Lan gia nhúng tay, Bát Vương thần miệng càng bị người nói chuyện say sưa. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều không có Lý Diệp trên người một người quang hoàn tới cường đại. Một người lực chiến ba tôn vô thượng thánh hoàng. Đem một một chém giết. Cầm trong tay đế binh, chúa tể đế bạo. Chém giết đại đế phân thân. Khí lực va chạm Hạ Lan ra tuyệt đại ngưu nhân, che đời thiên tài Hạ Lan Thiên Lãng, đem phân thân trực tiếp phá diệt. Cuối cùng yêu cầu Lận gia một người, bức bách Lận gia nhượng bộ đáp ứng. Cái này từng cái nghe đồn. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp thiên hạ. Vô số người đều vào thời khắc ấy vì đó thất thần, phảng phất là nghe được thiên phương dạ đàm. Lại càng không cần phải nói, tại liền bị người truyền xuất quan tại Lý Diệp sư thừa lai lịch. Đan võ đại đế đệ tử, một tay đan thuật càng là so sánh cửu đoạn đan vương thậm chí càng mạnh. Đủ loại này hết thảy, nháy mắt để nguyên bản yên lặng vô danh Lý Diệp, lập tức vọt cư thành toàn bộ Đông Châu Thành, nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Danh tiếng chi thịnh, đuổi sát Đông Châu Thành hai vị kia tuyệt đại thiên kiêu cùng Hạ Lan gia yêu nghiệt nhân vật Hạ Lan Thiên Lãng. Mà hết thể này người trong cuộc, giờ phút này lại là lựa chọn bế quan, bởi vì vẹn vẹn trận chiến này, Lý Diệp ngũ hành chi thể ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Bất cứ chuyện gì đối với Lý Diệp mà nói, đều không có cái này cái trọng yếu. Dù sao bây giờ hắn ngược thiên đạo, tự thành con đường tu luyện, ngũ hành chi thể chính là hắn căn bản. Chương 3305, bế quan. Vì bế quan không bị quấy rầy, Lý Diệp trực tiếp tại cửa hàng đan dược bên trong mở ra tới một phương thiên địa. Đến hắn cái này tu vi, mặc dù muốn mở ra một mảnh mênh mông vô biên tự thành một giới thiên địa rất không có khả năng, nhưng là muốn mở ra một cái phương viên mấy chục dặm tự thành không gian, lại cũng không khó. Bây giờ ta, lấy ngũ hành lực lượng tạo dựng thiên địa, mặc dù không thể diễn hóa đến hoàn chỉnh trạng thái, nhưng là dùng để bế quan xung kích cảnh giới, ngược lại là dư giả. Chỗ này bế quan chi địa cửa ra vào trực tiếp ngay tại cửa hàng đan dược chỗ sâu nhất, nơi này không có hắn cho phép cho dù là Bách Vô Liệt cũng không dám đặt chân một bước. Bất quá lần này xung kích ngũ hành chi thể tiểu thành, có thể phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Từ hắn tu luyện ngũ hành chi thể bắt đầu, liền không có khả năng cùng ngàn triệu năm đến một đời kia thay mặt cường giả vô địch, xung kích thiên đạo pháp tắc, lĩnh ngộ thuộc về mình đại đạo. Chỉ có đem ngũ hành chi thể đẩy lên cảnh giới cao hơn, mới có thể để thăng hắn tu vi hiện tại. Từ ngũ hành chi thể mới vào liền cơ hồ đối cứng chuẩn đế binh loại kia thần binh không thương tổn liền có thể nhìn ra, một khi ngũ hành chi thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ có thể nói thế gian này đã rất khó có gì có thể tổn thương đến hắn. Chỉ bất quá bây giờ hắn cự ly cảnh giới kia, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ngũ hành chi thể, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn 5 cái cảnh giới. Nghe đồn chỉ có trong truyền thuyết Hoàng Kim linh tộc đời thứ nhất thần linh, mới thật sự là cảnh giới viên mãn, từ hắn về sau cho dù là khoáng thế tuyệt mới, cũng cuối cùng bất quá là đỉnh phong thậm chí vẹn vẹn chỉ có cảnh giới đại thành. Liên quan tới Hoàng Kim linh tộc cùng ngũ hành chi thể, vốn là thế gian này cấm kỵ. Bất quá từ cái kia phiến hỗn độn bên trong, hắn lại là đạt được không ít cổ xưa bí mật. Tỷ như cái này ngũ hành chi thể, chân chính tu luyện tới cảnh giới chi cao, thậm chí có thể lập tức thành thần. Chân chính sừng sững tại trên trời đất, vạn cổ bất diệt. Trong truyền thuyết chư thần, cũng bất quá chỉ là danh xưng vạn cổ bất diệt, nhưng mà cũng không phải thật cái gì đều không sợ, vẫn như cũng là có uy hiếp có thể triệt để giết chết. Chư thần nếu là thật sự bất diệt, cũng không có khả năng từ thế gian này biến mất. Mà lại hắn tin tưởng, cái gọi là chư thần, cũng không phải là chân chính thần linh, chẳng qua là một đám tu vi vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng khủng bố tồn tại. Chứ như bây giờ thượng tam giới, tùy tiện lôi ra một cái cường giả dáng lâm phàm trần, ở trong mắt những người phàm tục kia, đó chính là thần linh. Tam giới chín vực, có lẽ còn có càng nhiều cổ xưa bí mật là thế nhân không biết. Chư thần biến mất, còn có trăm vạn năm trước, những đại đế kia phía trên tồn tại lại đi phương nào. Không có người biết được. Cho dù là cái này triệu năm đến, tu vi đến đại đế cảnh giới kia, bình thường sẽ rất ít vẫn lạc bị người đánh giết. Trừ số rất ít bên ngoài, phần lớn đại đế cuối cùng đều là chẳng biết tung tích. Mặc kệ là Tây Châu 16 nước những cổ xưa kia môn phái, vẫn là Nam Cương yêu tộc. Bao quát Đông Châu chi địa, không ai biết được những cổ xưa kia đại đế thậm chí thiên đế đi phương nào. Là thọ nguyên hao hết tọa hóa về coi tiền, vẫn là đi đến một cái so tam giới chín vực càng rộng lớn hơn thiên địa. Phổ thông đại đế, thọ nguyên chí ít cũng là 100.000 năm phía trên, nếu là đạp lên thiên đế cảnh giới, thọ nguyên càng là tăng lên gấp bội. Trong lòng yên lặng đánh giá một chút, bất quá những này cự ly hắn hiện tại vẫn là quá xa xôi. Giờ phút này, hắn đã đặt chân mảnh này tự mình mở ra ra không gian độc lập. Phiến thiên địa này cũng không lớn, mặc dù Lý Diệp bây giờ có thể nhẹ nhõm mở ra một mảnh phạm vi trăm dặm cự đại thế giới, nhưng là dù sao chẳng qua là dùng làm bế quan xung kích cảnh giới sử dụng, toàn bộ thiên địa chỉ có 20-30 dặm lớn nhỏ, tựa như một cái sơn cốc, chung quanh dãy núi trùng điệp, nhìn qua tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Duy nhất không được hoàn mỹ, toàn bộ thiên địa âm u đầy tử khí, thiếu thiếu đi một tia sinh khí. Trong truyền thuyết chư thần có thể khai thiên tích địa, sáng tạo thánh linh, cũng không biết thật giả. Ngàn triệu năm đến, cho dù là đại đế thiên đế loại kia tồn tại, cũng không có khả năng sáng tạo sinh mạng. Liền xem như thuộc về bọn hắn chính mình tiểu thế giới, hoàn thiện đến hoàn mỹ trạng thái, thậm chí hình thành độc thuộc về bọn hắn chính mình thiên địa pháp tắc, nhưng là duy chỉ có sinh mạng là cấm khu. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, cũng không thể sáng tạo ra tới. Bởi vì kia là thuộc về thiên đạo đặc hữu lực lượng, trừ phi vượt qua thiên đạo. Thành tựu thần vị. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Lý Diệp hơi quan sát một chút không gian xung quanh. Lấy ngũ hành lực lượng tạo dựng, ở đây liền xem như thiên địa pháp tắc đều hứng chịu tới ngũ hành lực lượng can thiệp. Nếu là có ngoại địch bước vào, tại nơi này chính là ta sân nhà, bất kỳ người nào tới, lực lượng chí ít cũng sẽ bị đè thấp 3 thành thậm chí 5 thành. Lập tức trong lòng một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra, cái này còn vẹn vẹn chỉ là hắn tiện tay mở ra tới một vùng không gian, thậm chí liền tiểu thế giới đều có tính không. Nếu là đem đối thủ kéo vào ta ngũ hành giới bên trong, liền liền đại đế, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trừ phi là đỉnh phong đại đế, có lẽ còn có thể cho ta tạo thành một kia phiền phức. Có rất ít người biết được hắn hiện tại đến cùng là dạng gì cảnh giới, bởi vì bản thân hắn trong mắt thế nhân, liền võ hoàng đều có tính không. Nhưng mà tu vi cảnh giới của hắn lại đủ để cùng đế chứ thậm chí cả vô thượng thánh hoàng, trực tiếp có cơ hội vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại ta, nếu là lấy tam giới chín vực cảnh giới phân chia, cần phải tương đương với đế chứ tiểu thành. Đế chứ tiểu thành. Phải biết, trăm ngàn vạn người bên trong đều không nhất định có một cái có thể đặt chân võ hoàng cảnh giới. Cho dù là thượng tam giới, tiên thiên điều kiện xa so với hạ cửu vực càng tốt hơn, muốn tu luyện tới võ hoàng cũng tất nhiên là nhân trung long phượng. Không phải xuất thân từ đại gia tộc thậm chí cổ xưa thế gia, chính là bái nhập một chút môn phái cường đại. Mà 10.000 cái võ hoàng bên trong, đều không nhất định có người dám ngộ thiên đạo. Càng đừng nói luyện hóa thuộc về mình đại đạo, trở thành xung kích đế cảnh hậu tuyển người, cũng chính là đế chữ. Lý Diệp đặt chân thượng tam giới lâu như vậy, gặp được đế chữ thường thường đều là các đại đế môn đạo thống hoặc là cổ xưa thế gia bồi dưỡng ra được người thừa kế. Liên đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia đều như thế, có thể nghĩ khó khăn dường nào. Mà đế chữ cũng phân cao thấp. Cảm ngộ thiên đạo về sau, chỉ có luyện hóa ra thuộc về mình đại đạo, mới có thể tăng cao tu vi. Mà đại đạo con đường gian nan trình độ, xa siêu thế người tưởng tượng. Tuyệt đại đa số đế chữ bất quá mới vào đại đạo, chỉ có số rất ít chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể đại đạo tiểu thành. Về phần đại đạo đại thành thậm chí cả viên mãn cơ hồ coi là đứng tại thế gian này chân chính đỉnh điểm nhân vật. Đế chữ tiểu thành. Toàn bộ Đông Châu thành, như vậy nhiều cổ xưa thế gia đế môn đạo thống, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thạch gia danh xưng Đông Châu thành thập đại gia đứng hàng thứ tư. Bồi dưỡng ra được người thừa kế bây giờ cũng bất quá chỉ là đế chữ cảnh giới tiểu thành. Giống như là cổ gia, lận gia chi lưu, thậm chí đều rất khó tìm đến một cái như thế kiệt xuất thiên tài. Chờ ta ngũ hành chi thể tiểu thành. Cho dù là đối đầu đế chữ đại thành đối thủ cũng có 7-8 phần thắng, cái này cũng chưa tính bên trên ta các loại át chủ bài. Nếu là không tiếc vận dụng, dùng nên có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ngược lại là Hạ Lan Thiên Lãng. Chương 3306, Đông Châu gì người không biết quân. Lấy Lý Diệp đặt chân thượng tam giới nhiều năm như vậy, duy nhất để hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu, cũng không có nắm chắc thắng chỉ có một người. Hạ Lan Thiên Lãng. Có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế tại một thời đại tranh hùng còn vẹn vẹn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong nhân vật, tự nhiên không là bình thường thiên kiêu yêu nghiệt có thể so sánh. Lần này phân thân của hắn đã cường đại như thế, nếu là bản tôn đến đây, có lẽ chỉ có chờ ta ngũ hành chi thể tiểu thành về sau, mới có lực đánh một trận. Dù là vận dụng những át chủ bài kia, cũng chỉ là 5 năm số lượng. Trong lòng có ý nghĩ, hắn cũng không sợ Hạ Lan Thiên Lãng người này, dù là bây giờ hắn còn không phải là đối thủ của đối phó, nhưng là cho hắn thời gian mấy năm lại thắng bại khó liệu. Hạ Lan Thiên Lãng có thể lực gáp thế gian nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, không phải là bởi vì hắn chân chính thiên phú căn cốt ngộ tính nghiền ép đám người, chỉ bất quá hắn điểm xuất phát cao hơn. Tại đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt còn đang khổ cực đột phá lúc, Hạ Lan Thiên Lãng đã đứng ở điểm cuối cùng trước, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể thành tựu đế vị. Nhưng mà cho bọn hắn 100 năm thời gian, hết thể liền cần muốn một lần nữa cân nhắc. Chỉ bất quá, Hạ Lan Thiên Lãng thật sẽ lưu cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy theo đuổi. Chí ít Lý Diệp đứng tại Hạ Lan Thiên Lãng cái kia độ cao, tuyệt đối sẽ lấy thế sét đánh lôi đỉnh, trấn áp chư thiên. Đem hết thể uy hiếp toàn bộ quét dọn. Hắn phong ấn chính mình mấy trăm ngàn năm, tránh đi Hoành Thiên Đại Đế cái kia vô địch thời đại, vì chính là có thể trấn áp tam giới, thành làm một đời chí tôn. Ròng rã một tháng, Lý Diệp đều không có bước ra tiểu ngũ hành không gian một bước. Nếu là giờ phút này có người đặt chân nơi này, sẽ kinh hãi phát hiện, toàn bộ tiểu ngũ hành không gian tựa như hóa thành một mảnh ngũ sắc hải dương. 5 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cho đủ số tại phiến thiên địa này bên trong, đồng thời sau lưng Lý Diệp càng là hiện ra 5 tôn khủng bố to lớn chiến thần. Mỗi một cái kia đáng sợ khí tức đều không thể so vô thượng thánh hoàng chênh lệch nhiều ít, nhất là 5 cái đứng chung một chỗ tựa như liền thành một khối, một khi xuất thủ tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Theo Lý Diệp khí tức từng bước đề thăng, cái kia phía sau 5 tôn cự nhân càng là càng ngày càng thẳng tắp to lớn. Từ ban đầu mấy trượng, đã tăng lên tới cao 7-8 trượng độ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo Lý Diệp nhất chiến thành danh, lực áp lận ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đông Châu toàn bộ xôn xao. Lận ra. Đây chính là lận ra A. Một môn song đế. Truyền thừa triệu năm. Dù là lận ra nhất xuống dốc thời điểm, đều so bình thường đế môn đạo thống còn cường đại hơn mấy phần. Hiện tại càng là lận ra huy hoàng nhất giai đoạn. Chậc chậc chậc, cái này gọi Lý Diệp tiểu tử, quả nhiên là tuyệt thế vô song, thế mà một người áp lận ra như thế thế ra cúi đầu. Cũng không phải, nghe nói lận ra lần này, xem như ném mất hết mặt mũi, vụng trộm không biết bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Ha ha, những năm này, lận ra có thể nói là Xuân Phong đắc ý, từ khi cái kia Thương Lân Đại Đế chứng đạo, thành làm một đời đại đế về sau, càng là làm trầm trọng thêm. Sớm đã có rất nhiều người không ưa, lại không dám lên tiếng mà thôi. Toàn bộ Đông Châu, vô số người đều đang nghị luận, tại chế dễ ước. Lận ra, đã từng quái vật khổng lồ. Liền xem như bây giờ, mặc dù luôn làm trò hề, nhưng là không ít người cũng liền vụng trộm đàm tiếu một chút, không ai dám trực tiếp chế rêu lận ra. Một môn song đế. Cái này đủ để ép tới đám người thở không nổi. Càng đừng nói, lận ra lớn nhất lực lượng. Chính là Thương Lân Đại Đế. Nghe đồn cái này lận ra Thương Lân Đại Đế, từ khi 5 vạn năm trước chứng đạo về sau, liền chưa có lộ diện. Nhưng là cái kia lực uy hiếp, không ai có thể dám xem nhẹ. Kia là tự nhiên, đại đế A, loại nào cường đại tồn tại. Nghe nói đại đế dễ dàng, liền có 100.000 năm trở lên thọ nguyên, cái này Thương Lân Đại Đế bây giờ chính vào trắng niên, chí ít tiếp xuống mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm ở giữa, lận ra đều tuyệt đối là cường thế vô cùng. Ai, lận ra trước kia mặc dù cũng coi là cổ xưa thế gia, nhưng là còn không tính như thế nào. Từ khi cái này Thương Lân Đại Đế chứng đạo, triệt để không đồng dạng. Cũng không phải, mặc dù đế môn đạo thống đại bộ phận đều không sợ lận ra, nhưng là rất nhiều đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, bọn hắn đại đế rất nhiều đều là cổ xưa tồn tại, trời mới biết còn sống không có sống sót, cái kia lận ra chí ít một cái Thương Lân đại đế là sống tại nhân thế, trừ số rất ít còn có đại đế còn sống thế lực, bình thường đế môn đạo thống thế gia, còn thật không dám công khai đắc tội lận ra. Cổ gia vì sao những năm này dần dần xuống dốc, đồng dạng một môn song đế, lại còn lâu mới là đối thủ của lận gia. Rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Lần này cổ gia ngược lại là tìm được một cái chỗ dựa. Bằng không thì lần này, 89 phần 10, sẽ từ Đông Châu thành thập đại gia vị trí bên trên, bị người chạy xuống. Hắc hắc, cái kia cổ gia kỳ thật xuống dốc rất lâu, cổ gia một vị duy nhất đại đế vẫn là trăm vạn năm trước nhân vật, lực uy hiếp sớm đã không còn bao nhiêu. Nếu không phải về sau ra đời một vị đan tổ, để cổ gia trở lại đỉnh phong, chỉ tiếc hiện tại đan tổ cũng đã tiếp cận đại nạn, đã vô pháp che chở cổ gia bao lâu. Nghe nói cổ gia đan tổ đã chịu đựng qua hai lần đại nạn, chẳng lẽ không thể lần nữa vượt qua kiếp nạn này. Có người kỳ quái, ngược lại là trước kia người kia cười lạnh một tiếng, lần nữa vượt qua. Thọ nguyên hao hết, cho dù là đại đế đều không có cách nào nghịch thiên cải mệnh, cái kia đan tổ lại là một đời kỳ nhân, ngạnh sinh sinh chịu đựng qua hai lần, nhưng là cũng chính là mượn đan dược lực lượng, vốn là nghịch thiên mà làm. Dù là chịu đựng qua, cũng chính là mỗi một lần nhiều 3-5 vạn năm thọ nguyên, quá tam ba bận, lần này, giữ nhiều lành ít. Không ít người nghe nói về sau, đều là trầm mặc. Một đời đan tổ, đây chính là cùng đại đế một cấp độ nhân vật. Mặc dù không cách nào giống đại đế như vậy trấn áp thiên hạ, nhưng là một tôn đan đế lực uy hiếp thậm chí nhiều khi to hơn của phổ thông đế khoa trương hơn. Dù sao chỉ có đan đế mới có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Mà đại đế loại kia tồn tại, bình thường đan dược đối với tại bọn hắn mà nói đã không có quá nhiều hiệu quả. Tự nhiên mà vậy, cho dù là đại đế gặp đan đế, đều muốn khách khí, có lẽ lúc nào liền có chỗ cầu. Dù là đại đế chính mình không cần, nhưng là đại đế cũng là người, cũng có hậu thế, tự nhiên nguyện ý kết thiện duyên. Nói đến, lận ra ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng không biết có thể hay không có động tác gì. Không biết hai đề một tiếng, lập tức đám người hít vào một hơi. Có người biến đổi sắc mặt, việc này hoàn toàn chính xác còn không có kết thúc. Lận ra tất nhiên không có khả năng nuốt được hạ một hơi này, liền nhìn lận ra muốn như thế nào quyết định. Những người khác nghe xong, đều lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng là cũng có người cười lạnh, lận ra. Khẩu khí này bọn hắn coi như nuốt không nổi, cũng muốn nuốt. Dù sao lần này lận ra đối mặt cũng không phải đã từng những tiểu miêu tiểu cậu kia, đây chính là một tôn hung nhân. Lận ra đã chết 4 vị vô thượng thánh hoàng, cho dù là lận ra dạng này đại đế thế gia, cũng không thể không đau lòng. Cái này lời nói cũng có lý, cái kia Lý Diệp mặc dù hiểu rõ một thần, nhưng là nhân ra phía sau thế nhưng là đứng đan võ đại đế như thế nhân vật truyền kỳ, lận ra nếu là dám thật làm loạn, có thể cần muốn cân nhắc hậu quả. Không chỉ là đan võ đại đế, cổ gia không thể nghi ngờ là đứng tại tiểu tử này phía sau, bất quá cổ gia ngược lại là không có bị lận ra để vào mắt. Nhưng là các ngươi đừng quên, tiểu tử kia cùng thạch gia thạch ngạo thiên quan hệ không ít. Chương 3307 Đăng lâm đế bảng thứ tư. Thạch gia. Thạch ngạo thiên. Đám người hít vào một hơi. Đây chính là một môn tam đế đại đế thế gia. So với lận gia mà nói, kinh khủng hơn. Dù là thạch gia vị cuối cùng đại đế cách nay đã có tiếp cận 200.000 năm, nhưng là ai có thể bảo chứng vị kia bây giờ liền thật tọa hóa về cõi tiên đâu. Hai đại cổ xưa đại đế thế gia ở sau lưng, không ít người trong lòng run lên. Cái này Lý Diệp, ở đây Đông Châu Thành hiện tại coi là không ai dám trêu chọc đi, trừ phi là thượng tam gia xuất thủ, bằng không thì thật đúng là không có chỗ xuống tay. Cũng không phải, bây giờ ngoại giới đều có nghe đồn, nói Lý Diệp một người, liền tương đương với một cái đế môn đạo thống. Ở đây Đông Châu Thành, đã là gần với Đông Châu Thành thập đại gia bên ngoài, nhất không thể trêu chọc tồn tại. Đâu chỉ... Hiện tại liền tiểu tử này danh tiếng, thập đại gia bên trong hạ tứ gia, đều không nhất định so ra mà vượn. Lận gia đã bị đè ép một đầu, cổ gia lại tại tiểu tử này phía sau, chỉ còn lại Hoa phủ cùng Tư Đồ gia, nhưng là hai nhà này so với Lận gia còn muốn hơi kém nửa bậc, cũng không có khả năng đi đắc tội. Đám người phân tích đến, đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Càng có người kinh hô, nói như vậy, tiểu tử này hiện tại còn thật sự có thật lợi hại, nghe nói hắn bước vào Đông Châu Thành mới chưa tới nửa năm thời gian, liền làm mấy kiện đại sự, cái này danh tiếng chi thịnh, trực tiếp có thể so sánh đế bảng bên trên mấy cái kia biến thái a. Đế bảng. Đám người trầm mặc, phải biết, đế bảng bên trên người, đều là toàn bộ Đông Châu Thành thậm chí cả Đông Châu nhất là yêu nghiệt tồn tại. Bình thường thiên kiêu cũng không có tư cách ở phía trên lưu danh. Cho dù là những đế môn kia đạo thống đế tử, vẫn là cổ xưa đại đế thế gia truyền nhân, nhiều ít người muốn ở phía trên lưu lại tên của mình, nhưng lại chỉ có chân chính vượt ngang thiên địa, cử thế vô song một đời kiêu sở mới có tư cách đứng phía trên cái kia. Nói đến, thạch gia vị kia, nghe trước khi nói một mực không lộ ra trước mắt người đời, bất quá gần nhất đã bị liệt là đế bảng thứ 5. Không biết ai nói một tiếng, đám người ngược lại là cũng không kinh ngạc. Thạch gia Thạch Nạo Thiên, nghe đồn thế nhưng là đã thức tỉnh nửa đường thần văn, toàn bộ Đông Châu Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thăng thêm thạch gia nội tình, cũng không kỳ quái. Cổ gia cổ ngày, cũng tiến vào đế bảng, bất quá vẹn vẹn chỉ là đứng hàng 17 vị. Nói chuyện lên đế bảng, không ít người đều là sinh lòng hướng tới, nhất là thế hệ trẻ tuổi. Các ngươi nói, cái kia gọi Lý Diệp gia hỏa, có thể hay không tiến vào đế bảng liệt kê? Đột nhiên có người hỏi một câu, một nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đế bảng, cái kia cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Đông Châu đáng sợ nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Cho dù là vô thượng thánh hoàng thấy bọn họ, đều muốn đi đường vòng. Chân chính đứng ở thế gian đỉnh điểm tồn tại. Cái nào không phải xuất thân từ truyền thừa cổ xưa, đế môn đạo thống, đại đế thế gia thế nhưng là chỗ nào cũng có. Bây giờ, lại đột nhiên liền xuất hiện một cái Lý Diệp. Cái này, thật đúng là rất khó nói. Đúng vậy à, nếu là lấy lúc ấy lực gáp lận ra, một người một mình chém giết ba tôn vô thượng thánh hoàng loại này thực lực đáng sợ đến xem, muốn nhập đế bảng không hề khó khăn. Cũng không biết sẽ xếp tại nhiều ít vị. Có người như có điều suy nghĩ. Theo ta thấy, chí ít cũng là trước 10. Khó nói, cái này đế bảng không chỉ có riêng chỉ là nhìn cá nhân tu vi, thần binh lợi khí, sư môn truyền thừa, công pháp chờ chút đều là tổng hợp khảo lượng. Phải biết, nghĩ muốn xung kích đế cảnh không chỉ có riêng chỉ xem thiên phú cùng tu vi, chính là toàn phương diện. Đúng vậy à, so với những đế môn kia đạo thống cùng thế gia, người bình thường coi như thiên phú lợi hại hơn nữa, so những đế tử kia đều phải kém hơn không ít. Bất quá cái này Lý Diệp, lai lịch cũng không đơn giản, đan võ đại đế loại kia nhân vật truyền kỳ, một người là đủ so sánh một cái đế môn đạo thống. Xem như truyền nhân của hắn, nói không chừng so với những đế môn kia đạo thống đế tử còn muốn càng hơn một bậc. Có lẽ cũng chính là mấy cái kia triệu năm trở lên, đi ra hai vị thậm chí nhiều hơn đại đế thế gia, mới có thể áp qua hắn một đầu. Mọi người ở đây mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phân trong chờ mong. Đông Châu Thành, cơ hồ đã có thật lâu không có động tĩnh đế bảng, lập tức có biến hóa. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đông Châu Thành vô số người, đều bởi vì cái này biến hóa triệt để cho sợ ngây người. Đại đế thế gia, đế môn đạo thống, những từng cái kia môn phái cường đại, từng cái thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ đều tại biết được tin tức về sau, trợn tròn mắt. Đông Châu đế bảng. Thứ tư ghế. Lý Diệp. Một nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc. Không có người nghĩ đến. Đế bảng đột nhiên biến hóa, thế mà lại mang lại như thế lớn chấn động. Đế bảng thứ tư A. Đây chính là đế bảng thứ tư A. Lẽ nào lại như vậy? Lận ra bên trong, cơ hồ cho đủ số lấy nổi giận khí tức. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ngược lại là cổ gia, tại nhận được tin tức về sau, mặc dù cũng là trợn mắt hốt mồm, thậm chí có thể nói là cho rằng tin tức truyền sai. Nhưng là rất nhanh tại chứng thực về sau, mỗi một cái đều là nhìn nhau. Cuối cùng Cổ Liệt nuốt một ngụm nước bọt, cái này, thế này thì quá mức rồi. Cổ gia gia chủ cười khổ một tiếng, may mắn ta Cổ gia lúc trước không có làm sai quyết định, chỉ là không nghĩ tới à, chúng ta còn đánh giá thấp Lý Diệp giá trị. Không chỉ là Lận gia cùng Cổ gia, cơ hồ thứ nhất thời gian, sở hữu đại đế thế gia, đế môn đạo thống, đều là phản ứng rất lớn. Thạch gia bên trong, Thạch Ngạo Thiên đang nghe tin tức về sau, cũng là vì đó sững sờ. Ở bên cạnh hắn chân hoàng có như vậy một sát na thất thần, tiếp lấy ngược lại là lấy lại tinh thần. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Phải biết, Thạch Ngạo Thiên trước đó không lâu, mới vừa vặn đứng hàng đế bảng thứ 5 ghế, trở thành toàn bộ Thạch gia kiêu ngạo. Cũng là bởi vì cái này mới khiến Thạch gia bên trong một ít phản đối hắn cưới chân hoàng thanh âm thấp xuống. Như thế một cái thiên kiêu, Thạch gia cũng không muốn bước đi. Nhưng là không nghĩ tới không bao lâu, hắn thế mà bị người đè ép một đầu. Đế bảng thứ 4. Thạch Ngạo Thiên cười khổ, hắn ngược lại là không có gì không thoải mái. Dù sao trận chiến kia hắn đã nhìn ra hắn cùng Lý Diệp ở giữa hoàn toàn chính xác còn có khoảng cách. Chỉ bất quá rất nhanh, thần xác hắn trở nên tế nhị, đế bảng thứ 4, như thế nói đến, người bên kia hiện tại thế mà đã như thế xem trọng hắn. Cái này đế bảng, cũng không phải người bình thường bài xuất tới. Chân Hoàng mặc dù so Lý Diệp sớm đến thượng tam giới, nhưng cũng không rõ ràng Ngạo Thiên, cái gì người bên kia. Hắc hắc. Cái này đế bảng, từ trước đều là Thánh Vương Điện sắp xếp, mặc kệ là Đông Châu Thành cái nào đại đế thế gia, thậm chí là Đông Châu Diệp gia, đều xưa nay không có thể nhúng tay. Thánh Vương Điện. Chân Hoàng hít vào một hơi, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, mặc dù nàng tại Thạch gia hoạt động bị hạn chế, lại cũng từng nghe nói Thánh Vương Điện đại danh. Là cái kia Thánh Vương Điện. Hắc hắc, trừ nơi đó. Ai có tư cách sắp xếp cái này đế bảng? Cho dù là Đông Châu Diệp gia, cũng không có cái này quyết đoán. Theo đế bảng phát sinh biến hóa, vô số đôi mắt, đều vô tình hay cố ý rơi vào đã từng cái kia cổ gia lớn nhất cửa hàng đan dược bên trên. Nhiều ít vạn năm qua, đều từ không có người có thể lấy sức một mình, đứng đến cao như vậy độ cao. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngắn ngủi mấy ngày về sau, tùy theo mà đến lại là một cái tin tức nặng ký. Chương 3308, đan bảng 11 vị. Cái gì? Không có khả năng. Đan bảng thế mà cũng bởi vì người nọ có biến hóa. Đám người còn đang bởi vì đế bảng xếp hạng có chỗ biến động mà kinh ngạc, vô pháp tự kiểm chế thời điểm, Đông Châu Thành lại một kiện đại sự phát sinh. Đó chính là đan bảng, cũng phát sinh biến hóa. Cùng đế bảng khác biệt, đế bảng bên trên những thiên kiêu kia yêu nghiệt, mỗi một cái đều là đương thời nhất là vô song thiên tài, bất kỳ một cái nào cũng có thể xung kích đế cảnh, trở thành vượt ngang một thời đại cường giả vô địch. Mà đan bảng, có thể leo lên bảng danh sách người, không khỏi là Đông Châu chi địa, đan dược lĩnh vực long đầu, là quyền uy. Trời ạ, đan bảng. Đây cũng không phải là đế bảng có thể đi lên. Đều là 500 tuổi phía dưới tuyệt thế thiên tài, một khi tuổi tác vượt qua, liền không có tư cách đứng hàng đế bảng phía trên. Nhưng là cái này đan bảng, thế nhưng là không phân tuổi tác. Đây mới là đám người kinh hãi muốn tuyệt. Lúc này, đã có người thấy được đan bảng biến hóa kết quả. Lại nhìn thấy đan bảng bên trên, cao cao tại thượng, chiếm giữ phía trước ba, thình lình chính là Đông Châu Thành ba vị đan đế. Trong đó cổ gia đan tổ, thình lình chính là đan bảng thứ 3. Ở trên hắn, còn có 2 vị đan đế. Đan bảng đệ nhất, Đông Châu Nguyệt gia, Thiên Nguyệt đan đế. Đan bảng thứ 2, Cửu Tuyệt Lao Nhân. Đan bảng thứ 3, Đông Châu cổ gia, đan tổ. Kia là vô số người ngưỡng vọng tồn tại, càng là đã có mấy vạn năm chưa từng biến động qua. Thậm chí rất nhiều người đã sớm đem đan bảng trước ba cho đơn độc phân ra ngoài, bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào, trừ phi một ngày kia có thể đăng lâm đan đế bảo tọa, nếu không cũng không thể uy hiếp được ba người này địa vị. Đương nhiên, cũng có nghe đồn, cổ gia đan tổ thọ nguyên hao hết, đã dầu hết đèn tắt, sắp tọa hóa đi về cõi tiên. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đan bảng so với đế bảng, biến động số lần càng ít. Mà lúc này, tại đan bảng phía trên, đám người lại thấy được một cái tên xa lạ. Đan bảng 11 vị, Lý Diệp. Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Đan bảng 11 vị. Cái này cho đùa đánh đi. Thánh Vương Điện, thế mà cho ra cao như vậy đánh giá. Đan bảng 11 vị A. Mặc dù mỗi nhập trước 10, nhưng là vô số năm qua, đan bảng trước 10 cơ hồ đều là những thành danh kia đã lâu đan đạo cự kình. Cái nào không phải số vạn năm qua tiếng tăm lừng lây đan đạo đại sư. Chậc chậc chậc, lần này, Đông Châu Thành nhưng là muốn náo nhiệt lên. Đan bảng 11 vị, nhìn qua phảng phất không bằng đế bảng thứ tư để người đến động dung, nhưng là so với đế bảng thứ tư, khi đan bảng xuất hiện biến hóa về sau, lại làm cho vô số người càng khiếp sợ hơn. Bởi vì toàn bộ đan bảng chỉ có 30 ghế. Tùy tiện một người lôi ra đến, đều là tiếng tăm lừng lây đan vương. Bình thường cửu đoạn đan vương, đều không nhất định có tư cách đứng hàng trong đó. Cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi đan đạo thiên tài, có thể tiến vào đan bảng liệt kê. Hiện tại, lại bởi vì một người, xuất hiện biến hóa. Nhất thời ở giữa, có người nghi ngờ, có người tán thưởng, cũng có người nửa tin nửa ngờ. Cổ gia mừng rỡ, phải biết cổ gia trừ đan tổ bên ngoài, thế nhưng là liền một cái đan vương đều không có tư cách đứng hàng đan bảng liệt kê. Đây cũng là cổ gia những năm này dần dần xuống dốc nguyên nhân. Gia Gia, Lý Huynh lần này, cần phải làm cho cả Đông Châu Thành đều thay đổi cách nhìn. Cổ Liệt rất là hưng phấn, mà cổ gia gia chủ cũng là cảm thán, lão phu cũng không nghĩ tới, kẻ này lại có thể như vậy yêu nghiệt. Đan bảng A, ta cổ gia tột cùng nhất thời kỳ, trừ đan tổ lão nhân gia ông ta bên ngoài, cũng chỉ có 3 vị đan vương tiến vào trong đó. Đến bây giờ, càng là liền một vị đều không có. Nói tới chỗ này, cổ gia không ít đan vương đều là một mặt xấu hổ. Mặc dù cổ gia không thiếu cửu đoạn đan vương, nhưng là đồng dạng là cửu đoạn đan vương. Cùng đan bảng bên trên những người kia so sánh, bọn hắn đan thuật liền phải kém hơn rất nhiều. Gia Gia, muốn đi vào đan bảng trong đó một cái điều kiện, thế nhưng là nhất định phải có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Ngài nói có phải hay không là? Không biết nghĩ đến cái gì, cổ Liệt thần sắc nhất biến. Mà cổ gia gia chủ thì là như mày, đế phẩm đan dược. Hoàn toàn chính xác chính là tiến vào đan bảng một cái điều kiện một trong. Cổ gia một vị đan vương càng là gật đầu, muốn đi vào đan bảng, chí ít cũng cần một thân một mình luyện chế một viên đế phẩm đan dược, cho dù là bán thành phẩm. Bất quá đây cũng không phải bình thường cửu đoạn đan vương có thể làm được, nếu nói cái này đan bảng đột nhiên đem Lý Diệp công tử xếp vào trong đó, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kia. Trước đó Lý Diệp luyện chế ra một viên vạn thọ đan giao cho cổ gia, mặc dù rất nhiều người đều chất vấn cái này chính là cổ gia đan tổ năm đó luyện chế lưu lại, nhưng là Thánh Vương Điện là địa phương nào. Tự nhiên không có khả năng như là người bình thường như vậy nửa tin nửa ngờ. Bây giờ cũng chỉ có cái này giải thích. Bất quá việc này đối với tại chúng ta cổ gia mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Ghi nhớ, Lý Diệp công tử bây giờ chính là ta cổ gia quý khách, địa vị đồng đẳng với lão phu. Khuyên bảo xuống dưới, trục triệu không thể đắc tội. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào cổ Liệt trên thân, khe nhíu mày. Liệt Nhi, ngươi cùng Lý Diệp công tử coi là quan hệ không tệ, tuyệt đối không nên lãng phí tầng này giao tình. Tôn Nhi minh bạch. Cổ Liệt mặc dù trong lòng có chút đáng trách, hắn cùng Lý Diệp ở giữa ngược lại là cũng không quá nhiều lợi ích nguyên nhân mới có thể kết giao, nhưng là xuất thân từ cổ gia dạng này đại đế thế gia, lại rõ ràng hơn chính mình phải làm gì. Hy vọng Lý Huynh sẽ không trách ta. Bất quá ta cổ gia ngược lại cũng không tính là lợi dụng hắn. Đế bảng thứ tư. Đan bảng 11 vị. Toàn bộ Đông Châu Thành, đều tại nói chuyện say xưa. Mà tin tức truyền ra không đến nửa ngày, Lý Diệp đan cửa tiệm thuốc cơ hồ chính là đông như chảy hội, thậm chí không thiếu một chút đế môn đạo thống trưởng lão, đại đế thế gia người chủ sự tự thân tới cửa. Chỉ tiếc, Lý Diệp đã sớm bế quan không ra. hết thể đều bị Bách Vô Liệt cho cản lại. Đám người mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có thể làm sao. Dù sao hiện tại Lý Diệp không giống ngày xưa, sớm đã không phải là yên lặng vô danh. Thậm chí đã có người đem hắn xếp vào gần với Đông Châu Thành thập đại gia bên ngoài, Đông Châu Thành nhân vật số 11. Địa vị còn tại cái khác bình thường đế môn đạo thống, đại đế thế gia phía trên. Cái này Lý Diệp, giá đỡ cũng quá lớn. Thế mà bế quan không gặp. Hoàn toàn chính xác giá đỡ quá lớn, nhưng là nhân gia cũng có người ta lực lượng, đế bảng thứ tư, đan bảng 11 vị. Mặc kệ là cái nào, đều có thể so với đế môn đạo thống trưởng môn, đại đế thế gia gia chủ. Có người thở dài, những người khác cũng là sau khi nghe trầm mặc xuống. Đúng vậy a, xưa đâu bằng nay. Bây giờ chỉ có thể dùng 4 chữ này để hình dung. Các ngươi phát hiện không có, cái này Lý Diệp công tử mặc dù bế quan không gặp, nhưng là cửa hàng đan dược này vị lao giả kia, cũng không phải bình thường người a. Không biết ai có nhiều thâm ý điểm một câu, đám người không hiểu. A, vị này chính là Thanh Hồng Cung cao nhân. Thanh Hồng Cung, chung quanh không ít người đều là thần sắc cứng lại. Đây chính là đế môn đạo thống, mặc dù không bằng Đông Châu Thành thập đại gia, nhưng cũng là Đông Châu tiếng tăm lừng lẫy quái vật khổng lồ. Mấu chốt nhất, Thanh Hồng Cung càng là lấy luyện đan nổi danh trên đời. Người kia cười cười, bị nhân chính là Thanh Hồng Cung trưởng lão, lần này đến đây, chính là muốn đại biểu Thanh Hồng Cung bái gặp một chút Lý Diệp công tử. Chương 3309, thân phận cao không thể chạm. Đám người nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là Thanh Hồng Cung tiền bối, thất lễ. Không sao, không sao. Mặc dù ngoài miệng nói khách khí, nhưng là người này mặt mang ngạo sắc. Đám người cũng là không cảm thấy không ổn. Dù sao cái này Thanh Hồng Cung tại Đông Châu đó cũng là ít có hào đế môn đạo thống, tự nhiên có đế môn đạo thống tiêu ngạo. Trước đó tiền bối nói, cái kia Lý Diệp công tử lão nô, cũng không phải bình thường người. Đúng vậy à, người lão nô kia hoàn toàn chính xác nhìn quen mắt, liền là nghĩ không ra là cái kia một hào nhân vật. Có một vị luyện đan sư như mày, phảng phất đang hồi ức. Những người còn lại nghe xong, tăng thêm liền Thanh Hồng Cung trưởng lão đều như thế tôn sùng, lập tức hứng thú. Ha ha, chư vị còn nhớ được, vạn năm trước, ta Đông Châu từng có một vị đan vương, lấy một tay trăm luyện đan thuật thành danh bên ngoài. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, ngược lại là trước kia vị luyện đan sư kia ngược lại là toàn thân chấn động. Chỉ nhìn thấy hắn thốt ra, mang trên mặt ánh mắt không thể tin, tiền bối nói. Thế nhưng là cái kia Bách Vô Liệt, trăm đan vương. Chính là, giờ phút này những người khác cũng kịp phản ứng, có người nhịn không được kinh hô. Bách Vô Liệt, dĩ nhiên là hắn. Hắn nhưng là vạn năm trước liền trở thành cửu đoạn đan vương, mặc dù vẫn chưa xếp vào đan bảng, nhưng là từng có đan bảng trước 10 người đánh giá qua, lấy hắn đan thuật, không xuất thiên năm, tất nhập đan bảng. Là người này. Chỉ tiếc về sau nhưng lại không biết vì sao lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc không ai thấy qua, lúc ấy còn gây nên một trận hoành động. Thoáng một cái, không ít người coi như động dung. Vạn năm trước chính là cửu đoạn đan vương, bây giờ thế mà cho người ta phục vụ người hầu, trông coi một gian cửa hàng đan dược. Cái này, rất không có khả năng đi, cái này Bách Vô Liệt thế nhưng là nghe đồn ngạo khí 10 phần. Năm đó nhiều ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia muốn kéo khép, đều bị hắn cự tuyệt. Thậm chí nghe đồn thiên thảo bộ tộc lúc trước đều cho ra rất cao điều kiện, muốn để hắn trở thành thiên thảo bộ tộc trưởng lão, nhưng cũng là không công mà lui. Như thế một cái thân có ngông nên người, thế mà lại cho người ta khi người hầu. Bọn hắn thế nhưng là vừa rồi chính thai nghe hỏi, cửa hàng đan dược lão giả kia tự thành Lý Diệp người hầu. Nếu không phải Thanh Hồng Cung trưởng lão điểm phá thân phận, bọn hắn thực sự không dám tin tưởng. Đúng vậy a, bản tọa trước đó cũng không dám khẳng định, nhưng là bây giờ cũng không thể không tin. Xem ra chúng ta vị này Lý Đan Vương, hoàn toàn chính xác chính là triệu năm đều khó có được một nhân vật a, có thể tin phục một vị cửu đoạn Đan Vương, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thanh Hồng Cung lấy đan thuật nghe tiếng, trưởng lão này cũng là luyện đan sư, càng là một vị lục đoạn đan vương, tự nhiên rõ ràng luyện đan sư ngạo khí. Trừ phi là có thể triệt để tin phục, nếu không ai sẽ khuất tại. Không chỉ là hắn, lúc này có không ít người đều nhận ra Bách Vô Liệt thân phận, nhất thời ở giữa, đám người đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Liên Bách Vô Liệt dạng này cửu đoạn đan vương, đều cam nguyện trở thành người hầu, cái này cần bao nhiêu năng lượng nhân cách mị lực. Chẳng lẽ là bởi vì đan võ đại đế quan hệ? Bọn hắn duy nhất cảm thấy có thể giải thích, chỉ có đan võ đại đế. Bách Vô Liệt dạng này cửu đoạn đan vương, có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện chỉ có cái kia nhân vật truyền kỳ. Nếu không, bình thường đan đế, đều không nhất định có thể đè ép được. Bất kể có phải hay không là đan võ đại đế quan hệ, chí ít chúng ta vị này Lý Đan Vương, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Lận ra cái này thua thiệt, hắc hắc, muốn tìm về cũng không dễ dàng. Lận ra, không ít người nhìn nhau, cũng có người cười lạnh. Lận ra đắc tội người cũng không ít, chỉ bất quá trước kia ỷ vào Lận ra thương lân đại đế tọa chấn, liền đế môn đạo thống cũng không dám trêu chọc Lận ra. Húng chi là những người khác. Chư vị mời hồi đi, thiếu chủ nhà ta bây giờ còn đang bế quan. Càng ngày càng nhiều người biết được tin tức, đều là mộ danh mà tới. Chỉ bất quá Bách Vô Liệt toàn bộ đều ngăn cản tại bên ngoài, không ít người thậm chí muốn xông vào, nhưng mà những người kia nhưng từ này không thấy tăm hơi. Dần dần, những tâm hoài quỷ thai kia người, đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Phải biết, ngắn ngủi 10 ngày, chỉ ít có hơn 10 vị thượng vị hoàng, 5-6 vị đỉnh phong võ hoàng muốn chui vào đi vào lại cuối cùng không có chút nào âm thanh biến mất. Đến cuối cùng, trực tiếp kinh động đến một vị thánh hoàng, tự mình xuất thủ. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho càng nhiều lòng người kinh. Liên thánh hoàng đều biến mất. Đám người hít vào một hơi. Rất nhiều người đều tại đoán Lý Diệp phải chăng đang bế quan vẫn là đã sớm rời đi Đông Châu Thành. Dù sao cùng Lận ra huyên náo như thế không chết không thôi, đổi người bình thường sớm liền chạy. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều cao thủ rơi vào đi, những muốn kia trong bóng tối tìm hiểu thế lực, tạm thời đều từ bỏ ý nghĩ. Trong đó, liền bao quát Lận ra. Đáng chết! Tên tiểu xuất sinh này, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Nguyên lai cái kia mất tích thánh hoàng, chính là Lận ra bên trong một vị trưởng lão. Gia chủ! Làm sao bây giờ? Tiểu xuất sinh kia yêu cầu, chúng ta thật muốn đáp ứng a. Trước đó Lận ra bị ép túi đầu, giao ra Lận ra một người. Nhưng mà Lận ra như thế nào nuốt được một hơi này, tự nhiên muốn trong bóng tối xử lý Lý Diệp. Nhất là nghe nói Lý Diệp bế quan, càng là cơ hội tốt nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn làm sao biết, Lý Diệp đang bế quan trước, trực tiếp toàn bộ trận pháp, lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ. Trừ phi là đại đế đích thân đến, nếu không căn bản không có khả năng sống sót ra. Đương nhiên, đế bảng bên trên yêu nghiệt, một chút cổ xưa vô thượng thánh hoàng cầm trong tay đế khí cũng có thể xé rách toàn bộ trận pháp, nhưng là loại kia động tĩnh, tuyệt đối không thể gạt được bất luận kẻ nào. Lận ra cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn, bây giờ lại là chỉ có thể nổi giận sau khi nghĩ những biện pháp khác. Hừ! Hắn muốn ta Lận ra công chúa, cũng phải nhìn hắn có hay không can đảm kia. Lận ra công chúa, tại toàn bộ Lận ra kỳ thật chỉ có một người. Lận Tử Hàm. Lận ra thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất, so với Lận Tử Thanh đến đều muốn càng hơn một bậc. Tử Hàm tiểu thư thế nhưng là đế bảng bên trên thiên tiêu, tiểu xuất sinh kia cũng dám nhúng chàm. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng vậy a. Mặc dù Lận ra một đám người đối với cái này đều là giận tím mặt, một chút Lận ra tiểu bối càng là ghen tị và ao ước, phải biết bao quát Lận Tử Thanh ở bên trong, nhiều ít người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lận ra vị này thiên tiểu bá mị công chúa trên thân, muốn một bước lên trời. Hừ! Nói những này có ích lợi gì? Hiện tại tiểu xuất sinh kia đã leo lên đế bảng thứ tư. Nhất thời ở giữa, Lận ra trên dưới đều là trầm mặt xuống. Bọn hắn coi như tại không vui lòng, không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trừ bỏ Lý Diệp cùng Lận ra ân oán, nếu là lấy Lý Diệp bây giờ thân phận mà nói, bọn hắn lận ra công chúa hoàn toàn chính xác không tính là gả cho. Thậm chí thật muốn tính toán ra, lận ra nếu là có thể cùng Lý Diệp nhờ và chút quan hệ, tuyệt đối là đối với lận ra lợi nhiều hơn hại lựa chọn. Nghe nói, những nhà khác, đã có chỗ mục đích, muốn cùng tiểu tử kia. Một vị trưởng lão đánh bạo nói một câu, lập tức nhìn thấy đám người cái kia xanh xám biểu lộ, nửa câu sau cho nuốt xuống, cái khác mấy cái đại đế thế gia, đều là trăm phương ngàn kế, hận không thể đem bọn hắn xinh đẹp nữ nhi tôn nữ cái gì, kín đáo đưa cho người nào đó à. Lận ra bên trong, lời đồn đại nổi lên bốn phía, tự nhiên cũng truyền đến lận ra bây giờ kiêu ngạo nhất người bên hai. Chương 3310, lận ra công chúa. Gia chủ thế mà muốn đem lận tử hàm gả cho cái kia Lý Diệp. Toàn bộ lận ra, bao nhiêu tuổi trẻ một đời đệ tử, đều là đem lận ra vị này tôn quý công chúa xem như cố gắng mục tiêu. Bây giờ đột nhiên liền biết được tin tức này, quả thực lập tức liền nổ. Không được. Tuyệt đối không được. Lận ra bên trong, một vị thanh niên trợn mắt nhìn, toàn thân khí tức hùng hậu hữu lực, hiển nhiên đã bước vào thượng vị hoàng cảnh giới. Loại này tu vi liền xem như tại ngoại giới, cái kia cũng coi là một vị cao thủ. Nhưng là tại lận ra, lại căn bản không đáng chú ý. Hắc hắc, không được cũng không phải ngươi định đoạt, cái này có thể là gia chủ quyết định. Nghe nói cái khác lao tổ cũng đều gật đầu. Một vị khác lận ra thanh niên cười lạnh, nhưng là có thể nhìn thấy hai con mắt của hắn chỗ sâu, thỉnh thoảng xẹt qua nhiều lần hàn mang. Lại là một người, nghe vậy dày cười lạnh, cái kia Lý Diệp quả thực là si tâm vọng tưởng, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, bằng hắn cũng muốn nhúng chàm chúng ta lận ra công chúa. Nhân gia hiện tại cũng không phải bình thường người, nghe nói liền Thánh Vương Điện đều bởi vì hắn xuất hiện. Một lần nữa đẩy một lần đế bảng cùng đan bảng. Đế bảng. Đan bảng. Một đám bởi vì biết được tin tức mà nộ khí khó tiêu lận ra các thiên tài, nghe được tin tức này đều là hô hấp trì trệ. Cho dù là bọn hắn mặt ngoài như thế nào chẳng thèm ngó tới, như thế nào khịt mũi coi thường, thậm chí ở trên cao nhìn xuống. Lấy xuất thân lận ra làm vinh, xem thường người trong thiên hạ. Nhưng là đế bảng cùng đan bảng. Lại tựa như hai ngọn núi lớn, áp đến bọn hắn hít thở không thông. Không nghĩ tới Thánh Vương Điện thế mà lại vì một cái vô danh tiểu tốt mà cải biến đế bảng đan bảng. Tất cả mọi người có chút tức giận, hoặc là càng nhiều chính là một loại không cam lòng, bất mãn cùng không hiểu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đế bảng cùng đan bảng ý vị như thế nào, cái kiếp nhưng là chân chính một bước lên trời. Danh dương thiên hạ địa phương A. Cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là xuất thân từ lận ra dạng này cổ xưa đại đế thế gia, nhưng là cùng đứng hàng đế bảng bên trên những thiên kiêu kia so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Càng đừng nói, đan bảng. Cũng không biết tiểu tử kia đi cái gì vận khí cất chó, thế mà có thể để cho Thánh Vương Điện người xem trọng liếc mắt. Đem hắn xếp vào đế bảng thứ tư. Thậm chí liền đan bảng đều có tên của hắn. Ừ, đế bảng lần này biến hóa, khẳng định sẽ khiến còn lại mấy cái bên kia người bất mãn, không cần chúng ta động thủ, tiếp xuống liền sẽ có trò hay nhưng nhìn. Không ngừng, không ngừng, cái kia đan bảng là địa phương nào, tiểu tử này thế mà đứng hàng 11 vị, hắn sau đó phải đối mặt phiền phức, có thể so sánh đế bảng càng thêm đáng sợ. Ta ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này có thể nhảy nhót mấy ngày. Lận ra là 1 triệu năm đại đế thế gia, tự nhiên hậu thế rất nhiều, có thể lưu tại lận ra đều là mỗi một thời đại xuất sắc nhất người nổi bật. Bây giờ những này người, nhưng làm Lý Diệp hận đến ăn thịt hắn nuốt máu. Trong đó, liền có lận Tử Thanh. Xem như lận ra thế hệ này số 1 số 2 thiên tài, hắn mặc dù xuất thân từ lận ra bảng chi gia tộc, nhưng là bây giờ tại lận ra lại địa vị nổi bật. Thậm chí ẩn ẩn có vượt qua lận dục vị này dòng chính truyền nhân tình thế. Mà hắn, cũng đồng dạng chính là lận gia vị công chúa kia hữu lực người theo đuổi. Thanh thiếu, lần này gia chủ thế mà đạt được mấy vị lao tổ đồng ý, chúng ta làm sao bây giờ? Lận Tử Thanh tại lận gia tự nhiên cũng có một đám tùy tùng, giờ phút này liền có mấy vị lận gia thanh niên quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Tại Lận gia, có thực lực thắng được Lận Tử Hàm Phương Tâm người không có mấy cái, Lận Tử Thanh chính là một cái trong số đó, cũng là bị rất nhiều người cho rằng có khả năng nhất thành công một cái. Hừ, mấy cái lao bất tử kia, trong lòng bọn họ đánh lấy ý định gì đừng cho là ta không rõ ràng, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế kết thúc. Hắn hiện tại, có thể nói là hận đến nghiến răng, chỉ bất quá hắn rõ ràng hơn, hắn không có thực lực tìm Lý Diệp phiền phức. Thanh thiếu, đại tiểu thư bên kia. Hừ, tin tức truyền như thế xôn xao, nàng tự nhiên không có khả năng không biết được. Hắc hắc, chờ lấy nhìn kỹ, lấy Lận Tử Hàm nữ nhân này tính nết, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Thanh thiếu có ý tứ là, Lận Tử Thanh không có trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ở đây cái Lận gia, không ai so với hắn rõ ràng hơn Lận Tử Hàm tính nết. Mấy cái lao giả, các ngươi nghĩ muốn nhờ nơi này sự tình, đạt được đan võ đại đế hòa giải thậm chí lôi kéo đan võ đại đế, lại quên tiểu tử kia hiện tại đối mặt đến cùng có nào địch nhân. Chính như Lận Tử Thanh lời nói, tin tức truyền đến Lận gia, càng bị huyên náo xôn xao sau. Đừng nói ngoại giới như thế nào đối đãi, tại Lận gia nội bộ, thân là người trong cuộc, Lận gia thế hệ này thiên phú huyết mạch thức tỉnh tối cao, càng bị ca tụng là Lận gia tương lai gia chủ truyền nhân Lận Tử Hàm, lúc này lại là gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Đại tiểu thư, cái này là gia chủ ý tứ. Lận gia một vị trưởng lão, giờ phút này lại là cái trán toát mồ hôi lạnh, cười theo ở một bên. Ở trước mặt của hắn, thì là một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, chỉ bất quá giờ phút này lại rõ ràng cảm giác được không khí ngưng trọng, thậm chí có một loại mưa gió muốn đáng sợ hơn. Người này, chính là Lận gia công chúa, càng là có cái này Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong xưng hô Lận Tử Hàm. Mấy vị lao tổ làm sao nói? Lận Tử Hàm thanh âm không lớn, lại làm cho vị kia Lận gia trưởng lão toàn thân run lên, rất nhanh nói. Mấy vị lao tổ đã gật đầu, trong đó, Thánh Tổ đã đồng ý việc này. Thánh Tổ, Lận gia cổ xưa nhất một vị lao tổ một trong, càng là nghe đồn chính là Thương Lân Đại Đế Tổ Phụ, bị phong ấn mấy trăm ngàn năm. Tại Lận gia, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Thậm chí liền Thương Lân Đại Đế, cũng sẽ không phản đối vị này Thánh Tổ quyết đoán. Thánh Tổ, Lận Tử Hàm hít vào một hơi, biểu lộ càng kém. Dù là nàng thân là Lận gia đại tiểu thư, tương lai gia chủ người thừa kế, càng là huyết mạch thức tỉnh cao nhất thiên tài. Nhưng là đối mặt Thánh Tổ quyết định, nàng đều không có quyền cự tuyệt. Chỉ bất quá, nàng rõ ràng còn có một chút hy vọng, ta muốn gặp Đế Tôn. Đại tiểu thư, ngài liền đừng đi, Đế Tôn bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, không thể là vì chút chuyện nhỏ này từ bỏ cái này số vạn năm qua khổ tu. Trường lao kia lau mồ hôi lạnh, mà Lận Tử Hàm cũng là tựa như cả người đã mất đi khí lực, thân thể mềm mại có chút lay động. Một tấm nguyên bản tuyệt đại phong hoa gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đây không cam tâm cùng khuất nhục. Nhớ nàng Lận gia đại tiểu thư thân phận, bây giờ thế mà bị gia tộc xem như nhận lỗi muốn tặng cho một cái tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt. Như thế nào để nàng cam tâm? Trường lao kia cũng biết ý. Rất nhanh liền tìm cái lý do cáo tử rời đi. Hắn cũng không muốn bị Lận Tử Hàm trong cơn giận dữ, tai họa vô tội. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Châu đều tại thịnh truyền. Lận gia muốn đem Lận Tử Hàm vị này Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong truyền nhân, đưa cho danh tiếng chính thịnh, vừa mới leo lên đế bảng cùng đan bảng, được khen là Đông Châu thành lại một vị tuyệt thế thiên kiêu Lý Diệp. Toàn bộ Đông Châu triệt để xôn xao. Vô số đại đế thế gia, đế môn đạo thống, những cường đại kia môn phái, đang nghe tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đều là lắc đầu không tin. Nhất là ngày đó không thấy Lận gia nhận sợ những người kia, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Chương 3311, chúng thiên kiêu xôn xao. Đây chính là Lận gia A. Lận gia tắc phong, không quá giống là sẽ làm ra loại này chịu thua hành vi. Chẳng lẽ là không có lửa thì sao có khói? Lận gia công chúa, đây chính là Đông Châu bây giờ đẹp nhất ba nữ tử một trong, càng có Lận gia dạng này xuất thân. Mặc dù đám người không tin, nhưng là lận ra tùy theo mà đến trầm mặc càng làm cho những mặt người kia sắc biến đổi. Nếu là không có việc này, lấy lận ra tác phong tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc. Bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, lại không hề có động tĩnh gì. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Lận ra, quả thật muốn nuốt xuống khẩu khí này. Lận Tử Hàm A. Nghe nói trước đó mấy cái đế môn đạo thống tới cửa cầu hôn, đều không thành công. Bây giờ, lại muốn gả cho một cái vô danh tiểu tốt. Không ít người nghe nói tin tức về sau, càng là đấm ngực dậm chân, phảng phất trái tim tan nát rồi. Nhất là những thế hệ trẻ tuổi kia thiên tài, từng cái hai mắt phiếm hồng. Đến cùng là ai? Là người phương nào có tư cách như vậy? Dám cùng lận ra làm thân. Càng có người gầm thét trùng thiên, một chút bế quan xung kích cảnh giới cao hơn thiên tài, trực tiếp phá quan mà ra, phảng phất muốn tìm tới cái kia may mắn, khiêu chiến đem đánh bại, chứng minh bọn hắn mới có như thế tư cách. Là người phương nào? Đến cùng là ai? Phải biết, những này người, không khỏi là các đại đế môn đạo thống đế tử, chân truyền, thậm chí là đại đế thế gia con trai trưởng. Mỗi một cái, đều tu vi thông thiên, không thể so giả một đời cường giả yếu bao nhiêu, thậm chí thủ đoạn càng nhiều, đeo trên người lấy cường đại thần binh. Bình thường thánh hoàng gặp những này người, đều muốn đi đường vòng. Càng đừng nói những người khác. Bởi vì lận ra trầm mặc, nhất thời ở giữa, làm cho cả Đồng Châu đều là xôn xao. Một môn song đế A. Đây chính là một môn song đế đại đế thế gia, lận ra lần này, đúng là hồ đồ rồi. Có không hiểu rõ chân tướng sự tình đại giáo lao tổ cảm thán. Lấy lận ra nội tình, không phải đế môn đạo thống đế tử, đại đế thế gia dòng chính truyền nhân, cũng không có tư cách cùng bọn hắn làm thân. Nhưng lại không biết muốn cưới lận ra công chúa tiểu tử kia, đến cùng là lai lịch gì. Mặc dù Lý Diệp tại Đông Châu thành ngắn ngủi không đến nửa năm, liền phong sinh thủy khởi, càng là xông ra lớn như vậy thanh danh. Nhưng là đối với toàn bộ Đông Châu mà nói, như cũ có rất nhiều người cũng không rõ ràng lai lịch của hắn. Nhưng mà không lâu sau đó, liên quan tới Lý Diệp thân phận cùng lai lịch, liền trực tiếp đặt ở các đại đế môn đạo thống, đại đế thế gia, cùng những gần với kia đế môn đạo thống đại giáo cường giả trước mắt. Đan võ đại đế truyền nhân. Một người một mình chém giết lận ra ba vị lao tổ. Đan thuật có thể so sánh cửu đoạn đan vương. Trực tiếp đứng hàng đan bảng 11 vị. Đế bảng thứ tư. Từng cái tin tức liên quan tới Lý Diệp, trực tiếp để Đông Châu vô số người đều xôn xao. Phải biết, tùy tiện cái nào, đều đủ để vô số thiên tài tự hành hổ thẹn, không cách nào so sánh. Nhưng mà những này, đều xuất từ trên người một người. Nhất thời ở giữa, trước đó những la hét kia nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp, thắng được lận ra công chúa phương tâm thế hệ trẻ tuổi các thiên tài, đều ngậm miệng lại. Không nói những cái khác. Một người một mình chém giết ba tôn vô thượng thánh hoàng. Cái này đã đầy đủ câu chuyện đáng sợ. Cái này, chẳng lẽ đều là thật? Kỳ Liên Sơn phía trên, có một tòa kiếm cung, lúc này một vị trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, một thân kiếm bào, tay hào dáng dấp dáng người để hắn nhìn qua như là người trong chốn thần tiên. Từng đạo cường đại kiếm khí, thậm chí để mấy vị kiếm cung trưởng lão cũng không dám tới gần. Người này, chính là Kỳ Liên kiếm cung bây giờ truyền nhân, Kỳ Liên thiếu đế. Thiếu cung chủ, từ Đông Châu thành bên kia truyền đến tin tức, đích thật là như thế miêu tả. Mấy vị kiếm cung trưởng lão lau mồ hôi lạnh, từ khi Kỳ Liên thiếu hoàng 7.000 năm trước sau khi mất tích, mấy ngàn năm qua này, Kỳ Liên kiếm đế vẫn chưa thu bất luận cái gì đệ tử, duy chỉ có tại 100 năm trước, lại lần đầu tiên xuất quan, thu một vị quan môn đệ tử. Chính là trước mắt vị này Kỳ Liên thiếu đế. Chém giết vô thượng thánh hoàng, đan võ đại đế truyền nhân, xem ra ta là cần muốn đi trước Đông Châu thành một chuyến. Kỳ Liên thiếu đế biểu lộ không buồn không thích, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, nhưng là cái kia mấy vị trưởng lao sau khi nghe, đều là toàn thân chấn động. Bọn hắn thế nhưng là biết, trước mắt vị này kiếm đế quan môn đệ tử, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Luận nội tình, Kỳ Liên kiếm cung không đủ 100.000 năm, cùng cái khác đế môn đạo thống căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù là đã từng Kỳ Liên Thiếu Hoàng, được khen là kiếm đế người thừa kế, nhưng là cũng vô pháp cùng trước mắt Kỳ Liên Thiếu Đế đánh đồng. Thiếu cung chủ, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Không cần, ta một mình tiến về. Lời còn chưa dứt, kiếm cung bên trong, liền đã mất đi bóng người. Mấy vị kiếm cung trưởng lão giờ phút này mới thở ra một hơi, thiếu cung chủ kiếm ý lại cao hơn một tầng. Xem ra lần này Đồng Châu thành những người kia, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Hừ, lúc trước thiếu cung chủ bất quá chỉ là kiếm ý tiểu thành, liền đã leo lên đế bảng thứ 8 ghế. Hiện tại thiếu cung chủ đã kiếm ý đại thành, toàn bộ Đông Châu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ hai người kia cùng Hạ Lan gia vị kia bên ngoài, còn có người nào có thể ngăn cản thiếu cung chủ bước chân. Nói đến, thiếu cung chủ cùng lận gia vị công chúa kia. Mấy vị trưởng lão đều là thần sắc vi diệu, bọn hắn Kỳ Liên kiếm cung tại Đông Châu luôn luôn bị người khinh thị, dù sao Kỳ Liên kiếm đế cũng không phải là Đông Châu xuất thân, chỉ bất quá có rất ít người dám trọng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở Kỳ Liên kiếm đế, tại toàn bộ Đông Châu những đại đế kia bên trong, thực lực tu vi đều là đủ để đứng hàng trước 10. Hiện tại, lại thêm một cái danh xưng kiếm đạo thiên phú càng tại Kỳ Liên kiếm đế phía trên truyền nhân. Vô Tâm Cốc, tại ngày đó, một bóng người dẫm lên trời, phương hướng chính là Đông Châu Thành. Đông Nhạc Trang, đồng dạng nương theo lấy hét dài một tiếng, một vệt bóng lưng biến mất tại chân trời. Từng cái đế môn đạo thống, đại đế thế gia, đều vào lúc này, hướng phía Đông Châu Thành phương hướng mà đi. Trong đó, những tuyệt thế kia yêu nghiệt, đều chiến ý ngập trời. Không chỉ là bởi vì lận ra công chúa, càng nhiều, chính là bởi vì đế bảng biến hóa. Đế bảng thứ 4. Một cái tên người cường thế đăng đỉnh. Càng làm cho những vốn là kia tại đế bảng phía trên người, toàn bộ đè xuống một vị. Đối với những kiêu ngạo kia vô cùng thiên kiêu nhóm, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Mà cái này hết thệ tất cả, thân là người trong cuộc Lý Diệp lại hoàn toàn chẳng biết. Dù sao tại hắn bế quan thời điểm, đế bảng cùng đan bảng cũng còn chưa có bất kỳ biến động. Một ngày này, toàn bộ tiểu ngũ hành không gian thiên lôi cuồn cuộn. Lại nhìn đến đỉnh đầu mây đen dày đặc, tựa như có ngập trời vạn trượng lôi đỉnh sắp rơi xuống. Cuối cùng đã tới thời khắc sống còn. Lao tắc thiên, muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Ngũ hành chi thể vốn là làm trái nghịch thiên đạo pháp môn tu luyện, tự nhiên mỗi một lần đột phá, đều sẽ dẫn tới thiên đạo xóa bỏ. Thậm chí so thế gian những tu luyện kia đại đạo cường giả mang đến thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Đây là, cửu tiêu phục ma lôi. Cảm nhận được loại kia đến từ thiên địa chấn áp, Lý Diệp khỏe miệng lại giơ lên. Ngược lại là để mắt ta. Cửu tiêu phục ma lôi. Đây chính là tiếp cận với đế kiếp trình độ thiên kiếp lôi. Phải biết, hiện tại hắn đang muốn luận tu vi cấp độ, cũng chính là vừa bước vào thánh hoàng về sau, đưa tới thiên kiếp lại so bình thường tăng lên 2 cái cấp bậc. Đủ để nhìn ra, thiên đạo đối với tu luyện ngũ hành chi thể người, đến cùng là cỡ nào thống hận. Chương 3312, nhục thân nghiền ép thánh hoàng. Vâng! Toàn bộ tiểu ngũ hành không gian cơ hồ đều phá thành mảnh nhỏ. Bất quá đây hết thể đều là lấy Lý Diệp mở mà ra, chỉ cần hắn bất tử, toàn bộ không gian liền sẽ không sụp đổ. Cũng may Lý Diệp cân nhắc đến lần này đột phá ngũ hành chi thể tiểu thành mang tới ảnh hưởng, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ nhìn thấy toàn bộ thiên địa lập tức tách ra ngũ sắc quang mang, từ ngày mà xuống. Có thể nhìn thấy toàn bộ mấy chục dặm phạm vi thiên địa đều giống như hóa thành ngũ mang tinh chấn. Lý Diệp độ kiếp, vẹn vẹn bằng mình muốn khiêng qua cửu tiêu phục ma lôi, xác suất thành công không đến 5 thành. Nhưng là hắn giờ phút này, lại tựa như cùng chính phiến thiên địa hòa làm một thể. Lao tắc thiên, nghĩ muốn tiêu diệt ta, liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Phảng phất là nghe hiểu Lý Diệp trào phúng. Đỉnh đầu kiếp vân lại một lần nữa tăng lên. Một đạo đen như mực lôi đỉnh đánh xuống. Lực lượng kinh khủng kia đủ để nháy mắt xóa bỏ một tôn vô thượng thánh hoàng. Hình thân câu diệt. Nhưng là Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là thân thể lùi gấp 7-8 bước, toàn bộ thân hình đều cháy đen một mảnh, như là nướng khét. Bất quá rất nhanh, cái kia từng mảnh than đen liền từ da chóc ra, ngay sau đó lộ ra bên trong mới mọc ra làn da. Lại đến. Vâng. Lần này Lý Diệp trực tiếp bị đánh vào mặt đất, trực tiếp ném ra một mảnh 10 dặm phạm vi hô to. Lại đến. Lý Diệp lại một lần nữa đạp ngày mà lên. Nhưng là rất nhanh lại một lần bị đánh vào dưới mặt đất. Theo một lần lại một lần, Lý Diệp khí tức dần dần tại suy yếu, nhưng là đỉnh đầu kiếp vân lại càng ngày càng đáng sợ. Rất cho tới đằng sau, đánh xuống lôi đỉnh đã không phải đen như mực, ngược lại là thuần bạch sắc kiếp lôi. Nhưng mà lại so với trước đen như mực lôi đỉnh đáng sợ gấp 10 không ngừng. Nếu là giờ phút này có người ở một bên nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Bởi vì cái kia tùy tiện một đạo thuần bạch sắc kiếp lôi, liền tương đương với một vị vô thượng thánh hoàng tự bạo về sau chỗ tỏa ra lực lượng, thậm chí càng càng kinh khủng. Tương đương nói, lúc này theo mỗi một đạo kiếp lôi đánh xuống, Lý Diệp liền tương đương với tiếp nhận một tôn vô thượng thánh hoàng đồng quy vô tận. Mà lại cái này uy lực, còn tại dần dần để thăng. Vâng! Lý Diệp toàn bộ thân hình đều kém một chút phá thành mảnh nhỏ. Điểm điểm màu vàng kim nhạt máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả vùng thung lũng. Lại đến. Lao Tắc Thiên, ngươi cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh A. Nếu như vậy, là xóa giết ta không được. Từng đợt tiếng cười to cơ hồ chọc giận tới đỉnh đầu kiếp vân. Lần đầu tiên, kiếp lôi đình chỉ. Nhưng là Lý Diệp nhưng không có một tơ một hào buông lỏng, bởi vì hắn biết. Sắp đối mặt chính là lần này hắn ngũ hành chi thể đột phá tầng cuối cùng trở ngại. Cựu tiêu phục ma lôi cuối cùng nhất trọng kiếp lôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên liền Lý Diệp ánh mắt híp lại. Bởi vì cái kia phiến kiếp vân thế mà hóa thành một người, mà lại cùng Lý Diệp không có chút nào khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là toàn thân thuần trắng, mà lại toàn thân trên dưới đều tản ra khủng bố kinh người khí tức. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, cựu tiêu phục ma lôi, cuối cùng nhất trọng chính là muốn đối mặt hoàn mỹ chính mình. Kiếp vân hóa thành Lý Diệp, càng là lực lượng vượt xa Lý Diệp bản thân. Chỉ tiếc, Lý Diệp theo sau cười nhạt một tiếng. Lao Tắc Thiên, ngươi có thể huyễn hóa ra ta hoàn mỹ nhất trạng thái, lại không có khả năng huyễn hóa ra ngũ hành chi thể. Lời tuy như thế, nhưng là Lý Diệp cũng không dám khinh địch. Hắn phải đối mặt. Chính là một cái triệt để nắm giữ đại đạo lực lượng, có hắn tất cả lực lượng cùng cảm ngộ, duy chỉ có thiếu khuyết ngũ hành chi thể cường đại địch nhân. Giết! Nhất thời ở giữa, hai đạo nhân ảnh trực tiếp đem hư không đánh nát. Một đen một trắng, tựa như thần ma chi chiến. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ tiểu ngũ hành không gian cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vâng! Một bóng người trực tiếp xuất hiện trên hư không. Nhìn kỹ máu me khắp người, thậm chí liền cánh tay đều thiếu một đầu, máu me đầy mặt ngấn, khí tức càng lại như có như không. Cuối cùng giải quyết, xem ra cái này cựu tiêu phục ma lôi cũng liền như thế. Cái kia bước vào đế cảnh căn bản không phải việc khó. Lý Diệp, cuối cùng chống đỡ sau cùng thiên đạo đòn sát thủ. Chỉ tiếc hiện tại hắn suy yếu tới cực điểm, nếu không phải nơi này chính là tiểu ngũ hành không gian. Liên tục không ngừng ngũ hành lực lượng để hắn sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, nếu không đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nhưng là rất nhanh, một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng lập tức cho đủ số tại trong cơ thể hắn. Nguyên bản tay cụt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mọc ra, đồng thời cơ hồ dầu hết đèn tắt tâm điện, cũng là lâu gặp cam lộ, điên cuồng mà tham lam thôn phệ lấy hư không bên trong thiên địa nguyên khí. Sau một canh giờ, Lý Diệp trên thân đã nhìn không ra có bất luận cái gì vết thương, một thân tu vi càng là hồi phục đến năm thành. Tê lạc, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, trực tiếp có thể nhìn thấy cái kia một mảnh hư không đều bóp méo đứng lên. Phải biết, nơi này chính là thượng tam giới, cho dù là võ hoàng đều muốn đem hết toàn lực, mới có thể xé rách một mảnh nhỏ hư không. Liên vừa rồi cái này tiện tay một quyền. Uy lực cơ hồ tiếp cận thánh hoàng một kích. Thật là đáng sợ thể phách. Hiện tại ta, liền xem như không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài cùng thần thông, vẹn vẹn dùng lực lượng của thân thể liền có thể hành hung Thánh Hoàng. Lại một lần nữa bế quan 3 ngày, cái này 3 ngày Lý Diệp vết thương trên người cơ hồ chuyển biến tốt đẹp 7-8 phần, còn có một số hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy chữa trị. Nhưng lại không tổn hao gì hắn thực lực hôm nay, cũng cuối cùng đã tới hắn xuất quan thời gian. Tính toán thời gian, cũng nhanh tới gần Đông Châu thành 100 năm một lần quyết định thập đại gia ghế thời điểm. Hắn nhưng là đáp ứng cổ gia, tại lần này tranh đoạt thập đại gia ghế thời điểm xuất thủ tương trợ. Đông Châu thành, 100 năm một lần thịnh hội, cũng không biết sẽ như thế nào kinh tâm động phách. Hy vọng cũng đừng để cho ta quá thất vọng. Cái gì gọi là lực lượng, hiện tại Lý Diệp liền có dạng này lực lượng. Ngũ hành chi thể tiểu thành, hiện tại coi như đối mặt đại đế đích thân tới, không sử dụng đế binh đế khí hạ, hắn đều có thể quấn nhau thật lâu, thậm chí có 3-4 thành phần thắng. Một khi vận dụng đế binh đế khí, bình thường đại đế hắn căn bản không sợ. Nhớ tới, lận ra có vẻ như còn thiếu ta một cái điều kiện không hoàn thành. So với cổ gia thỉnh cầu, Lý Diệp nghĩ đến lận ra. Bế quan trước hắn nhưng là yêu cầu lận ra bên trong, giao ra một người. Hiện tại hắn đột phá thành công, tự nhiên là đến phiên lận ra khi thực hiện lời hứa. Về phần đổi ý, Lý Diệp không ngại tự thân lên lận ra đi một chuyến. Lận ra, một môn song đế, trừ cổ xưa nhất vị kia đại đế bên ngoài, bây giờ chỉ có Thương Lân đại đế một người. Coi như Thương Lân đại đế tới, ta đều không sợ hắn. Tư tiểu ngũ hành không gian rời đi, vừa xuất hiện, liền thấy Bách Vô Liệt chờ ở một bên. Thiếu chủ, nhìn thấy Lý Diệp xuất quan, Bách Vô Liệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta bế quan bao lâu? 3 tuần. 3 tuần. Lý Diệp nhẹ gật đầu, so với hắn dự tính còn phải sớm hơn 1 tuần thời gian liền xuất quan. Lận ra bên kia có thể có tin tức. Hắn tâm tâm niệm niệm, đều nghĩ đến mặt khác nửa tấm tàn quyển, bởi vì hắn có một loại trực giác, cái kia tàn quyển bên trên nội dung cũng không phải là đan phương, mà là một loại khác cổ xưa bí mật. Nếu biết Vu gia tiểu thư rơi vào lận ra trong tay, hắn tự nhiên muốn tìm cơ hội cầm về. Chương 3313, Thiên Linh Đài. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, Bách Vô Liệt biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Làm sao? Lận ra đổi ý rồi. Cái này thật không có, tại thiếu chủ bế quan về sau, lận ra cũng không bất kỳ phản ứng nào. Bất quá. Bất quá cái gì? Bách Vô Liệt cười khổ một tiếng, gần nhất có không ít người muốn bái kiến thiếu chủ, không thiếu một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia phái tới người. Đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, bọn hắn đến đây cần phải vì cầu đan đi. Thiếu chủ nói cực phải, bất quá trừ cầu đan, bọn hắn càng muốn gặp chính là thiếu chủ ngài bản nhân. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, từ hắn áp đảo lận ra bắt đầu, kỳ thật đã dự đoán được loại hiện tượng này. Sở dĩ hắn mới chọn bế quan, cũng coi là tránh đi phiền phức vô vị. Trường thọ đan cùng mấy loại khác đan phương, ta đã truyền thụ cho ngươi, như là có người cầu đan, bách lao ngươi toàn quyền phụ trách liền có thể. Nói xong Lý Diệp người nhẹ nhàng rời đi, mà Bách Vô Liệt thì là muốn nói lại thôi. Phải biết, đoạn này thời gian toàn bộ Đông Châu thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Lý Diệp rời đi cửa hàng đan dược về sau. Tiện tay dịch dung đổi một bộ mặt liền ra bên ngoài bây giờ. Hắn cũng không nốc, Bách Vô Liệt mặc dù muốn nói lại thôi không nói ra miệng, nhưng là hắn nhưng nhìn ra một vài thứ. Xem ra ta bê quan cái này ba chu, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện gì. Ngay tại Lý Diệp suy nghĩ bên trong, cách đó không xa truyền đến mấy người tu luyện lời nói. Nghe nói a. Hoa phủ Hoa Vân Hùng muốn trên tiên linh đài mở tiệc chiêu đãi các lộ anh hùng cùng tiên kiêu, nghe đồn lần này thế nhưng là có không ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân, đều hứng chịu tới mời. Cái kia mấy người tu luyện tràn đầy phấn khởi, đều là một mặt hướng tới. Tiên linh đài. Lý Diệp tự nhiên biết nơi này, chính là Đông Châu thành một chỗ cổ xưa tiên đài, nghe đồn chính là thái cổ thời kỳ thành tiên thành thần con đường. Chỉ tiếc truyền thuyết phải chăng làm thật không người biết được, ngược lại là tại bây giờ kiến tạo trở thành toàn bộ Đông Châu thành xa hoa nhất tiểu lâu. Thiên linh đài A, thật hy vọng ta cũng có thể lên đi một lần. Hắc hắc, cái này tiên linh đài cũng không phải bình thường người có thể đi vào, nghe nói chỉ có chân chính thiên tri kiêu tử, các đại đế môn đạo thống đế tử cùng đại đế thế gia con trai trưởng truyền nhân, mới có như thế tư cách. Không có một chút xuất thân lai lịch, đều không mặt mũi đi vào. Đúng vậy à, bao nhiêu năm rồi, có thể leo lên tiên linh đài, không khỏi là đương thời yêu nghiệt, vô địch thiên kiêu, nghe nói chỉ có 500 tuổi phía dưới thiên tri kiêu tử, mới có tư cách leo lên đi, người bình thường đi không nói mất mặt căn bản liền môn còn không thể nào vào được. Cái kia mấy người tu luyện lắc đầu thở dài, Lý Diệp ánh mắt nhìn lại, mấy người kia cũng đều là tu vi không tầm thường, cả đám đều ít nhất là thượng vị hoàng cảnh giới, hiển nhiên đều là xuất thân từ danh môn đại phái, nhưng là bây giờ cũng chỉ có ở một bên hâm mộ phần. Mấy vị huynh đài, Lý Diệp tiến lên, những người kia lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Nhìn thấy Lý Diệp trẻ tuổi như vậy, mà lại trên thân khí tức như có như không, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Đương nhiên mấy người kia mặc dù khinh thường Lý Diệp, vẫn là hơi gật đầu ra hiệu. Có thể ở đây Đông Châu thành người, không khỏi là tu vi thông thiên lão quái vật, hoặc là chính là xuất thân danh môn thế gia truyền nhân. Bây giờ Lý Diệp như vậy, khí tức như có như không, không phải nghịch thiên yêu nghiệt tẩn giấu đi tu vi của mình, chính là xuất thân không thấp lại thiên phú kém. Tự nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng Lý Diệp là cái trước, nhưng là cho dù là cái sau, cũng không phải bình thường người tùy tiện trêu chọc. Mấy vị huynh đài, không biết các ngươi vừa mới nói, cái kia tiên linh đài cần làm chuyện gì? Ngươi thế mà chẳng biết. Những người kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt chỗ sâu khinh thường càng đậm. Một người trong đó lãnh đạm nói, trăm năm một trận Đông Châu thành thập đại gia tranh đoạt tức sắp bắt đầu, tăng thêm gần nhất Đông Châu thành xuất hiện một cái yêu nghiệt, không phải sao, đều dẫn tới Đông Châu các nơi đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia ngồi không yên. Hắc hắc, nào chỉ là ngồi không yên, nhất là những địa phương kia truyền nhân, đều là ma quyền sát trưởng, muốn nhất chiến thành danh. Lý Diệp khe như mày, không hề nghi ngờ, mấy người kia đàm luận bên trong cùng hắn có quan hệ. Ồ, cái kia Hoa Phủ lại là vì sao? Hoa Phủ, chính là Đông Châu thành thập đại gia một trong, mặc dù một mực hạng chót đứng hàng thứ 10, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hoa Phủ bây giờ vẫn là nội tình thâm hậu. Lần này Hoa Phủ Hoa Vân Hùng càng là lấy Hoa Phủ danh nghĩa, trên tiên linh đài mở tiệc chiêu đại anh hùng thiên hạ, có thể nói những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân cơ hồ đều sẽ bán hắn mặt mũi tiến về. Đâu chỉ, nghe nói lần này tiên linh đài, Hoa Phủ liền đế bảng bên trên mấy vị đều mời, cũng không biết có thể hay không xuất hiện. Đế bảng. Mấy người kia nói đến lúc, có thể rõ ràng nhất thần sắc khác biệt. Lưu lộ ra ngoài loại kia ước mơ để Lý Diệp đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đế bảng. Hắn tự nhiên cũng không rõ ràng hắn bế quan sau đó phát sinh hết thảy, nhưng là những người kia lại cười lạnh, ngươi thế mà liền đế bảng cũng không biết là nhà nào bảng chi con cháu. Cũng coi như hôm nay chúng ta tâm tình tốt, cùng ngươi giải thích một phen. Một người khác cười lạnh nói, cái này đế bảng toàn bộ Đông Châu. Chân chính vô địch thiên tài cùng yêu nghiệt mới có tư cách leo lên bảng danh sách. Theo này người nói rõ, Lý Diệp lúc này mới minh bạch tới. Cái gọi là đế bảng, kỳ thật chính là một cái 500 tuổi phía dưới, cường đại nhất thiên tài luận tư bài bối bảng danh sách. Chỉ có tuổi tác không cao hơn 500 tuổi, đồng thời tu vi đủ nhân tài mạnh mẽ có tư cách xuất hiện ở phía trên. Toàn bộ đế bảng chỉ có 30 người. Không khỏi là Đông Châu các đại đế môn đạo thống, đại đế thế gia kiệt xuất nhất truyền nhân. Ồ, như thế nói đến, cái này đế bảng bên trên người, đều chính là tương lai đại đế. Lý Diệp cười nói, từ đế bảng chi danh, cũng có thể thấy được một hai. Những người kia nghe vậy, ngược lại là sương sờ, tiếp lấy lắc đầu, đang đế con đường khó khăn bực nào, liền xem như đế bảng thiên tiêu. Cũng không dám nói có hoàn toàn đem nắm. Đúng vậy à, từ trước đế bảng bên trên thiên kiêu, cũng chính là số ít người có thể chân chính đăng lâm đế vị. Những người khác cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc, hoặc là biến thành thường nhân. Tại cái này trong miệng vài người, hiển nhiên đối với cái này đế bảng phi thường tôn sùng, thậm chí có thể nói là ngưỡng vọng. Nhưng là ngay cả như vậy, đế bảng cũng không có nghĩa là nhất định có thể xung kích đại đế đăng lâm đại đạo. Nói như vậy nhiều, kỳ thật ngươi cũng không có tư cách biết. Dù sao ngươi chỉ cần biết, cái này đế bảng bên trên người, cho dù là xếp tại cuối cùng, đều là ngươi ta đều không chọc nổi tồn tại. Đúng vậy à, những người kia không khỏi là các đại đế môn đạo thống đại đế thế gia hao tốn vô số đại giới bồi dưỡng ra được thiên kiêu, không phải chúng ta có thể truy đuổi. Lần này, nếu là có thể đăng lâm tiên linh đài, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy mấy vị. Lý Diệp ngược lại là không có mấy người kia như thế phiền muộn, khe như mày, hắn bây giờ cũng coi là biết sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai ngay tại trước đó không lâu, Hoa Phủ Hoa Vân Hùng đột nhiên rộng mời thiên hạ, mở ra tiên linh đài, luận đạo luận bàn. Đây chính là Đồng Châu thành đại sự. Nhất là tại thế hệ trẻ tuổi ở giữa, càng là lưu truyền triệu năm một trận tình hội. Bởi vì, chỉ có chân chính đạt được thế nhân đồng ý tuyệt thế thiên tiêu, vô địch yêu nghiệt, mới có tư cách được mời. Chương 3314, Thanh Y Lìa Kiếm Quân. Tiên linh đài, không ai biết khi nào chỗ nào, lại là như thế xuất hiện. Chỉ có các loại truyền thuyết lưu trên thế gian. Toàn bộ Đông Châu Thành, các lớn thiên kiêu tranh phong, thiên tài san sát. Xa xa nhìn lại, cái kia tiên linh đài tựa như một tòa con đường thông thiên, ngóng nhìn vòng trời, càng giống là từ đại địa bên trên nối thẳng thiên đỉnh cầu nối, chỉ tiếc tại ngàn trượng chi cao, liền bị người ngạnh sinh sinh cho bẻ gãy. Lúc này, có thể nhìn thấy từng đạo quang hoa ngự không mà đến, càng có người mang theo quần quận lôi đỉnh, cường thế đăng tràng. Tiên linh đài, triệu năm đến đều là Đông Châu các lộ thiên kiêu cùng yêu nghiệt luận đạo luận bản chi địa, chỉ có cường giả chân chính, mới có tư cách đi lên. Lý Diệp bây giờ cũng tới đến tiên linh đài, nhìn qua cái kia cơ hồ tựa như cây cầu thông thiên thần kỳ chỗ, cũng là mắt lộ ra phong mang. Lúc này bên cạnh bên trên một người, có chút cảm thán. Lý Diệp nhìn lại, lại là một tên mập, nói đến ở đây tam giới chín vực, người tu luyện bên trong rất ít có thể nhìn thấy như thế thể béo người. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, người kia cũng là hiền lành nhẹ gật đầu, huynh đài cũng là đến đây quan sát trăm năm khó gặp tiên linh đài tụ hội. Xem như thế đi. Ha ha, xem ra cùng ta cũng như thế. Cái này tiên linh đài, chỉ có trăm năm một trận mới sẽ mở ra, mà lại không phải đế bảng bên trên thiên kiêu cũng không có tư cách tổ chức. Lần này nghe nói chính là Hoa Phủ Hoa Vân Hùng rộng mời thiên hạ hào kiệt. Nhìn ra được, người này rất thiện trò chuyện, Lý Diệp cũng được biết thân phận của người này. Nô mập mạc, theo chính hắn lời nói, hắn cái này hình thể tại tam giới chín vực chính là ít càng thêm ít, cho nên mới đến như thế một cái ngoại hiệu. Thậm chí hắn cũng không phải bình thường môn phái đệ tử, chính là cửu đại môn chân truyền đệ tử. Cửu đại môn, đây chính là đế môn đạo thống A. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Hắc hắc, sớm không coi là, cửu đại môn chín đời đại đế đều đã về coi tiên nhiều năm như vậy, mặc dù còn mang một cái đế môn đạo thống tên tuổi, đáng tiếc đã sớm không bị người thừa nhận. Bên cạnh trên có mấy người đi ngang qua, nghe nói về sau phát ra cười lạnh. Về phần Ngô mập mạp, ngược lại là cũng không nghi ngờ, ngược lại chất phác cười một tiếng, cũng thế, cũng thế. Lý Diệp ngược lại là không xem nhẹ cái mới nhìn qua này người vật vô hại mập mạp, ngược lại là nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Huynh đài chẳng biết xưng hô như thế nào. Ngô mập mạp hiển nhiên là như quen thuộc, đi lên liền kết giao tình, còn vừa nói, lần này ta lúc đầu cũng nghĩ muốn lên tiên linh đài nhìn xem. Chỉ tiếc tu vi không đủ, trên căn bản không đi. Ồ, xem ra huynh đài còn không biết cái này tiên linh đài diệu dụng. Hoàn toàn chính xác chẳng biết. Nếu là đổi những người khác, đã sớm mặt lộ vẻ xem thường, dù sao tiên linh đài tồn tại vô số vạn năm, sớm đã bị các đại môn phái chỗ biết rõ. Nhưng là cái này tự thành cửu đại môn chân truyền đệ tử mập mạp nhưng lại lơ đễnh, mà là cười nói. Cái này tiên linh đài cũng không phải bình thường người có thể đặt lên, muốn đi lên trừ phi là đạt được tổ chức người mời, nếu không chỉ có thông qua tiên linh đài cầu thang. Quả nhiên Lý Diệp nhìn lại, cái kia tiên linh đài hạ, có một đầu lan tràn mà bên trên thang trời, lúc này vừa vặn có một người hét lớn một tiếng trực tiếp nhảy lên. Nhưng là không bao lâu, liền kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị ép xuống tới. Cái kia có thể là bình thường thang trời, muốn từng bước một leo lên đi, nhất định phải là đạo tâm, cảnh giới, cùng đối với đại đạo cảm ngộ thiếu một không thể, mới có thể đỉnh lấy cổ xưa tiên nhân lưu lại cấm chế chân chính đạp lên tiên linh đài. Lý Diệp quan sát hồi lâu, có không ít tự xưng là thiên tài người, đều là không công mà lui. Mà dần dần, Lý Diệp cũng nhìn ra môn đạo. Cái kia thang trời không dài, liền 10 tầng, nhưng là tầng 1 so tầng 1 gian nan. Trong đó có một người, rõ ràng xuất thân đại giáo, một thân tu vi càng là thượng vị hoàng đỉnh phong, hăng hái, lại tại tầng thứ 7 thời điểm không kiên trì nổi, trực tiếp rơi xuống. Hắc hắc, những này người căn bản không ai có thể đi lên, muốn leo lên đi, chí ít cũng là đỉnh phong võ hoàng, đồng thời cảm ngộ đến một tia đại đạo thiên tài, mới có cơ hội. Tự nhiên, cũng không phải không ai thành công, Lý Diệp cũng nhìn thấy có số người cực ít chật vật leo lên tiên linh đài. Mà những người kia, một khi leo lên, lập tức dẫn tới trận trận ánh mắt hâm mộ. Đột nhiên liền, một đạo cường đại kiếm ý hoành không xẹt qua. Chỉ nhìn thấy một tên thanh y rìa kiếm khách, đạp lên thang trời, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đăng lên trời bậc thang tầng thứ 9 mới dần dần dừng bước lại. Thanh y rìa kiếm quân. Lại là hắn. Bên người Ngô Mập Mạp hô nhỏ một tiếng. Người nhận ra. Làm sao có thể không nhận ra, người này thế nhưng là Kỳ Liên kiếm cung thứ 2 chân truyền đệ tử, gần với Kỳ Liên thiếu đế. Được khen là Kỳ Liên kiếm cung vạn năm có một thiên tài. Kỳ Liên kiếm cung, Lý Diệp hơi sững sờ. Lúc trước tại Tây Châu 16 nước, hắn nhưng là cùng Kỳ Liên kiếm cung phát sinh qua một chút xung đột. Nhất là, trong truyền thuyết 7.000 năm trước, Kỳ Liên kiếm cung truyền nhân, Kỳ Liên thiếu hoàng vì Y Lễ Vân Lam bước vào tử vong cốc chẳng biết tung tích, phải biết hắn bây giờ cùng Y Lễ Vân Lam quan hệ, không thể nghi ngờ cùng Kỳ Liên kiếm cung tuyệt đối không có khả năng quan hệ quá tốt. Theo thanh y kiếm quân xuất hiện, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt chú ý. Thanh y kiếm quân đã tới, vậy hắn sư huynh Kỳ Liên thiếu đế tất nhiên đã đến Đông Châu Thành. Đám người ngạt thở. Kỳ Liên thiếu đế, đây chính là đế bảng bên trên thiên kiêu. Đúng vậy à, đế bảng thứ 8. Kỳ Liên kiếm đế có thể vì người này phá lệ thu đồ, tự nhiên là nhìn ra Kỳ Liên thiếu đế tuyệt thế thiên phú. Nghe đồn Kỳ Liên kiếm đế thậm chí trực tiếp thu hắn làm nghĩa tử. Đại đế nghĩa tử. Không ít người càng là cực kỳ hâm mộ. Cái kia Kỳ Liên thiếu đế khẳng định là trực tiếp có thể leo lên tiên linh đài. Hiện tại liền hắn sư đệ thanh y kiếm quân đều cơ hồ có thể đạp lên. Cái này Kỳ Liên kiếm cung gần nhất vạn năm ngược lại là càng phát mạnh lớn. Đám người không khỏi háo ước, dù sao Kỳ Liên kiếm cung so với cái khác đế môn đạo thống lịch sử không hề dài, nhưng là vạn năm qua, đầu tiên là xuất hiện một cái Kỳ Liên thiếu hoàng, bây giờ càng là Kỳ Liên thiếu đế cùng thanh y kiếm quân hai người, so với những uy tín lâu năm kia đế môn đạo thống, hiển nhiên tương lai càng bị người xem trọng. Quả nhiên, không bao lâu thanh y kiếm quân liền bước vào tiên linh đài, mà lại so với trước đó mấy người chật vật không chịu nổi dáng vẻ, vẹn vẹn chỉ là hơi chậm trễ một chút thời gian, không có quá nhiều cản trở. Chậc chậc chậc, không hổ là Kỳ Liên kiếm cung người, kiếm ý kia thật là đủ đáng sợ. Nô Mập Mạp ở một bên soi mói, mà Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng. Cái kia thanh y dị kiếm quân căng hết cỡ chính là nửa bước bước vào đế chữ cảnh giới, tự nhiên không có khả năng để hắn chú ý. Ngắn ngủi nửa ngày, liền có vô số tự xưng là thiên tài người nghĩ muốn xung kích tiên linh đài. Chỉ tiếc, người thành công 10 không đủ 1, tuyệt đại đa số người đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi từng đạo cường đại quang mang xuất hiện. Là hoa phủ người. Có người kinh hô, mà Ngô Mập Mạp cũng là híp mắt lại, vô tình hay cố ý hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt. Hoa phủ. Đông Châu thành thập đại gia một trong, đại đế thế gia. Càng quan trọng hơn, Hoa phủ vị kia đại đế, cự ly đại nạn nhưng còn có mấy vạn năm. Chí ít mấy vạn năm bên trong, Hoa phủ đều là cường thế nhất đại đế thế gia. Theo sau, cái kia mấy đạo quang mang hiển lộ thân hình, một người cầm đầu phong thần tuấn lãng một mặt ngạo khí, không phải Hoa phủ Hoa Vân Hùng là ai? Chương 3315, thiên tài tụ tập. Hoa Vân Hùng đến rồi. Quả nhiên là hắn. Hoa phủ đại công tử, càng là danh xưng Hoa phủ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Nhìn thấy cái kia mấy đạo quang mang lóe lên, lập tức tiên linh đài hạ không ít người đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đối với rất nhiều người mà nói, Hoa phủ chính là cao cao tại thượng đại đế thế gia, càng là chúa tể Đông Châu thành đông đảo gia tộc một trong. Loại này tồn tại, cho dù là những đại giáo kia cùng thế gia, đều muốn ngưỡng vọng. Càng đừng nói, tới thế nhưng là Hoa phủ như nay thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Hoa phủ đệ nhất thiên tài. Hiển nhiên Hoa Vân Hùng cùng phía sau hắn những người kia, căn bản cũng không có chú ý tới tiên linh đài hạ người. Hoặc là, những này người căn bản không thả trong mắt bọn hắn. Lý Diệp tự nhiên cũng chú ý tới đám người này đến, mặc dù cũng chưa gặp qua Hoa phủ vị này đại công tử, nhưng cũng có chút nheo mắt lại. Mới vào đế chữ, hoàn toàn chính xác có mấy phần ngạo khí vô liếng. Vẹn vẹn liếc mắt, hắn liền rõ ràng Hoa Vân Hùng vị này Hoa phủ thiên tài nội tình. Dù sao tam giới chín vực, có thể cảm ngộ thiên đạo, tu luyện đại đạo thiên tài ít càng thêm ít. Càng đừng nói Hoa phủ vị này nhân vật thủ lĩnh bây giờ bất quá không đến 300 tuổi linh, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, nộ tính không thấp. Tăng thêm Hoa phủ dạng này nội tình, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Đám người kia trực tiếp tiên linh đài, vô số đạo ánh mắt hoặc là ao ước, hoặc là ghen ghét. Tiên linh đài A, đây chính là tượng trưng một loại thân phận. Đúng vậy A, nhìn thấy chưa, Hoa Vân Hùng sau lưng mấy vị kia, cũng là có lai lịch lớn. Có người thấp giọng, bất quá làm sao có thể che giấu mọi người chung quanh. Lập tức có người gật đầu, ta nhận ra một người, chính là Hỏa Vân Cung trăm triệu long ngày, người này thế nhưng là Hỏa Vân Cung bên trong, thứ nhất chân truyền, dù là bây giờ còn chưa bước vào đế chữ cảnh giới, cũng là đến gần vô hạn, chỉ kém một cơ hội, liền có thể cảm ngộ đại đạo. Hỏa Vân Cung tuy không phải đế môn đạo thống, nhưng cũng là Đông Châu cực kỳ cổ xưa một môn phái. So với một chút đại đế đi về cõi tiên hoặc là mất tích đế môn đạo thống, không thua bao nhiêu. Cái kia trăm triệu long ngày hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá cái kia một người trong đó cũng lai lịch không nhỏ. Ồ, người nào? Vừa rồi mọi người thấy, đi theo Hoa Vân Hùng mà đến người có ba vị, vừa nhìn liền biết xuất thân danh môn. Trước đó gánh vác cổ kiếm vị kia, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là gần nhất danh tiếng chính thịnh, được khen là Đông Châu kiếm đạo đệ nhất thiên tài Long Kiếm. Long Kiếm. Đám người sau khi nghe ngược lại hít một hơi, hiển nhưng cái này Long Kiếm địa vị thế nhưng là so với lúc trước cái trăm triệu long ngày cao hơn. Dĩ nhiên là hắn. Nghe đồn người này mặc dù cũng không phải là xuất thân đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, lại tại tuổi nhỏ lúc, bái nhập sáu kiếm thánh quân môn hạ, hơn nữa còn sâu chân truyền, xuất đạo vẹn vẹn không đến 5 năm, liền một khiêu chiến Đông Châu rất nhiều kiếm tu thiên tài, không một lần bại. Đúng vậy à, người này thế nhưng là bị ngoại giới nghe đồn vạn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, trời sinh vì kiếm mà sinh. Đâu chỉ như thế, đã có người đem hắn cùng Kỳ Liên kiếm cung Thanh Y kiếm quân đặt song song vì Đông Châu kiếm đạo đệ nhất. Chỉ bất quá hai người này chưa hề giao thủ, cũng không biết ai mạnh hơn một chút. Cái gọi là văn không có đệ nhất võ không thứ hai, đồng dạng là kiếm tu. Hai vị Đông Châu tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tự nhiên cũng là bị người nói chuyện say xưa. Vậy thì khó nói, cái kia Thanh Y kiếm quân chính là Kỳ Liên kiếm đế kỳ danh đệ tử. Mặc dù vẫn chưa như là Kỳ Liên thiếu đế cùng năm đó Kỳ Liên thiếu hoàng như vậy rất được chân truyền. Lại cơ hồ có Kỳ Liên kiếm đế ba phần hỏa hầu, tuyệt đối là tương lai xung kích đế cảnh hữu lực tranh đoạt người. Hắc hắc, Kỳ Liên kiếm cung hoàn toàn chính xác lợi hại, cái kia Kỳ Liên kiếm đế cũng là mấy vạn năm trước nhân vật phong vân. Nhưng là đừng quên, cái kia sau kiếm thánh quân có thể cũng không phải ăn chay, sớm tại Kỳ Liên kiếm đế còn chưa xuất đạo trước đó, sau kiếm thánh quân cũng đã là toàn bộ Đông Châu kiếm đạo chí tôn, cho dù là các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, đều là không dám trêu chọc. Một bên chính là Kỳ Liên kiếm cung thứ hai chân truyền, một bên thì là sau kiếm thánh quân vị này đã từng kiếm đạo cường giả vô địch truyền nhân. Giờ phút này không ít người đều là nhớ tới trước đây không lâu, Thanh Y kiếm quân vừa mới leo lên tiên linh đài. Đây chính là một trận long tranh hổ đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, từng vị nghe tiếng khắp thiên hạ yêu nghiệt thiên tài đều là đạp không mà tới. Những này người, không khỏi là Đông Châu thành danh tiên kiêu. Bất quá chỉ có số người cực ít mới có tư cách trực tiếp tiên linh đài, những người còn lại đều muốn từ thang trời đạp lên. Trong đó, Lý Diệp còn gặp được mấy người quen. Cổ Gia Cổ Liệt, Cổ Tam Muội, Thạch Gia Thạch Ngạo Thiên, Lận Gia Lận Tử Thanh. Xem như đại đế thế gia truyền nhân, bọn hắn tự nhiên khinh thường tại cùng người bình thường như vậy thông qua thang trời leo lên đi, mà là trực tiếp leo lên tiên linh đài. Đây không phải là Lâm Nhất Đao A. Xem ra, hắn cũng muốn nếm thử leo lên tiên linh đài. Có người phát hiện một bóng người nương theo lấy thao thiên đao ý, từng bước một dẫm trên thang trời, mỗi một bước đều nương theo lấy đáng sợ đao mang, tựa như muốn trực tiếp bổ ra một cái thông đạo. Không ít người mắt sáng lên, Lâm Nhất Đao tuy không phải những đại đế kia thế gia cùng đế môn đạo thống xuất thân, nhưng cũng có không nhỏ danh khí. Lâm Nhất Đao, người này mặc dù không cách nào cùng những chân chính kia yêu nghiệt thiên kiêu so sánh, lại cũng gần bằng với những người kia, muốn leo lên tiên linh đài, cơ hội rất lớn. Đối với rất nhiều giả một đời cường giả, tiên linh đài cũng không thả trong mắt bọn hắn. Dù sao cái này nói trắng ra, chẳng qua là một đám người trẻ tuổi chính mình làm ra tụ hội, nói là tụ hội kỳ thật chính là lẫn nhau so đấu thực lực cùng bối cảnh, đồng thời dương danh lập vạn con đường. Đây đối với Lâm Nhất Đao loại này xuất thân hàn môn thiên tài mà nói, chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nghe nói lần này tiên linh đài, sẽ có mấy vị đế bảng bên trên thiên kiêu đến, nhưng lại không biết là cái kia mấy vị. Đế bảng thiên kiêu A, cái này nhưng là chân chính nhân vật tuyệt thế. Trước đó cái kia Hoa Phủ Đại Công Tử Hoa Vân Hùng, mặc dù cũng đứng hàng đế bảng phía trên, lại chẳng qua là đế bảng cuối cùng. Bất quá lấy mặt mũi của hắn, ngược lại là có lẽ có cái khác đế bảng thiên kiêu hôm nay đặt chân nơi này. Bây giờ mọi người thấy trừ Hoa Vân Hùng bên ngoài, cũng chính là Thạch Ngạo Thiên vị này đế bảng thứ 6 thiên kiêu xuất hiện. Nguyên bản Thạch Ngạo Thiên chính là đế bảng thứ 5, lại bởi vì Lý Diệp xuất hiện, trực tiếp bị đè xuống một vị. Các ngươi nói, đế bảng trước ba người kia, có thể hay không đến đây? Có người ý tưởng đột phát, thế nhưng là rất nhanh liền bị người chế rêu trở về. Đế bảng trước ba. Làm sao có thể, ba người kia thế nhưng là cao cao tại thượng, căn bản không có khả năng xuất hiện. Đừng nói là Hoa Vân Hùng mặt mũi, liền xem như Hoa Phủ gia chủ tới, đều không nhất định mời động đến bọn hắn. Đế bảng trước ba. Vậy cơ hồ là hoàn toàn bao trùm tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu tồn tại. Liền xem như đồng dạng đứng hàng đế bảng những người khác, như là Hoa Vân Hùng như vậy mặc dù cũng xâm nhập đế bảng liệt kê, lại bất quá chỉ là đế bảng cuối cùng, ở trong mắt người bình thường cao cao tại thượng, lại căn bản không thả ở trong mắt ba người kia. Cái này đế bảng trước ba, lại là người thế nào? Lý Diệp từ khi bế quan mà ra về sau, liền thỉnh thoảng nghe được đế bảng cùng đan bảng, tự nhiên sinh lòng hiếu kỳ. Một bên Ngô Mập Mạp sững sờ, lập tức dùng đến ánh mắt khác thường quét tới. Chương 3316, trên bảng nổi danh. Ngươi không biết. Nhìn thấy Lý Diệp bình tĩnh ánh mắt, Ngô Mập Mạp vỗ trán một cái, lập tức có chút im lặng. Vị huynh đài này, đây chính là đế bảng bên trên biến thái nhất ba người. Thế đạo này thế mà còn có người không biết bọn hắn. Có lẽ là phản ứng của hắn quá khoa trương. Trung quanh không ít người đều là lộ ra một chút khinh bỉ. Thế mà liền đế bảng trước ba cũng không biết, cũng có gan tới chiêm ngưỡng tiên linh đài, làm trò hề cho thiên hạ. lập tức có người phát ra cười lạnh. Chỉ tiếc Lý Diệp lại bất vi sở động. Ngược lại là cái kia mập mạp theo sau giải thích, được rồi, ai bảo bàn ra ta hôm nay tâm tình không tệ, cái này đế bảng bên trên, không khỏi là bây giờ các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia cấp cao nhất thiên tài, người bình thường căn bản không có tư cách đi lên. Bình thường đế bảng bên trên những biến thái kia, đều là tùy tiện có thể địch nổi thánh hoàng thậm chí cả vô thượng thánh hoàng yêu nghiệt. Mà lại những này người đều không đủ 500 tuổi, tại tu luyện giới có thể nói là cực kỳ khó được. Bất quá nhắc tới đế bảng trước ba, chậc, nếu như nói chúng ta cùng đế bảng bên trên những phổ thông kia thiên kiêu so sánh, chính là đom đóm chi hỏa cùng nhật nguyệt tinh huy đến so sánh với, cái kia đế bảng trước ba cái kia ba vị so với đế bảng còn lại mấy cái bên kia người chênh lệch càng lớn. Hừ! Đế bảng trước ba thế nhưng là đứng tại Đông Châu trên trời kiêu tử, há là người bình thường có thể so sánh. Liền xem như đế bảng bên trên cái khác những thiên kiêu kia, từng cái chẳng lẽ xuất thân đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, cho dù là đối đầu ra một đời thánh hoàng đều không đáng kể. Chung quanh có người cười lạnh, mà cái kia ngô mập mạp cũng là yên lặng gật đầu, cười theo. Vị đại ca này nói rất đúng, đừng nói cái kia đế bảng trước ba ngưu nhân, liền xem như phổ thông đế bảng bên trên thiên tài, đó cũng là chúng ta theo không kịp. Nói hắn thấp giọng, huynh đài, vừa rồi ngươi nhưng nhìn đến cái kia toàn thân kim quang thanh niên, đây chính là Hoa Phủ Hoa Vân Hùng, đế bảng vị đứng hàng 23 vị. Đế bảng 23, hoàn toàn chính xác đủ để kiêu ngạo. Chỉ tiếc Lý Diệp biểu lộ lại thờ ơ. Nô mập mạp xem xét, lập tức có chút ngoài ý muốn, trong thần sắc xẹt qua một đạo dị mang, thật cũng không ngươi biểu hiện ra ngoài, lại là nói, còn có cái kia thạch gia thạch ngạo thiên, so với Hoa Phủ thiên tiêu càng thêm khoa trương, ngắn ngủi mấy năm liền lực gáp rất nhiều thiên tiêu, leo lên đế bảng thứ 5. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài một cái, biểu lộ có chút quái dị, nói đến, cái này thạch gia thạch ngạo thiên cũng là vận khí rất lưng, cái này mới lên tới đế bảng thứ 5 không bao lâu, thế mà cũng bởi vì một cái đồ biến thái xuất hiện, bị người đè ép một vị xuống tới, hiện đang rơi xuống đế bảng thứ 6. Lý Diệp thần sắc khẽ động, nô mập mạp trong miệng biến thái, có vẻ như chỉ chính là hắn. Ồ! Mặc dù sau khi xuất quan biết được gần nhất liên quan tới hắn, toàn bộ Đông Châu Thành đều là sóng to gió lớn, nhưng là hắn vẫn như cũ là hiếu kỳ, bất động thần sắc mà hỏi, có việc này. Nô mập mạp vẫn chưa trả lời, một bên khác trước đó lạnh nóng trào phúng người thanh niên kia liền trong mũi hừ lạnh một chút, liền điều này cũng không biết, ngươi chẳng lẽ cái nào sơn giã địa phương nhỏ tới người đi. Thế mà liền gần nhất Đông Châu Thành xôn xao Lý Đan Vương đều không biết. Lý Đan Vương. Xôn xao. Lý Diệp biểu lộ lại một lần nữa cổ quái. Chỉ tiếc người chung quanh có thể sẽ không nghĩ tới, bọn hắn trong miệng Lý Đan Vương giờ phút này liền đứng ở trước mặt bọn họ. Hắc hắc, nói lên cái này Lý Đan Vương, thế nhưng là cái nhân vật ngưu bức, thậm chí so với đế bảng bên trên còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu đều lợi hại hơn mấy phần. Thật nếu nói, có lẽ cũng chính là đế bảng trước ba cái kia biến thái, mới có thể vượt qua hắn. Nô mập mạp cười hát hát nói, một người khác cũng là khẽ gật đầu, không có vừa rồi lạnh nóng trào phúng, ngược lại là lộ ra một vệ hướng tới cùng sùng bái. Cái này Lý Đan Vương, xuất hiện tại Đồng Châu Thành không đến ngắn ngủi nửa năm, nhưng lại khuấy động phong vân, bây giờ nghiễm nhiên đã là toàn bộ Đồng Châu Thành nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Lợi hại như thế, từ trong miệng người khác nghe được đối với hắn như thế đánh giá. Liền xem như hắn ra mặt đủ dày, cũng là hơi có chút không chịu được nổi. Lợi hại. Đâu chỉ lợi hại hai chữ hình dung. Muốn ta nói, cái này Lý Đan Vương quả thực chính là số vạn năm qua Đông Châu Thành nhất là truyền kỳ một cái. Mặc dù so với mấy vị kia có lẽ còn có chút không bằng, nhưng là đợi một thời gian, ai có thể biết lại biến thành như thế nào. Mặc dù bây giờ cửu đại môn xuống dốc, thậm chí đã nhanh muốn không gánh nổi đế môn đạo thống tên tuổi. Thế nhưng là cái này ngô mập mạp thân là cửu đại môn đế tử, tu vi không cao lại tin tức ngầm linh thông. Mặc dù tiên linh đài dưới, không ít người đều xem thường hắn, nhưng là cũng có thể từ trong miệng hắn biết được một chút tin tức. Mập mạp chết bẩm, ngươi cửu đại môn mặc dù đại đế truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng là tại thăm dò tin tức phương diện này ngược lại cũng coi là nhất tuyệt. Nói một chút, cái này Lý Đan Vương lai lịch. Đúng vậy à, đều nghe đồn cái này Lý Đan Vương chính là đan võ đại đế truyền nhân, đến cùng là thật là giả. Càng có người nhịn không được lòng hiếu kỳ, đụng lên tới hỏi. Đan võ đại đế a, đây chính là triệu năm đến ngưu bức nhất mấy người một trong, truyền nhân của hắn xuất thế, há là chuyện nhỏ. Liền mấy cái nhìn qua có chút cao ngạo, xem xét chính là đại giáo đệ tử người trẻ tuổi, đều là ánh mắt nhìn sang. Về phần Ngô Mập Mạp, thì là thụ sủng nhược kinh, nguyên lai là Đạp Vân Sơn Trang Liên Sư Huynh. Lần này nghe nói các ngươi Đạp Vân Sơn Trang Đạp Núi Không Sư Huynh cũng tới tiên linh đài, nhưng có việc này. Nguyên lai mở miệng người kia, chính là đến từ Đạp Vân Sơn Trang. Mặc dù cái này Đạp Vân Sơn Trang cũng không phải là đế môn đạo thống, nhưng là chung quanh một đám người đều là lộ ra một vẻ vẻ kiêng rẻ. Mà người kia cũng là lồng ngực ưỡn một cái, nhếch miệng lên, có chút tự ngạo, kia là tự nhiên, sư huynh đã thu được hoa phủ mời, tự nhiên sẽ tại hôm nay xuất hiện. Người chung quanh hít vào một hơi. Đạp Vân Sơn Trang Đạp Núi Không A, đây chính là đế bảng đứng hàng 18 vị thiên kiêu. Đúng vậy à, cái này Đạp Vân Sơn Trang nguyên bản thực lực bình thường, không nghĩ tới thế mà gặp vận may, ra một cái yêu nghiệt. Nghe đồn cái này Đạp Núi Không trăm tuổi liền tu luyện tới đỉnh phong võ hoàng, không đến 200 tuổi cảm ngộ đại đạo, chính là Đạp Vân Sơn Trang thiên tài xuất sắc nhất, có hy vọng xung kích đế cảnh. Đế bảng 18. Tự nhiên đáng giá tự ngạo. Dù sao liền hoa phủ dạng này đại đế thế gia, thế hệ này truyền nhân cũng bất quá chỉ là đế bảng 23 vị, so với Đạp Vân Sơn Trang vị này truyền nhân, còn muốn kém hơn một chút. Mập mạp, lần này ngươi cũng biết, cái kia Lý Đan Vương có thể hay không xuất hiện tại tiên linh đài. Cảm nhận được chung quanh một đám người dị dạng ánh mắt, cái kia Đạp Vân Sơn Trang đệ tử ngược lại là hơi đắc ý, theo sau ngược lại là nghiêm sắc mặt, hỏi nói một tiếng. Đám người nghe xong, cũng đều là dựng lên lỗ thai. Dù sao đây chính là quan hệ đến gần nhất Đông Châu thành danh tiếng thịnh nhất vị kia nhân vật, mà lại trước đó không lâu đế bảng cùng đan bảng xuất hiện biến hóa, càng làm cho việc này lập tức nhảy vào các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia tầm mắt. Như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên rất nhiều người đều hiếu kỳ, bây giờ cái này tiên linh đài chính là trăm năm một trận. Đông Châu cao cấp nhất thiên kiêu cùng yêu nghiệt tụ hội chi địa, kể từ đó, vị kia truyền thần hồ kỳ thần Lý Đan Vương, phải chăng cũng sẽ xuất hiện. Chương 3317, Tiểu Đan Quân. Một đám người vỉnh thai, liền những đại giáo kia xuất thân đệ tử truyền nhân, cũng đều là quan tâm việc này. Lý Diệp khẽ nhíu mày, tiên linh đài sự tình hắn vẫn chưa nghe nói, hiển nhiên hoa phủ vị kia cái gọi là đế bảng thiên kiêu. Nhưng từ chưa nghĩ tới muốn mời hắn. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý, bất quá giờ phút này ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía cửu đại môn cái này vị đệ tử. Chỉ nhìn thấy cái kia mập mạp cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu, bất quá rất mau nhìn đến ánh mắt mọi người bức người, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám tiếp tục trăng bước, liền nói, bây giờ không chỉ có riêng các ngươi tốt kỳ, nhiều ít đại giáo thậm chí đế môn đạo thống. Đại đế thế gia đều đang hỏi thăm vị này Lý Đan Vương, phải biết, người này là đan võ đại đế truyền nhân, càng sâu đan võ đại đế chân truyền, một tay đan thuật kia thật là thần hồ kỳ kỹ, cử thế vô song. Có thể nói là khó gặp đối thủ, độc cô cầu bại a. Lý Diệp bản nhân ngay ở chỗ này, cũng là nghe được trợn mắt hốt mồm. Càng đừng nói những người khác. Bất quá chính khi Lý Diệp cười khổ lấy vì mọi người sẽ khịt mũi coi thường thậm chí giận mắng lên tiếng thời khắc, lại không nghĩ rằng không ít đại giáo đệ tử đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Càng có người nhịn không được hỏi, hoàn toàn chính xác, liên quan tới vị này Lý Đan Vương nghe đồn thế nhưng là không ít, nhất là hắn một tay đan thuật, nghe nói thế nhưng là liền đế phẩm kim đan đều luyện chế ra ra. Đây chính là đan đế giống nhau thủ đoạn. Cũng không phải, cái kia cổ gia ỷ vào cùng Lý Đan Vương giao tình, có thể nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bây giờ cổ gia mấy khoản thiên đan, nghe đồn đều là ra từ lúc vị này Lý Đan Vương tay, nhiều ít người đều tại đỏ mắt. Còn có cái kia trường thọ đan. Mặc dù đối với võ hoàng cảnh người hiệu quả không lớn, nhưng là không ít môn phái thế gia đều đang hỏi thăm, mà lại nghe nói giá cả vừa phải, xa so những cái gọi là kia thượng phẩm thọ đan càng tốt hơn. Phản ứng của mọi người, để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là cái kia Ngô Mập Mạp, lại là cười hắc hắc nói, cái này Lý Đan Vương đan thuật chính là nhất tuyệt, nhưng là cái kia thực lực càng là không lời nói. Nghe nói người này tuổi tác không đến 100 tuổi, lại một người một mình chém giết lận ra 3 vị lao tổ. Đây chính là vô thượng thánh hoàng cường giả, cho dù là đế bảng bên trên xếp hạng dựa vào sau thiên tiêu. Đừng nói chém giết bất kỳ người nào, cho dù là đơn độc đối đầu muốn thắng được đánh bại đối phương, đều khó khăn đi. Hắc hắc, người bình thường tự nhiên làm không được, nhưng là vị này Lý Đan Vương lại khác. Bằng không thì như thế nào xưng là khó gặp đối thủ, độc cô cầu bại. Hiện tại thế nhưng là có nghe đồn, toàn bộ Đông Châu Thành, đại đế không ra, trừ phi là mấy vị kia tự mình xuất thủ, bằng không thì ai cũng ép không được Lý Đan Vương một người. Ngô Mập Mạp càng nói càng khoa trương, liền Lý Diệp cũng nhịn không được cái chán hắc tuyến nổi lên bốn phía. Đế bảng thứ tư, nói đến cái kia Thạch Gia Thiên Kiêu Thạch Ngạo Thiên, cũng là không may, gặp được ai không tốt, gặp như thế một cái đồ biến thái, càng leo lên đế bảng thứ năm, liền toát ra một cái càng thêm yêu nghiệt người, ngạnh sinh sinh đem hắn đè xuống một vị. Đúng vậy a, đế bảng thứ tư. Gần với cái kia 3 vị tồn tại, bây giờ cái này Đông Châu, đích thật là khó gặp đối thủ. Một đám người đều là phi thường nhận đồng gật đầu. Đúng rồi, Ngô Mập Mạp. Vừa rồi hỏi ngươi vẫn chưa trả lời đâu, cái này Lý Đan Vương hôm nay lại sẽ đến đây. Trước đó Đạp Vân Sơn Trang cái kia vị đệ tử khẽ như mày, những người khác cũng đều rất quan tâm cái này. Lý Diệp không nói, ngược lại là cái kia mập mạp cười hắc hắc, việc này có thể khó nói. Ồ, vì sao? Lấy Lý Đan Vương bây giờ thân phận, muốn đăng lấy tiên linh đài hẳn không có bất luận cái gì độ khó a. Đúng vậy a, đế bảng thứ tư thiên tiêu. Càng là đan bảng 11 vị đan vương, tuy tiện cái kia một cái thân phận lấy ra, muốn leo lên cái này tiên linh đài còn không phải dễ như trở bàn tay. Đế bảng, chỉ có toàn bộ Đông Châu 500 tuổi phía dưới, cao cấp nhất thiên tài mới có tư cách đứng hàng trong đó. Có thể nói, cho dù là đế bảng vị cuối cùng, so với bình thường đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân, đều muốn cao hơn rất nhiều. Càng đừng nói đan bảng. Đây chính là không phân tuổi tác địa vị xuất thân, hết thảy đều lấy đan thuật cao thấp đến xếp hạng bảng danh sách. Trong đó đan bảng 3 vị trước, chính là bây giờ Đông Châu chỉ có 3 vị đan đế. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đan bảng hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Dù là 3 vị đan đế phía dưới, có thể đứng hàng đan bảng trước 10, không khỏi là sống vô số vạn năm. Đan đạo giới thành danh đã lâu danh túc. Cái này Lý Đan Vương, lấy tuổi tác như vậy liền có thể đứng hàng đan bảng 11 vị. Phải biết, rất nhiều cựu đoạn đan vương đều không có tư cách xếp vào đan bảng phía trên. Về phần cái kia đan vương trước 10, trừ 3 vị đan đế bên ngoài, cái khác 7 người kia đều là được khen là nửa bước đan đế tồn tại. Đám người hít vào một hơi. Cái này lại không phải nói. Cái này Lý Đan Vương trên đan đạo tạo nghệ, đã gần với nửa bước đan đế. Thậm chí tiếp cận với nửa bước đan đế rồi. Nửa bước đan đế A. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nửa bước, có thể chí ít còn mang theo một cái đế chữ. Điểm này liền có thể nhìn ra, nửa bước đan đế đến cùng là loại nào tồn tại. Các ngươi khoan hay nói, bây giờ đan bảng 12 vị, nguyên bản chính là đan bảng 11 vị, thế nhưng là vị kia A. Bây giờ bị người ngạnh sinh sinh dồn xuống đi một vị, không biết sẽ có cùng phản ứng đâu. Không biết ai cười hắc hắc một tiếng, lập tức những người còn lại đều là biểu lộ hơi đổi. Trước đó bọn hắn đều cũng chưa nghĩ tới chỗ này, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, đều là trong lòng giật mình. Đúng vậy à, Bây giờ đan bảng 12 vị người kia cũng không phải người bình thường, bị người ngạnh sinh sinh dồn xuống đi một vị, thật sẽ không có chút nào bất luận cái gì động tình a. Ngược lại là Ngô Mập Mạp, cười hắc hắc, ta thế nhưng là nghe nói, nhỏ đan đế lần này cũng tới tiên linh đài. Tiểu đan quân. Lý Diệp phảng phất nghe qua cái tên này, tỉ mỉ nghĩ lại lập tức nghĩ tới. Cửu tuyệt lao nhân đệ tử, vị kia nguyên bản tại đan bảng 11 vị tiểu đan quân. Có người nhịn không được hỏi. Lý Diệp ở một bên ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, nhưng là những người còn lại cũng không như thế nghĩ. Tiểu đan quân muốn tới, nếu là Lý Đan Vương cũng sẽ xuất hiện, đây chính là một trận trò hay a. Đâu chỉ, ta nhìn thật muốn hai người đụng phải, tuyệt đối phải phân ra một cái cao thấp. Các ngươi thế nhưng là biết đến, tiểu đan quân từ khi bái nhập cửu tuyệt lão nhân môn hạ, tại toàn bộ Đông Châu thành trừ đan bảng trước 10 bên ngoài, cơ hồ không có người có thể trên đan đạo vượt qua hắn. Liên đã từng đan bảng trước 10 mấy vị đều tự mình cảm thán, nếu để cho nhỏ đan đế mấy trăm năm thời gian, cho dù là bọn hắn đều không nhất định dám nói có thể áp chế tiểu đan quân. Có thể để cho mấy vị nửa bước đan đế cho ra như thế đánh giá, đủ để nhìn ra vị này nhỏ đan đế phía trên đan đạo khủng bố thiên phú. Càng đừng nói, vẫn là bái tại cửu tuyệt lão nhân môn hạ. Đan bảng thứ hai. Một đời đan đế. Mặc kệ là tự thân thiên phú vẫn là sư thừa môn phái, đều là đám người không cách nào tưởng tượng. Sở dĩ a, đây chính là một trận cho hay. Chỉ bất quá theo ta được biết, cái kia hoa phủ cũng không có mời Lý Đan Vương. Nô Mập Mạp có chút đáng tiếc lắc đầu, những người còn lại đều là một mặt ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Lý Đan Vương bây giờ thân phận địa vị, hoa phủ thế mà không có mời. Đám người nhìn nhau, hiển nhiên có chút không tin. Ngược lại là mấy vị đại giáo xuất thân người trẻ tuổi, như có điều suy nghĩ. Chương 3318, người trong cuộc tới. Hắc hắc, các ngươi chẳng lẽ là quên, cái kia Lý Đan Vương cùng Lận Gia ở giữa ân oán. Lận Gia. Đám người sững sờ, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ Đông Châu ai chẳng biết hoa phủ cùng Lận Gia từ trước đến nay giao hảo. Đắc tội Lận Gia người hoa phủ tự nhiên không có khả năng ra mặt mời. Cái này Lý Đan Vương liên tiếp chém Lận Gia 4 vị lão tổ, cùng cái này Lận Gia có thể nói là như nước với lửa. Bất quá vì sao ta nghe nói, Lận Gia bên kia phảng phất có ý hóa giải song phương ân oán, mà lại. Đạp Vân Sơn Trang người tuổi trẻ kia không biết nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hiển nhiên hắn đang nghe tin tức kia về sau cũng là không quá tin tưởng. Là cái kia nghe đồn đi, cũng không biết là người phương nào truyền ra, Lận Gia dạng này đại đế thế gia, làm sao lại biết lựa chọn cúi đầu, có lẽ là một ít người cố ý truyền tới bôi đen Lận Gia mà thôi. Mà lúc này, thiên linh đài bên trên, lại nhìn thấy có một tòa quỳnh lâu cung điện, tựa như đưa thân vào tiên vân phía trên. Cái này, chính là tiên linh đài chân chính chỗ, cũng là trăm năm một trận thiên kiêu yêu nghiệt luận đạo luận bản chi địa. Cơ hồ các đại đế môn đạo thống, đại đế thế gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bây giờ đều xuất hiện ở nơi này. Cổ gia, Tiêu gia, Thiên Thảo bộ tộc, Thạch gia. Tự nhiên, bởi vì lần này chính là hoa phủ chỗ triệu khai tiên linh đài tụ hội, hết thể tự nhiên đều lấy hoa phủ làm chủ. Đa tạ chư vị cho ta hoa mẫu người mặt mũi, hoa mùa ở đây vô cùng cảm kích. Chỉ thấy một vị tuấn giật thanh niên khẽ cười nói, một thân hoa phục, trong hai con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo tinh mang. Trên thân khí tức hùng hậu hữu lực, càng giống là có từng đạo pháp tắc tại vần quanh. Mọi người tại đây cái nào không phải ánh mắt độc ác, xem xét đều là lộ ra một vẻ vẻ kiêng rẻ. Vân Hùng huynh quá khách khí. Nguyên lai người này chính là hoa phủ thế hệ này truyền nhân, càng là đế bảng đứng hàng 23 vị thiên tiêu, Hoa Vân Hùng. Xem như hoa phủ truyền nhân, đại đế thế gia nội tình ở trên người hắn đủ để nhìn ra. Vẹn vẹn trên thân một thân hoa phục hiển nhiên chính là một kiện cực kỳ hy hữu bảo vật, ít nhất là chuẩn đế binh cấp bảo giáp, cho dù là lấy thánh hoàng chi tư, toàn lực xuất thủ đều rất khó lại trong thời gian ngắn đánh vỡ. Có thể leo lên tiên linh đài, cái nào không phải thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ. Nhưng là hiển nhiên có thể đứng hàng đế bảng phía trên thiên kiêu, mới là lần này tiên linh đài bên trên rất nhiều người trong mắt tiêu điểm. Trừ cái đó ra, bình thường đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống ngày mới tới, là rồng đều muốn cuộn lại, là hổ chỉ có thể nằm lấy. Dù sao cũng là hoa phủ truyền nhân, hoa vân hùng bên người tụ tập không ít đại giáo truyền nhân, nghiễm nhiên có hoa phủ trưởng môn đời kế tiếp người phong phạm. Phái đoàn thật to lớn. Cổ Liệt xem như cổ gia truyền nhân hôm nay tự nhiên cũng tới, bất quá lại không phải lấy hắn cầm đầu. Ở bên cạnh hắn, trừ cổ tam muội bên ngoài, còn có một người, tướng mạo cùng cổ Liệt có 6-7 phần tương tự, chỉ bất quá trên trán thiếu đi mấy phần lỗ mãng, nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Hắn xuất hiện ở đây, cũng tương tự nhận lấy không ít đạo ánh mắt chú ý. Bao quát hoa vân hùng, mặc dù bị đám người vây quanh, ánh mắt cũng là ngẫu nhiên lộ ra một vệt phong mang, hướng phía bên này phong tới. Đại ca, hoa phủ lần này xem ra ý không ở trong lời A. Nguyên lai người này chính là cổ gia vị kia danh xưng thức tỉnh vạn năm qua tối cao, đồng dạng cũng là cổ gia hoàn toàn xứng đáng đời tiếp theo gia chủ người thừa kế tuyệt thế thiên tài. Đế bảng đứng hàng 17 vị cổ ngày. Cổ gia bây giờ duy nhất đem ra được cùng tiêu ngạo tuyệt thế thiên tiêu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng cổ Liệt khác biệt, cổ ngày rất ít xuất hiện. Cơ hồ đều là trong tu luyện bế quan hoặc là ma luyện cảnh giới. Lần này nếu không phải biết được tại hắn bế quan trên đường, phát sinh nhiều chuyện như vậy, thậm chí cũng không thể xuất hiện ở đây tiên linh đài bên trên. Leo lên tiên linh đài không ít người, từng cái đều là Đông Châu kiêu sở. Nhưng là thật muốn nói vạn chúng chú mục, đơn giản chính là cái kia số ít mấy người. Hoa Vân Hùng, cổ ngày. Thạch Ngạo Thiên dạng này đế bảng bên trên thiên chi tiêu tử. Những người còn lại bất quá vẹn vẹn chỉ là xem như vật làm nền, liền chính bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Lận ra người đến. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng, đám người ngẩng đầu, quả nhiên thấy mấy đạo thần quang bước vào tiên linh đài. Nhìn kỹ, chính là lận ra thế hệ này kiệt xuất nhất mấy cái trẻ tuổi tiểu bối. Một người cầm đầu lại không phải là Lận Dục hoặc là Lận Tử Thanh, mà là một tên tuyệt đại phong hoa nữ tử. Lận gia công chúa. Nàng thế mà đến rồi. Lận gia lần này tới chỉ có 3 người, trừ Lận Dục cùng Lận Tử Thanh. Người cuối cùng thình lình chính là Lận gia thiên chi tiêu nữ, có Đông Châu thành 3 đại mỹ nhân một trong mỹ danh Lận Tử Hàm. Mặc dù tiên linh đài bên trên, không khỏi là đại giáo thậm chí cả đế môn đạo thống người nổi bật. Trong đó không thiếu một chút tướng mạo khí chất đều là thượng thừa, tựa như phàm nhân trong mắt tiên nữ giống nhau tuyệt thế giai nhân. Nhưng mà theo Lận Tử Hàm đến, lập tức liền đem các nàng triệt để ép xuống. Liền những đại giáo kia truyền nhân, đế môn đạo thống đế tử, cũng đều từng cái hai mắt tỏa sáng, hiện lên từng tia ái mộ chi tình. Lận gia công chúa à, đã sớm nghe đồn chính là Đông Châu thành xinh đẹp nhất 3 nữ nhân một trong. Hôm nay gặp mặt quả nhiên đẹp đến làm người ta nín thở. Một vị đại giáo truyền nhân nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn cũng coi là xuất thân cao quý, phía sau sư môn lai lịch khá lớn. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lận gia công chúa, lại có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Hắn như vậy phản ứng, lại không phải lệ riêng, tiên linh đài bên trên, cơ hồ là nam đều lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ thần sắc biến hóa. Còn những cô gái kia, có người đấu kỵ cùng không phục, nhưng là càng nhiều hơn là biết chính mình căn bản là không có cách cùng Lận Tử Hàm so sánh, chỉ có thể mặt đen lên đứng ở một bên. Cho dù là cổ tam muội, tại Lận Tử Hàm trước mặt, đều là kém hơn một chút. Chậc chậc, Lận gia vị công chúa này, thế nhưng là từ trước đến nay cao ngạo cực kỳ, hôm nay làm sao sẽ đến đây? Cổ Liệt cười hắc hắc. Bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vẻ hoài nghi. Gần nhất cổ gia thế nhưng là nghe được không ít phong thanh, cũng chính vì vậy, khi nhìn đến Lận Tử Hàm xuất hiện hậu tâm bên trong nhịn không được lộp bột một chút. Đồng thời nhìn liếc mắt bên người đại ca của mình cổ ngày, hắn nhưng là biết chính mình vị đại ca này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, lại đối với Lận gia công chúa tình hưu độc chung. Nếu không phải cổ gia cùng Lận gia ân oán quá sâu, lấy hai nhà nội tình cùng thân phận, ngược lại cũng coi là môn đăng hộ đối. Như cái kia nghe đồn là thật, coi như không tốt lắm a. Mặc dù lo lắng, nhưng là Cổ Liệt giờ phút này cũng không có biện pháp quá tốt. Mà lại hắn theo sau trong lòng buông lỏng, dù sao người sẽ không tới, nên vấn đề không lớn. Bên này hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bên kia theo lận tử hàm đến, không ít đại giáo truyền nhân đế môn đạo thống đế tử đều vây lại. Thậm chí liền Hoa Vân Hùng như vậy đứng hàng đế bảng thiên tiêu, đều mang một vẻ ý cười tiến lên. Tử hàm muội muội đại giá quang lâm, thế nhưng là để vi huynh thụ sủng nhược kinh a. Hoa Vân Hùng vẻ mặt tươi cười, Hoa Phủ vốn là cùng lận gia giao hảo, hai nhà cũng coi là môn đăng hộ đối. Tăng thêm hắn thân là Hoa Phủ đời sau truyền nhân, càng là đứng hàng đế bảng phía trên tiên tiêu, tự nhiên so với cái khác đại giáo truyền nhân đến lực lượng mười phần. Nhìn thấy lận gia vị công chúa này, lập tức tiến lên. Chương 3319, lận gia công chúa ý trung nhân. Đám người gặp một lần, đều là cười khổ tránh ra vị trí. Mặc dù lận gia công chúa chính là không ít đại giáo truyền nhân muốn mục tiêu theo đuổi, nhưng là so với Hoa Vân Hùng vị này đế bảng thiên kiêu mà nói, bọn hắn tự nhiên là có vẻ hơi không đủ tư cách. Chỉ bất quá để chúng người bất ngờ chính là, lận gia vị công chúa này vừa đến, gương mặt xinh đẹp xương lạnh rõ ràng tâm tình không tốt. Thậm chí liền Hoa Vân Hùng đều vẫn chưa coi trọng liếc mắt, một đôi mắt đẹp trên người đám người khẽ quét mà qua. Hắn ở đâu? Đám người sững sờ, hiển nhiên lận gia vị công chúa này hôm nay đến đây có thể không phải là vì cùng bọn hắn ôn chuyện. Tử Hàm muội muội nói là người phương nào? Bị giai nhân trực tiếp xem nhẹ không nhìn, để Hoa Vân Hùng trên mặt cơ bắp có chút có quắp mấy lần. Lấy thân phận của hắn, trong thiên hạ này nhiều thiếu nữ tử đều là khóc hô hào muốn đi theo ở bên cạnh hắn. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, thiên hạ mỹ nữ đảm nhiệm quân nhóm nháp, tiện tay đưa tới tuyệt không hai lời. Nhưng là những phàm phu tục tử kia tự nhiên không vào hắn Hoa Phủ đại thiếu tầm mắt, chỉ có lận ra công chúa dạng này nữ tử mới đáng giá hắn tốn tâm tư theo đuổi. Lận đại tiểu thư hẳn là hôm nay là vì người nào đó mà đến. Có người nhịn không được trong đầu toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ, liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Nhưng là theo sau lại nhìn thấy, lận ra công chúa một đôi mắt đẹp không mang nửa điểm tình cảm, từ trên thân đám người đảo qua, theo sau lông mày một đám, lận dục. Ngươi nói người kia đâu, làm sao không ở đây? Lận dục, lận ra hoàn toàn xứng đáng đại thiếu. Dù là lại không tốt, cũng là đường đường lận ra đời kế tiếp tăng ca người, ai dám đối xử với hắn như vậy đến kêu đi hết. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vị này lận ra đại thiếu lại đối với mình cô muội muội này không có biện pháp, nghe vậy lại là gượng cười, cái này, ta cũng không biết ta. Toàn bộ lận ra, lận dục đều là cực kỳ được sủng ái, thế nhưng là hắn lại được sủng cũng không thể cùng mình cô muội muội này so sánh. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là lận ra tại hai người bọn họ bên trong nhất định phải từ bỏ một người, người kia tuyệt đối không phải là lận Tử Hàm, mà là hắn lận dục. Tử Hàm muội muội nhưng là muốn tìm người. Đám người hiếu kỳ, mà Hoa Vân Hùng thì là miễn cưỡng chất lên tiếu dung hỏi. Nghĩ hắn đường đường Hoa Phủ truyền nhân, đế bảng thiên tiêu. Thế mà bị lận Tử Hàm như thế coi thường, nếu không phải vì truy cầu giai nhân, sớm liền trở mặt. Bất quá giờ phút này sắc mặt cũng không có vừa rồi như vậy hòa thuận, rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Những người còn lại càng là hiếu kỳ. Lấy lận ra công chúa thân phận, tăng thêm đã sớm nghe đồn liên quan tới nàng tính tình, không ít người đều là lộ ra một vẻ quái dị. Đã sớm nghe nói lận ra vị công chúa này tính tình cao ngạo, mắt cao hơn đầu, bình thường thiên tài cũng không bị nàng để vào mắt. Cho dù là đại giáo truyền nhân, đế môn đạo thống đế tử, đều rất khó để nàng xem trọng liếc mắt, có thể làm cho nàng như thế không tiếc tự mình đến đây, đến cùng là người phương nào. Quái thai, lận ra công chúa chẳng lẽ có người trong lòng. Mọi người thấy lận ra công chúa phảng phất đang tìm người, các loại quái dị suy đoán theo nhau mà đến. Cổ Liệt càng là nhìn một chút đại ca của mình, theo sau lắc đầu. Quả nhiên, Cổ Thiên do dự một chút, cũng là mở miệng hỏi, không biết Tử Hàm sư muội nghĩ muốn tìm ai. Cổ Liệt trong lòng thở dài, đây là hắn cái kia trong ấn tượng ăn nói có ý tứ thậm chí xử sự không có chút rung động nào đại ca a. Giờ phút này làm sao cảm giác hơi có chút nhỏ kích động. Chỉ tiếc, mặc kệ là Hoa Vân Hùng vẫn là Cổ Thiên, hai vị đế bảng bên trên thiên kiêu, đều vẫn chưa gây nên Lận Tử Hàm chú ý. Đọc T.E.G. Huyện với liền hai người bọn họ đều như thế thất bại tan tác mà quay trở về, những người khác cũng liền bỏ đi tấm lòng kia nghĩ, nếu không tiến lên cũng bất quá chỉ là ném đi mặt mũi, không bằng ở một bên nhìn xem tình thế phát triển. Dù sao cũng là Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong, Lận Tử Hàm mặc dù lạnh lùng như băng, nhưng lại ngăn không được những người theo đuổi kia ánh mắt nóng bỏng. Tử Hàm tiểu thư, tại hạ là Thông Thiên môn chân truyền đệ tử. Tại hạ là Hỏa Vân Cung. Có người không tin tà, thế nhưng là mỗi một cái đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng những người còn lại xem xét, trong lòng lòng hiếu kỳ càng thêm tràn đầy. Hắn thế mà không tại. Lận Tử Hàm nghiến chặt hàm răng, mặc dù ngay từ đầu đám người có chỗ hiểu lầm, nhưng là giờ phút này xem xét nàng thần sắc lại phát giác có chút không đúng. Cổ Liệt càng là chú ý tới một bên một mực giữ im lặng Lận Tử Thanh trên mặt mang một tia cười lạnh, lấy hắn đối với Lận Tử Thanh hiểu rõ, lập tức phát giác không đúng. Ngoài đó, sự tình không thích hợp, cái này Lận gia cô nàng cũng không phải dễ trêu chủ, đột nhiên đến đây chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Hắn nhìn liếc mắt cười lạnh Lận Tử Thanh, trong lòng cảm giác không ổn mãnh liệt hơn. Ngay tại hắn không hiểu thời điểm, một bên khác lại truyền đến Hoa Vân Hùng hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc. Tử Hàm muội muội, ngươi nói ai? Đám người xem xét, Hoa Vân Hùng lúc này biểu lộ phá lệ phấn khích, có thể nói mang theo 3 phần kinh ngạc, 7 phần ghen ghét, cái kia khuôn mặt anh Tuấn cũng hơi có chút vặn vẹo. Cổ Liệt xem xét, lập tức hắc hắc cười lạnh, đại ca, cái này Hoa Vân Hùng những năm này thế nhưng là cùng ngươi minh tranh ám đấu. Mà lại một mực đối với Lận gia cô nàng kia tặc tâm bất tử, nhưng lại không biết Lận gia nữ nhân kia ánh mắt cao bậc nào, liền đại ca ngươi đều chướng mắt chẳng lẽ còn có thể để ý hắn Hoa Vân Hùng. Cái này lời mặc dù nhiều ít có vẻ hơi bất công, dù sao Cổ Thiên chính là hắn thân đại ca, Hoa Vân Hùng cùng phía sau Hoa Phủ cùng Cổ gia thế nhưng là quan hệ không tốt. Nhưng là một điểm nữa, Cổ Thiên chính là đế bảng người thứ 17. So với Hoa Vân Hùng dòng dã cao 6 vị, Cổ Thiên không nói, nhưng là biểu lộ ngược lại là có chút hưởng thụ. Bây giờ Cổ gia xuống dốc, nhưng lại ra một cái hắn, một thân huyết mạch càng là đã thức tỉnh 9 đạo huyết văn, đặt ở toàn bộ Đông Châu thành bên trong đều là người nổi bật. Bây giờ càng là đứng hàng đế bảng 17. Tương lai có nhiều khả năng chứng đạo xưng đế. Đến lúc đó Cổ gia tự nhiên có thể lại xuất hiện huy hoàng. Ta hôm nay chỉ vì một người mà đến. Lận Tử Hàm khuôn mặt lạnh ngắt, bất quá Hoa Vân Hùng lại là đem hiểu nhầm, biểu hiện trên mặt càng kém, biểu lộ cũng là trầm xuống, không biết Tử Hàm muội muội nghĩ muốn tìm ai. Hắn thấy, toàn bộ Đông Châu Thành có thể xứng với Lận Tử Hàm, hắn tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Cho dù là Cổ gia Cổ Thiên, mặc dù áp hắn một bậc, lại cũng không bị hắn để ở trong lòng. Dù sao Cổ gia cùng Lận gia ân oán, tuyệt đối không có khả năng tranh đoạt qua hắn. Nhưng là Lận Tử Hàm ba phen mới bận đem hắn không nhìn, nguyên bản xuất hiện tại Tiên Linh Đài để hắn vui mừng quá đôi, tưởng rằng giai nhân vì hắn mà đến, không nghĩ tới lại là vì người khác. Như thế nào để hắn không giận? Đám người càng là hiếu kỳ. Cái này Lận gia công chúa lại vì người nào đó mà đến? Thật không biết là người phương nào như thế may mắn. Đây chính là Lận gia công chúa à, đại đế thế gia truyền nhân, mà lại cái này Lận Tử Hàm bản thân liền là đế bảng bên trên thiên kiêu, so với Hoa Vân Hùng đều muốn càng mạnh nửa bậc, đứng hàng đế bảng 19 vị. Như thế tài mạo song toàn nữ tử, thật không biết người nào có thể bắt lại trái tim của nàng. Đế bảng 19. Lận gia công chúa. Mặc kệ cái nào thân phận, đều là bị đám người nâng ở trên trời thiên chi kiều nữ. Là ai? Hoa Vân Hùng thanh âm lạnh lẽo, hắn ngược lại muốn xem là ai có lá gan cùng hắn tranh. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn phía Cổ Thiên. Dù sao mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có Cổ Thiên đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Chương 3320, Lận Tử Hàm ý trung nhân là Lý Diệp. Giờ phút này leo lên tiên linh đài, phần lớn đều là đại giáo truyền nhân, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia thiên tài. Nhưng là chân chính có phân lượng, kỳ thật cũng không có mấy cái. Nhất là đứng hàng đế bảng càng là chỉ có mấy người mà thôi. Chứ Hoa Vân Hùng chính mình, cũng chính là Cổ Thiên cùng Thạch Ngạo Thiên hai người. Nhưng mà toàn bộ Đông Châu Thành đều biết, Thạch Ngạo Thiên vì một cái hạ giới nữ tử thậm chí kém một chút cùng gia tộc trở mặt, tự nhiên không có thể trở thành Hoa Vân Hùng tình địch. Cho nên, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Cổ Thiên trên thân. Hắn thấy, Cổ Thiên đồng dạng đứng hàng đế bảng, càng là tu vi càng cao hơn hắn nửa bậc. Như nói thật đối với hắn có uy hiếp, cũng chính là Cổ Thiên một người mà thôi. Cổ Thiên. Hoa Vân Hùng sắc mặt lạnh lẽo, bất quá vẫn chưa phát tác. Cổ gia mặc dù xuống dốc, nhưng lại như cũ cùng Hoa phủ tương đương. Mà hắn tự hỏi muốn thắng qua Cổ Thiên cũng không có nhiều nắm chắc, tự nhiên không có khả năng tại lúc này phát tác động thủ. Không chỉ là hắn như thế suy đoán, liền những người còn lại cũng đều là dồn dập lộ ra biểu lộ quái dị. Cổ gia cùng Lận gia ân oán cũng không nhỏ, nếu là hai nhà truyền nhân thế mà đi cùng một chỗ tuyệt đối là mấy trăm ngàn năm tới lớn tin tức. Chẳng lẽ là Cổ gia Cổ Thiên, cái này có thể có trò hay để nhìn. Hẳn không phải là, nếu là Cổ Thiên, cái này Lận gia công chúa trước đó liền phát hiện, làm sao có thể bây giờ còn không thấy được. Có người nhịn không được lắc đầu, những người còn lại tưởng tượng cũng là hoàn toàn chính xác. Chỉ là bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, có người hỏi, nếu không phải Cổ gia Cổ Thiên, chẳng lẽ còn có người nào có loại kia phúc khí? Đây chính là Lận gia công chúa A. Đúng vậy à, toàn bộ Đông Châu Thiên Kiêu cứ như vậy nhiều, trong đó một số người căn bản không có khả năng, như là Thạch Ngạo Thiên. Nhưng là còn thừa những cái kia, coi như ý vị sâu xa. Có thể xứng với Lận gia công chúa, chí ít đều là đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống xuất thân, cho dù là một chút đại giáo truyền nhân đều kém một chút. Có người hơi khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia thổn thức. Nhắc tới Lận gia công chúa, hoàn toàn chính xác chính là diễm áp quần phương, ở đây Đông Châu cũng coi là vô số thanh niên tài tuấn truy đuổi mục tiêu. Nhưng là chân chính có tư cách theo đuổi, lại lắc đắc không có mấy. Đại đế thế gia, đế môn đạo thống, có thể chưa chắc. Ít nhất cũng phải có đại đế tọa trấn thế gia cùng môn phái, có lẽ có như vậy mấy phần khả năng. Đúng vậy à, mặc dù ngàn triệu năm đến, đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống cũng không ít, nhưng là chân chính còn có đại đế tọa trấn cũng không nhiều. Bình thường đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, căn bản không xứng với bây giờ Lận gia công chúa. Đồng dạng là đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, có hay không đại đế tọa trấn thực lực sai biệt là rất lớn. Giống như Đông Châu thành thập đại gia kinh khủng như vậy đại đế thế gia, cũng là bởi vì chí ít đều có một vị đế cấp cường giả sống trên đời, lúc này mới có thể trấn áp các đại môn phái, chúa tể Đông Châu thành. Cổ gia những năm này dần dần xuống dốc, cũng là bởi vì trong truyền thuyết cổ gia vị kia đan tổ sắp đi về coi tiên, một khi sau khi tọa hóa, cổ gia nhưng chính là chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù đỉnh lấy đại đế thế gia tên tuổi, lại đã không có trước đó lực khống chế. Có người thần sắc cổ quái, lườm cổ gia ba huynh muội liếc mắt. Muốn nói hiện tại cái này Đông Châu thành các thế lực lớn, lấy cổ gia nhất là xấu hổ. Cũng không phải, cái này cổ gia sớm nhất một vị đại đế đã sớm đi về cõi tiên triệu năm, nếu không phải về sau xuất hiện một vị đan tổ, căn bản không có khả năng tại Đông Châu thành đặt chân. Đan tổ A, đây chính là Đông Châu còn sót lại ba vị đan đế một trong, tuy không phải đại đế lại so bình thường đại đế càng tác dụng uy hiếp lực. Đan đế không tu vi nhất định liền đến đế cảnh, nhưng mà toàn bộ tam giới chín vực, một vị đan đế giá trị tuyệt đối phải so một vị đại đế cao hơn. Thậm chí đã từng có người gọi đùa, một vị đan đế tương đương với hai vị phổ thông đại đế. Mặc dù chỉ là gọi đùa, cũng đủ để nhìn ra đan đế trên thế gian địa vị cao bậc nào. Cổ gia, cũng chính bởi vì đan tổ xuất hiện, mới có thể ngồi vững vàng Đông Châu thành thập đại gia một trong ghế. Cổ Thiên ba người tự nhiên cũng cảm thấy đám người ánh mắt cổ quái, không cần đoán ba người liền lòng dạ biết rõ. Bên này Cổ Thiên nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù hắn cũng là lận ra công chúa người theo đuổi, nhưng là rõ ràng hơn hắn bây giờ gánh vác lấy toàn bộ cổ gia hy vọng. Cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân rõ, nhưng là Cổ Liệt lại không tốt như vậy hàm dưỡng. Có chút giận hừ một tiếng, đại ca, xem ra đã có không ít người chờ lấy xem chúng ta cổ gia cười nhạo. Chỉ bất quá, muốn để chúng ta cổ gia rời đi Đông Châu Thành, cũng phải nhìn bọn hắn có bản lĩnh hay không. Hắn sở dĩ có như vậy tự tin, cũng không phải là bởi vì bây giờ cổ gia cùng Lý Diệp giao hảo. Một cái truyền thừa triệu năm cổ xưa đại đế thế gia, nếu không phải không có một chút nội tình cùng át chủ bài, ba tuổi tiểu nhi đều không tin. Tự nhiên, những át chủ bài kia có thể không sử dụng thì không sử dụng. Nhưng là một khi đến gia tộc sinh tử tồn vong trước mắt, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Không nói cổ gia bây giờ hiện trạng, đám người đối với lận gia công chúa ý đồ đến, có thể nói là vạn phần hiếu kỳ. Càng là có người ngày bình thường, cùng lận gia hai vị thiên tài giao tình không cạn. Nhất là lận dục, có thể nói là giao hữu rộng khắp. Vị này lận gia đại thiếu mặc dù thiên phú giống nhau xa không bằng chính mình cô muội muội này, thậm chí không bằng lận tử thanh vị này bảng chi xuất thân thiên tài, nhưng là ở đây Đông Châu Thành, cũng không phải ít người đều cùng hắn đã từng quen biết. Dục thiếu, hôm nay các ngươi đến. Đúng vậy a Dục thiếu, Tử Hàm công chúa từ trước đến nay thanh cao, rất ít tham gia cùng chúng ta dạng này tụ hội, hôm nay làm sao lại đột nhiên có hào hứng. Mấy cái đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống thiên tài nhịn không được xích lại gần thấp giọng hỏi. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người tự biết muốn truy cầu lận Tử Hàm cơ hội không lớn, nhưng là nhiều ít còn tồn lấy một phần tâm tư ở bên trong. Lận Dục vẫn chưa trả lời, một bên lận Tử Thanh liền biểu lộ cổ quái, ánh mắt quét liếc mắt gương mặt xinh đẹp xương lạnh lận Tử Hàm, hơi hơi mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lý Diệp, người khác ở đâu? Lận Tử Hàm lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp hùng hổ doa người, càng là có cái này vạn trượng phong mang ở trong đó. Thế nhân chỉ biết lận ra thế hệ này, lận Tử Thanh tu vi cao nhất, không đến 500 tuổi liền đã tu luyện đến đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, thậm chí đối đầu thánh hoàng đều có lực đánh một trận. Nhưng là chưa từng có người biết, lận ra thế hệ này chân chính mạnh nhất cũng không phải là lận Tử Thanh. Vâng! Đám người cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý càn quét, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Đại đạo chi cảnh. Không hổ là đế bảng đứng hàng 19 vị thiên tài, lận ra thế hệ này, không nghĩ tới lại là bị một giới nữ tử đặt ở phía dưới. Lận Tử Hàm chính là đế bảng bên trên thiên tiêu, chỉ bất quá trước đó rất nhiều người đều xem thường. Càng nhiều chính là bởi vì nàng thân là lận gia công chúa, Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong cái thân phận này bên trên. Mà giờ khắc này, khi lận Tử Hàm khí tức một khi nở rộ, lập tức tất cả mọi người không dám lên tiếng. Liên Hoa Vân Hùng biểu lộ đều có chút âm trầm, hắn mặc dù truy cầu lận Tử Hàm, nhưng là hiển nhiên lận Tử Hàm tu vi còn ở phía trên hắn, để trong lòng của hắn lập tức có chút không quá dễ chịu. Mà để đám người càng thêm kinh ngạc là, lận Tử Hàm hôm nay leo lên tiên linh đài, thế mà thật là vì một người mà đến. Chỉ bất quá. Lý Diệp. Đám người biểu lộ sững sờ, theo sau càng có người thần sắc có chút lóe lên. Chương 3321, lại là hắn. Lý Diệp, cái này là người phương nào? Lận ra công chúa lại vì cái này Lý Diệp mà đến, chẳng lẽ là ý chung nhân của nàng? Không ít người biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu, phải biết lận ra chính là đại đế thế gia, còn có Thương Lân đại đế tọa chấn, chính là hoàn toàn xứng đáng đứng trên thế gian đỉnh điểm gia tộc một trong. Thân là lận gia công chúa, nếu là có thể bị lận Tử Hàm coi trọng, cho dù là một chút đại giáo truyền nhân, cũng nhịn không được tâm động vạn phần. Nhưng mà để không ít người ngoài ý muốn chính là, để lận gia công chúa coi trọng người, lại có vẻ hơi yên lặng vô danh. Cái tên này có chút quen tai, giống như ở đâu từng nghe nói. Một vị đại giáo truyền nhân nhịn không được nhíu mày, mặc dù trong lòng ghen ghét vạn phần, nhưng là càng thêm hiếu kỳ chính là Lận Tử Hàm trong miệng thân phận của người kia lai lịch. Tử Hàm muội muội, ngươi vì hắn mà đến. Hoa Vân Hùng xem như hiện trên tiên linh đài, biểu lộ khó coi nhất một cái. Thiên hạ đều biết hắn truy cầu Lận Tử Hàm nhiều năm, tăng thêm song phương môn đăng hộ đối sớm đã bị không ít người nhận làm là ông trời tác hợp cho. Chính hắn cũng đã sớm cho rằng như thế, khác biệt không biết bây giờ ngày trước Đông Châu vô số thiên tài trước mặt, Lận Tử Hàm thế mà đối với hắn vung đều không vung, mở miệng thế mà muốn gặp một người đàn ông xa lạ. Cái này như thế nào để hắn không giận? Một bên Cổ Liệt mới vừa rồi còn trong lòng ôm nộ khí, Cổ gia bây giờ tại Đông Châu thành địa vị tương đối vi diệu, không ít đại giáo thậm chí đế môn đạo thống đều vô tình hay cố ý tại quan sát bên trong, muốn xem Cổ gia cười nhạo. Nhưng là giờ phút này, lại là trực tiếp một miệng phun ra rượu ngon trong miệng, biểu lộ quái dị. Hắn nhịn không được nhìn một chút thân biên đại ca Cổ Thiên, vỗ trán một cái. Nguy rồi, đại ca cái kia tính tình, có thể muốn nhìn cho thật kỹ hắn. Theo Lận Tử Hàm lạnh lùng lên tiếng, toàn bộ tiên linh đài bên trên có thể nói là yên tĩnh một mảnh. Chỉ có Thạch Ngạo Thiên mang theo vẻ tươi cười, không thể nghi ngờ phát sinh trước mắt một màn này, trong mắt hắn có thể nói là một trận trò hay. Lý Diệp, người này đến cùng là ai? Lận gia công chúa lại vì người này tự mình ra mặt, nếu để cho ta biết là ai, không phải đem hắn đánh liền mẹ hắn đều nhận không ra. Một chút đại giáo thiên tài đều là lòng đầy căm phẫn, mặc dù bọn hắn không có tư cách truy cầu Lận gia công chúa, lại không có nghĩa là bọn hắn vui với nhìn thấy những người khác nhanh chân trước đăng. Nếu như nói là Hoa Vân Hùng hoặc là Thạch Ngạo Thiên như vậy, xuất thân từ đại đế thế gia, lại là đế bảng thiên kiêu biến thái vậy thì thôi, bọn hắn tự hỏi không có tư cách cạnh tranh. Nhưng là hiện tại thế mà toát ra một cái đám người cơ hồ không có nghe người ngửi qua, lại không phải hiện đến bọn hắn như thế một đám tại Đông Châu đều là tiếng tăm lừng lây thiên tài yêu nghiệt nhóm, liền một cái không biết nơi nào sơn dã xuất hiện tiểu tử đều không bằng. Hoa Vân Hùng khuôn mặt triệt để đen lại, bất quá vẫn như cũ là cố nén lửa giận, trên mặt chất lên vẻ tươi cười, vi huynh vẫn chưa mời hắn, bất quá chỉ là một núi dã thôn phu. Không biết Tử Hàm muội muội tại sao lại nhắc lên hắn. Ta có việc muốn gặp hắn. Lận Tử Hàm lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, phương tâm càng là lửa giận dâng lên. Gia tộc mấy vị lão tổ ý tứ, nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng lại không định vì gia tộc hy sinh chính mình. Nàng loại nào cao ngạo, muốn phối hợp nàng, há là người bình thường có thể làm được. Chỉ bất quá đám người nhưng không biết vị này Lận gia công chúa ý nghĩ. Trong mắt bọn hắn, Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tựa như có chút thẹn thùng. Nháy mắt không ít người cảm giác ngực phảng phất thứ gì nát, kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Hoa Vân Hùng càng là mắt tối sầm lại, cưỡng đề một hơi, lại cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Hắn không có tư cách xuất hiện tại tiên linh đài, nếu là muốn gặp hắn, hôm nay Tử Hàm muội muội coi như phải thất vọng. Hắn nói xong, cũng là chặn lấy một hơi, phất tay háo rời đi. Mặc dù Lận Tử Hàm chính là hắn ngưỡng mộ trong lòng giai nhân, thế nhưng là thân là hoa phủ người thừa kế, hắn loại nào thân phận, căn bản không cần tại một nữ nhân trước mặt ăn nói khép nép. A, Vân Hùng huynh cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ cái này Lý Diệp, Vân Hùng huynh nhận ra? Bên cạnh bên trên một vị xuất thân đại giáo thanh niên nhịn không được mở miệng hỏi. Một thân tu vi ở đây tiên linh đài bên trên cũng coi là hạc giữa bầy gà, đỉnh phong võ hoàng khí tức căn bản không thêm vào che giấu. Phải biết, lấy hắn tuổi tác như vậy, liền xem như một chút đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống truyền nhân, cũng rất ít có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy. Tam giới chín vực, 500 tuổi phía dưới đều coi là tiểu bối, càng là xung kích đế cảnh đánh xuống căn cơ cơ sở. Có thể tu luyện tới đỉnh phong võ hoàng đều coi là người nổi bật, bình thường môn phái thiên tài, tại tuổi tác như vậy tu luyện tới thượng vị hoàng đô xem như cực kỳ xuất sắc. Đúng vậy à, người này phảng phất đang nơi nào nghe qua, chẳng lẽ là gần nhất Đông Châu Thành mới xuất hiện thiên tài? Càng có người hiếu kỳ, dù sao Lận Gia công chúa Thanh Cao là mọi người đều biết, có thể làm cho nàng như thế để ý tuyệt không phải người bình thường. Chỉ tiếc gần nhất Đông Châu Thành liên quan tới Lý Diệp nghe đồn không ít, lại có rất ít người đề cập Lý Diệp thân phận thật sự. Tăng thêm đám này thiên tài phần lớn gần nhất mới đạp lên Đông Châu Thành, tự nhiên tin tức liền không có linh thông như vậy. Chỉ có Đông Châu Thành mấy cái đại đế thế gia xuất thân thiên tài, lúc này biểu lộ mới có chút có biến hóa. Trước đó bọn hắn còn chưa phản ứng, nhưng nhìn đến Hoa Vân Hùng đang nghe về sau biến hóa, lập tức trong đầu hiện lên một người. Hừ, một cái ỷ vào sư môn muốn làm gì thì làm không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hoa Vân Hùng lạnh hừ một tiếng, cũng không xa quá nhiều giải thích. Có thể hắn càng là như thế, đám người càng là hiếu kỳ. Ồ, lại có thể có người để Vân Hùng huynh như thế thấp đánh giá, chẳng lẽ cái nào đó đại đế thế gia hoặc là đế môn đạo thống truyền nhân. Đồng dạng là đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, Hoa phủ thế nhưng là thật có đại đế tọa trấn cường đại thế gia. Cho dù là còn lại mấy cái bên kia đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đi vào Đông Châu Thành, đều muốn khách khí. Liền trước mặt mọi người người nghi hoặc không hiểu, vừa bên trên lại chuyển tới một âm dương quái khí ngữ điệu, chư vị chẳng lẽ không nghe nói qua, gần nhất Đông Châu Thành, thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Ồ, có việc này. Đám người xem xét, chính là cùng Lận Tử Hàm cùng nhau đến đây Lận Tử Thanh. Nguyên lai là Lận Gia Tử Thanh huynh, nghe qua Lận Gia trừ Lận Tử Hàm công chúa bên ngoài, còn có một vị thiên tài, tuy không phải đế bảng phía trên, nhưng lại có tương đương với đế bảng thiên kiêu giống nhau cao thâm tu vi, hôm nay gặp mặt quả nhiên so với nghe đồn, càng thêm xuất sắc ca. Lận Gia đồng dạng có đại đế sống ở nhân thế, đám người tự nhiên không keo kiệt chính mình mông ngựa. Chư vị quá khen, so với đại tiểu thư mà nói, tại hạ liền không quan trọng gì. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá Lận Tử Thanh đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia tự đắc. Một bên Cổ Liệt xì một tiếng khinh miệt, không muốn mặt, liền hắn còn cùng đế bảng thiên kiêu so sánh, hồi đi tu luyện cái 300 năm, cũng không thể leo lên đế bảng. Không biết Tử Thanh huynh nói tới vì sao người. Một chút Đông Châu các nơi đại giáo truyền nhân, đều là dồn dập tò mò. Bọn hắn cũng không nốc, có thể để cho Hoa Vân Hùng sắc mặt biến thành màu đen, Lận Gia công chúa tự mình điểm danh người muốn gặp, tự nhiên lai lịch không nhỏ. Đúng lúc này, đột nhiên liền có một người kinh hô một tiếng, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Lý Diệp, hẳn là chư vị nói tới, chính là trước đó không lâu, vừa mới leo lên đế bảng thứ tư vị kia, Lý Diệp, Lý Đan Vương. Chương 3322 Lĩnh Đông Ngọc Gia. Đám người lập tức, hô hấp hơi chậm lại. Lý Đan Vương. Cái tên này bây giờ thế nhưng là tại Đông Châu Thành có thể nói là thanh danh cực lớn, liền bọn hắn những này Đông Châu các nơi đại giáo, đều có chỗ nghe thấy. Nhất là đế bảng cùng đan bảng bên trên, trực tiếp đem xếp vào trong đó, càng là lập tức đưa tới toàn bộ Đông Châu xôn xao. Đế bảng. Đây chính là toàn bộ Đông Châu vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều ngưỡng vọng độ cao. Không phải một chút cao cấp nhất tuyệt thế thiên tài, không có khả năng ở phía trên xuất hiện. Càng đừng đề cập đan bảng. Đế bảng thứ tư. Đan bảng 11 vị, vị kia Lý Đan Vương. Có người nhịn không được ngược lại hít một hơi, bọn hắn mặc dù đều là xuất thân đại giáo, cái kia sợ không phải đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Chí ít sư môn truyền thừa cũng là có lịch sử lâu đời. Cái nào không phải mắt cao hơn đầu, ngạo khí 10 phần. Trong đó càng là không thiếu một chút thiên tài, tuổi còn trẻ, liền tu vi cao thâm mặt chắc, đủ để cùng già một đời cường giả sóng vai. Nhưng coi như thế, chân chính có thể xếp vào đế bảng, toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có cái kia 30 người. Đế bảng thứ tư. Lần này đến đây Đông Châu. Tại hạ sư môn trưởng bối liền đã từng nói là Đông Châu Thành xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu. Trước đó hỏi thăm người khẽ như mày, bất quá đáy mắt lại hiện lên một tia xem thường. Một vị khác đại giáo truyền nhân gật đầu nói, ừ, đế bảng thứ tư, ta ngược lại là hiếu kỳ, người này đến cùng có năng lực gì, lại có thể đứng hàng đế bảng, hơn nữa còn là đế bảng thứ tư. Đám người này, cái nào không phải ngạo khí mười phần, đầy người tự phụ. Có thể có tự tin đến đây tiên linh đài, không phải là muốn thông qua hôm nay tiên linh đài, triệt để dương danh lập vạn, xông ra thanh danh. Nhưng mà so với đế bảng thứ tư như thế một cái cự đại Thái Sơn đè xuống, tự nhiên để bọn hắn cảm giác hít thở không thông. Người này cũng không dừng đế bảng thứ tư đơn giản như vậy, đan bảng bên trên càng là đứng hàng 11 vị, gần với Đông Châu 3 vị đan đế đại nhân cùng cái khác 7 vị nửa bước đan đế. Lận tử thanh âm dương quái khí nói, thật sự là hắn đấu bất quá Lý Diệp, liền lận ra tại Lý Diệp trước mặt đều ăn phải cái lô vốn, hắn tự nhiên sẽ không ngốc được tự mình xuất thủ. Bất quá ở một bên châm ngòi một chút, tự nhiên trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí hôm nay lận tử hàm sẽ đến đây tiên linh đài, đều là hắn một tay chủ đạo. Nếu như nói, đế bảng chính là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu ở giữa tranh phong so đấu địa phương, như vậy đan bảng thế nhưng là toàn bộ Đông Châu vô số luyện đan sư trong suy nghĩ, cao cao tại thượng một loại vô thượng vinh dự. Không ít đại giáo truyền nhân đều là sắc mặt hơi trầm xuống, đan bảng cũng không so đế bảng, so chính là đan thuật tạo nghệ. Bọn hắn những này người, có rất ít người đọc lướt qua đan đạo lĩnh vực, coi như có thể tiện tay luyện chế mấy viên thuốc, cũng bất quá là nhất cơ bản tụ hơi thở đan, sinh máu hoàn một loại cơ bản đan dược. Cùng chân chính luyện đan sư so sánh, bọn hắn thậm chí ngay cả nhập môn cũng không bằng. Lần này, mọi người mới minh bạch, vì sao ngay cả lận gia công chúa loại này người cao ngạo, đều không nhịn được muốn gặp một lần kỳ nhân. Bọn hắn rất nhiều mặc dù từng nghe nói trước đó không lâu lận ra bị một người áp chế ném đi mặt mũi, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì lại còn có không ít người như lọt vào trong sương mù. Dù sao lận ra cũng không có khả năng đem chuyện xấu khắp nơi tuyên truyền, người biết cũng không dám trắng trợn truyền bá, nếu không lận ra căm giận ngút trời, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đế bảng thứ tư, Đan Vương 11 vị. Như quả nhiên là loại này thân phận, để lận ra công chúa cảm mến cũng là nói còn nghe được. Một vị đại đế thế gia thế tử khẽ gật đầu, đám người nhìn lại, nhận ra người này. Nguyên lai là Ngọc Thế Tử, Lĩnh Đông Ngọc Gia. Cái này nhưng là chân chính đại đế thế gia. Mà lại không giống với những đại đế kia đã sớm đi về cõi tiên tọa hóa, chỉ lưu lại một cái chỉ có đại đế thế gia chi danh lại sớm đã xuống dốc thế gia khác biệt, Ngọc Gia có thể là chân chân chính chính đại đế thế gia. Đại đế như cũ sống trên đời. Liên Hoa Vân Hùng, cũng không dám nâng lên giá đỡ, cùng hắn ngang hàng luận giao. Nghe nói Lĩnh Đông Ngọc Gia lần này có thể là hướng về phía Đông Châu thành trăm năm một trận lớn tẩy bài mà đến, xem bộ dáng là nhất định phải được. Cái này nhưng là chân chính đại đế thế gia, Thanh Ngọc đại đế mặc dù đã có mấy vạn năm không xuất thế, nhưng lại chính là bây giờ Đông Châu sở hữu đại đế bên trong, đủ để sắp xếp tiến trước 20 cường đại nhân vật. Nếu là Lĩnh Đông Ngọc Gia muốn tranh đoạt một chút nhập chủ Đông Châu thành cơ hội, thế nhưng là hy vọng rất lớn a. Hoa Vân Hùng biểu lộ càng âm trầm, nếu là người bình thường, hắn đã sớm một bàn tay vãi ra. Nhưng là nhân gia địa vị cũng không so với hắn nhỏ hơn bao nhiêu, mà lại càng quan trọng hơn một chút. Thanh Ngọc Đại Đế, chính là Liền Hoa phủ vị kia phía sau màn Đại Đế đều muốn kiêng kỵ ba phần nhân vật. Ngọc Thế Tử mỉm cười, ánh mắt ngược lại là thanh tịnh, nếu là như thế nhân vật tuyệt thế, Hoa Huynh vì sao hôm nay không mời đến đây? Hắn vừa hỏi như thế, những người còn lại cũng đều là vểnh tai. Dù sao cái này tiên linh đài mặc dù cánh cửa rất cao, người bình thường không có tư cách đi lên. Nhưng là một cái đế bảng thứ tư, đan bảng đứng hàng 11 vị tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là có tư cách đến đây. Hừ, bất quá chỉ là ỷ vào sư thừa, làm sao có thể có tư cách đứng tại cái này tiên linh đài, cùng rất nhiều thiên kiêu sánh vai. Hoa Vân Hùng còn không nói chuyện, một bên một vị đại giáo truyền nhân liền cười lạnh một tiếng. Đám người xem xét, đều là lòng dạ biết rõ. Người này phía sau sư môn, cùng Hoa phủ quan hệ rất sâu, Hiển nhiên vị này đại giáo truyền nhân cũng coi là Hoa Vân Hùng người bên cạnh. Đúng đấy, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, như thế nào cùng đại đế thế gia, đế môn đạo thống truyền nhân so sánh. Càng có người cười lạnh, rõ ràng mang theo một vẻ trào phúng. Lận Tử Hàm chính là không ít người trong suy nghĩ nữ thần, bọn hắn tự nhiên đối với Lý Diệp có một tia oán hận. Đây hết thảy, nhìn ở trong mắt Lận Tử Thanh, để hắn càng đắc ý hơn. Lý Diệp a Lý Diệp, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là vẹn vẹn chỉ có ngươi một người, bây giờ lại đắc tội Đông Châu quá nhiều môn phái truyền nhân, nhìn ngươi như thế nào tại Đông Châu đặt chân. Đừng nói, theo Lận Tử Hàm xuất hiện, hoàn toàn chính xác để không ít người trong lòng đối với vị kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Lý Đan Vương, nhiều hơn mấy phần cái nhìn. Bao quát cổ thiên ở bên trong, lần này xuất quan hắn tu vi tăng nhiều, tự nhiên cũng là được cho biết cổ gia cùng Lý Đan Vương quan hệ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn thật sẽ đối với vị kia Lý Đan Vương vui lòng phục tùng. Càng đừng nói, bây giờ khả năng còn sẽ trở thành tình địch của hắn. Chính khi mọi người thần sắc khác nhau lúc, toàn bộ tiên linh đài lại là tách ra trận trận hào quang. Chuyện gì xảy ra? Cái này là có người muốn leo lên thang trời. Loại phản ứng này bọn hắn cũng không xa lạ gì, một chút xuất thân tầm thường lại tu vi cường đại tán tu thiên tài, thường thường cũng sẽ dùng mình thực lực leo lên nơi này. Chỉ bất quá, tiên linh đài to lớn như vậy phản ứng, để không ít người con ngươi có chút co vào. Người này thật mạnh khí tức. Thế mà có thể gây nên tiên linh đài như vậy phản ứng, tu vi tuyệt đối không kém. Cổ xưa nghe đồn, tiên linh đài chính là một kiện thiên địa chí bảo, càng có khả năng chính là một tôn cổ xưa thần chỉ thần khí. Nhưng là ngàn triệu năm đến, vô số đại thần thông giả cùng cường giả tuyệt thế dồn dập nếm thử, đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, dần dà. Liền không còn có người tin tưởng cái này truyền thuyết. Nhưng là, mỗi nên có người cường thế đăng lâm tiên linh đài, vượt quan người tu vi càng cao, tiên linh đài phản ứng càng lớn. Chương 3323, mập mạp này đang giấu rốt. Giờ phút này trên tiên linh đài, cũng là có mấy cái thông qua sông thang trời đạp lên nơi đầy thiên tài. Như là Lâm Nhất Đao, Thanh Y Hề Kiếm Quân, dồn dập đều nhíu nhíu mày. Cái sau càng là không cần sông thang trời trực tiếp leo lên tiên linh đài, lại vẫn như cũ là lấy cái kia loại phương thức, đủ để chứng minh hắn đối với thực lực mình tự tin. Có ý tứ, cái này Đông Châu thành dù sao cũng là Đông Châu phồn hoa nhất chi địa, tàng long ngọa hổ ngược lại cũng bình thường. Ngọc Thế Tử khẽ cười nói, mặc dù lĩnh Đông Ngọc gia danh khí rất lớn, nhưng là hắn nhưng lại chưa bên ngoài bộc lộ tài năng. Càng nhiều chính là đám người xem ở hắn lĩnh Đông Ngọc gia thế tử trên mặt mũi, nhưng là thỉnh thoảng từ hắn đôi mắt chỗ sâu xẹt qua đạo đạo đáng sợ phong mang, đều ám hiệu vị này lĩnh Đông Ngọc gia thế tử, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí cổ thiên, thạch ngạo thiên chờ đứng hàng đế bảng thiên tiêu, đều thỉnh thoảng ánh mắt rơi ở trên người hắn. Người này, rất mạnh. Cổ thiên khẽ nhíu mày, một bên cổ tam muội cũng là gật đầu. Ngược lại là tu vi yếu nhất cổ liệt trượng hai không nghĩ ra, cái kia Ngọc Thế Tử. Chưa từng nghe qua người này có bao nhiêu lợi hại a. Hừ, lĩnh Đông Ngọc gia loại nào tồn tại, tại năm đó thậm chí đồng thời có hai vị đại đế tòa chấn. So với chúng ta cổ gia đình phong thời điểm, đều muốn càng hơn một bậc. Nếu là người bình thường, làm sao có thể đạt được Thế Tử chi vị? Cổ liệt trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Giống bọn hắn những này cổ xưa thế gia, cho dù là đích hệ huyết mạch, nếu là không có mấy phần bản lĩnh, có lẽ có thể bảo một đời bình an, lại tuyệt đối không có khả năng ngồi lên người thừa kế vị trí. Hiển nhiên, vị này Ngọc Thế Tử một mực liền tại che giấu mình. Thực lực của hắn tuyệt đối không dưới ta. Nếu là giờ phút này có người nghe được cổ thiên đánh giá, tuyệt đối sẽ kinh ngạc lên tiếng. Phải biết, hắn nhưng là đứng hàng đế bảng 17 vị thiên tiêu, không kém hắn, cao như vậy đánh giá tương đương với vị kia lĩnh Đông Ngọc gia truyền nhân, có chí ít xâm nhập đế bảng trước 20 tu vi. Theo đám người hiếu kỳ, tiên linh đài thang trời bên trên, dần dần xuất hiện một bóng người. Khi thấy bóng người kia thời điểm, không ít người biểu lộ đều là nhất biến. Nhất là Lận Tử Thanh đám người, càng là tựa như gặp quỷ. Tiên linh đài bên trên đông đảo thiên kiêu dồn dập mà tới, tại tiên linh đài phía dưới, cũng là náo nhiệt không giảm. Lý Diệp giờ phút này có chút đau đầu, ở bên cạnh hắn, một cái thân thể mập mạp kia là miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, nước bọt nổi lên bốn phía. Người này chính là cửu đại môn đương đại truyền nhân, Ngô Mập Mạp. Về phần hắn bản danh, Lý Diệp lại không được biết, hiển nhiên đám người càng thêm quen thuộc chính là hắn Ngô Mập Mạp xưng hô. Huynh đài xem ra, cũng là đối với tiên linh đài rất có hứng thú. Ồ, ngươi làm thế nào nhìn ra được? Hắc hắc, cái này còn không đơn giản, có thể đến nơi này, tuyệt đại đa số đều là tự kiểm chế có chút tu vi thủ đoạn. Muốn một đăng tiên linh đài chứng minh chính mình. Lý Diệp nhìn quanh bốn phía, cũng là đúng là như thế. Bất quá đến cùng là vàng theo lẫn lộn, mặc dù gặp được mấy cái tu vi không kém, nhưng là muốn leo lên tiên linh đài, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mặc dù cái này tiên linh đài hắn thấy, bất quá chỉ là những đại đế kia thế gia cùng đế môn đạo thống thiên tài tận lực nâng lên chính mình một loại thủ đoạn, nhưng là không thể phủ nhận. Muốn trực tiếp leo lên đi, không có một chút bản lĩnh cũng chỉ có thể ảm đạm từ phía trên trở xuống. Cho đến tận này, chí ít có nhiều người nếm thử, lại không có mấy người có thể kiên trì bao lâu. Hắc hắc, cái này tiên linh đài, mặc dù chỉ là những thiên kiêu kia bí mật một trận tụ hội, nhưng là theo bản gia ta nhìn, muốn đi lên, ít nhất cũng phải có thượng vị hoàng đỉnh phong tu vi không thể, nếu không đi lên cũng là tăng thêm cười nhạo. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, mặc dù bên người mập mạp này líu lo không ngừng, nhưng là không thể không nói quan sát nhập vi. Những thất bại kia người, tu vi phần lớn đều cũng không cao, một chút thậm chí bất quá mới vào thượng vị hoàng cảnh giới, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm thất bại thu tay lại. Ngươi liền không muốn lên đi. Lý Diệp nhìn hắn liếc mắt, muốn nói ở đây tiên linh đài hạ, có thể vào hắn mắt người không có mấy cái. Nhưng là duy chỉ có vị này cửu đại môn truyền nhân, lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Cũng không phải là ngạc nhiên trên này tam giới, như thế linh khí sung túc, tu luyện cường thịnh địa phương, còn có thể có người như thế thân thể mập mạp. Mà là ngạc nhiên đối phương cái kia thật thà bề ngoài hạ, lại cất giấu một thân kinh người tu vi. Ta, bàn ra ta nhưng có tự mình hiểu lấy, chỗ kia cũng không phải bình thường người có thể đi lên. Thật sao, cửu đại môn đã từng cũng là đế môn đạo thống, mặc dù chín đời đại đế vẫn lạc hồi lâu, nhưng là đế môn đạo thống nội tình vẫn còn, có thể thân là cửu đại môn thế hệ này truyền nhân, tất nhiên có riêng biệt địa phương. Người nói là A. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, giờ phút này lại nhìn thấy xa xa mấy đạo nhân ảnh đạp không mà tới, theo sau ánh mắt của hắn ngưng lại. Ai nha nha? Vị huynh đài này nói cái gì, bàn ra ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Lý Diệp vẫn chưa ở trước mặt điểm phá, mập mạp này mặc dù nhìn qua ngốc ngốc ngơ ngác, càng là tùy tiện ai đều cười theo. Mà ở hắn nhìn chăm chú, làm sao có thể che giấu hắn. Tại huyết đồng trước mặt, hắn nhưng là biết rõ vị này cửu đại môn truyền nhân một thân thực lực thậm chí so với những đại đế kia thế gia truyền nhân, càng thêm hùng hậu mấy phần. Thậm chí còn có một số liền hắn đều không thể xem thấu bí mật. Muốn nói không dám đạp lên tiên linh đài, làm sao có thể làm cho người tin phục. Tự nhiên, mỗi người đều có bí mật, hắn cũng tương tự có. Ngươi có đi lên ta cũng không thèm để ý, bất quá giống như ngươi lời nói, cái này tiên linh đài mặc dù bất quá chỉ là một trận nhàm chán cho xiếc, nhưng là còn có một số có thể hấp dẫn ta đổ vật. Vừa rồi cái kia mấy đạo tiến vào tiên linh đài bóng người, hắn tự nhiên đã nhìn ra lịch. Liên bởi vì cái này, tăng thêm hơi cảm giác được mấy đạo khí tức quen thuộc, Lý Diệp lắc đầu cười cười. Trước khi bê quan lận ra thiếu, bây giờ cũng cần nhắc nhở một chút bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã hướng phía tiên linh đài mà đi. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Dù sao dám khiêu chiến tiên linh đài, không khỏi là đối với mình tự tin vô cùng một phương thiên tài, thậm chí rất nhiều người đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là đám người xem xét, nhưng đều là thoáng có chút kinh ngạc. Người này là ai? Nhìn không quen mặt. Nhìn hắn khí tức yếu ớt, tu vi tất nhiên không cao, cũng dám đặt chân tiên linh đài, quả nhiên là không biết sống chết. Có người phát ra cười lạnh, càng có người nhìn thấy Lý Diệp chính là cùng cựu đại môn Ngô Mập Mạp cùng nhau. Lập tức có người trào phúng đứng lên, mập mạp chết bẩm, ngươi cái kia đồng bạn bị điên đi, chẳng lẽ không biết tiên linh đài chính là các lớn thiên kiêu mới có thể đi lên địa phương, hắn chẳng lẽ muốn làm trò hề cho thiên hạ không thành. Lời vừa nói ra, đám người cười vang. Phải biết, trước đó khiêu chiến tiên linh đài những thiên tài kia, cái nào không phải hào khí vạn trượng, tu vi cao thâm. Bây giờ Lý Diệp từng bước một leo lên tiên linh đài, nhìn qua tựa như một người bình thường, làm sao không để bọn hắn cười nhạo. Thậm chí trước đó cùng Ngô Mập Mạp từng có ngắn ngủi giao lưu những người kia, càng là khẽ lắc đầu. Một người trong đó cười lạnh nói, không biết sống chết, tiên linh đài há là người bình thường có thể đi lên, hắn dạng này không đem này thiên tiêu xuất thủ, liền sẽ bị tiên linh đài tự mang tiên khí gây thương tích. Thậm chí một mệnh ô hô. Chương 3324, người kia là ai? Đám người cười lạnh, chờ lấy Lý Diệp từ tiên linh đài bên trên tẻ ra quần leo xuống. Nhưng là theo sau bọn hắn từng cái biểu lộ liền thay đổi. Kinh ngạc, không tin, chấn kinh, thậm chí đến phía sau kinh hãi muốn tuyệt. Tại bọn hắn dưới tầm mắt, Lý Diệp tựa như sau bữa ăn tàn bộ. Từng bước một đạp lên cái kia cản trở các đại thiên tài leo lên tiên linh đài lớn nhất lực cản, thang trời. Trận trận tiên quang như là từng đạo bình chướng, ngăn cản bất luận kẻ nào leo lên tiên linh đài. Như là đăng trời, khó khăn bực nào. Đây cũng là vô số vạn năm qua, những thiên kiêu kia như thế cùng thích tiên linh đài nguyên nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra bọn hắn cùng người bình thường khác biệt. Biểu hiện ra bọn hắn cao cao tại thượng, quan sát thương sinh quyền lực địa vị. Thang trời chỉ có 10 tầng, mỗi một tầng đều có thể để thượng vị hoàng đô bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, lại tựa như vào chỗ không người. Ngắn ngủi mấy tức, hắn đã đăng lên trời bậc thang chỗ cao nhất. Chỉ cần bước ra đi, chính là tiên linh đài chỗ. Làm sao có thể? Hắn thế mà leo lên đi. Đám người trừng to mắt, quả thực không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy. Phải biết, trước đó không thiếu một chút có chút danh tiếng thiên tài muốn leo lên tiên linh đài, nhưng là cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trừ số rất ít miễn cưỡng thông qua tiến vào, cái khác đều là lắc đầu thở dài. Trong đó một chút càng là xuất thân từ đại giáo, tu vi không kém. Có mấy người, chính là vừa mới nhìn đến Lý Diệp thế mà muốn lên đi. Xuất khẩu miệng mai người. Giờ phút này lại như là bị người bóp lấy cổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, biểu lộ xấu hổ. Mập mạp, tiểu tử kia là người phương nào? Vâng! Lý Diệp trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia đại biểu, Lý Diệp trực tiếp leo lên tiên linh đài. Mấu chốt, còn như thế nhẹ nhõm. Như là đi tại nhà mình hậu hoa viên bên trong. Cái này làm sao không để bọn hắn tâm thần chấn động. Một chút đại giáo đệ tử càng lại như là nuốt sống cất chó, đừng đề cập biểu lộ nhiều khó coi. Mà một chút tâm tư thông tuệ càng là lập tức kịp phản ứng. Nhân vật như vậy, tất nhiên không có khả năng yên lặng vô danh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, có loại này tu vi, không nên tên không kinh truyền. Chẳng lẽ là bọn hắn mới vừa rồi không có nhận ra? Có người hướng thẳng đến Ngô Mập Mạp nhìn lại, ánh mắt đáng sợ. Các ngươi hỏi bàn gia ta a? Bàn gia ta còn muốn hỏi đâu? Ngô Mập Mạp giờ phút này sống lưng ưỡn một cái, có phần có một ít tiểu nhân đắc chí hương vị. Trước đó tại trong mọi người, không có mấy người để mắt hắn. Dù là hắn là cựu đại môn thế hệ này truyền nhân, nhưng là cựu đại môn sớm đã xuống dốc không chịu nổi. Liền một chút đại giáo đều không đem cửu đại môn để vào mắt, càng đừng nói những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia. Dù sao, cửu đại môn chín đời đại đế đã vẫn lạc thật lâu, không còn có cái khác đại đế sinh ra, nội tình lại nhiều, vô số vạn năm qua đều đã dùng hết. Thậm chí đã sớm truyền ra, cửu đại môn đã không còn đế môn đạo thống tư cách, cho dù là một chút nhị lưu môn phái, đều có thể tùy ý bắt nạt. Mập mạp chết bẩm, ngươi là gan ngược lại là mập. Có người tức giận hử. Nhưng là Ngô mập mạp ngược lại là đột nhiên liền vênh vào đứng lên, chính các ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại ngược lại oán hận lên bản gia ta tới. Đúng rồi, vừa rồi cái kia ai ai ai tới, có vẻ như đối với ta vị kia huynh đệ một mực châm chọc khiêu khích, hiện tại không biết là cảm tưởng gì. Trước đó cái kia đối Lý Diệp chẳng thèm ngó tới một vị đại giáo đệ tử, lập tức sắc mặt một đen. Nhưng là lúc này cũng chỉ có thể giữ im lặng, mặc kệ Lý Diệp là người phương nào, có thể leo lên tiên linh đài, đều vượt xa khỏi bọn hắn cấp độ phía trên. Nhưng là dù sao xuất thân đại giáo, người này theo sau nghĩ đến cái gì, giận hư một tiếng, mập mạp chết bẩm, đừng đắc ý, tiểu tử kia coi như leo lên tiên linh đài lại như thế nào, phía trên kia cái nào không phải đương thời thiên kiêu, đại giáo chuyên nhân. Thậm chí lần này, liền đế môn đạo thống đế tử, đại đế thế gia người thừa kế đều có mấy vị. Đúng vậy a, nghe nói liền đế bảng bên trên thiên tiêu, đều có mấy vị đến. Tiểu tử kia đi lên, cũng bất quá chỉ là những thiên kiêu kia vật làm nền, nói không chừng đi lên không bao lâu liền bị người ném đến, trở thành thế nhân trò cười. Nô mập mạp biểu lộ cứng đờ. Ngàn triệu năm đến, muốn thông qua tiên linh đài nhất chiến thành danh người đếm không hết. Có ít người xác thực một trận để thế nhân chấn kinh. Nhưng là càng nhiều, đều là không còn có đoạn dưới. Cái kia tiên linh đài bên trên, dù là bình thường tiên kiêu, cũng không dám như thế nào, trừ phi là đế bảng thiên kiêu hoặc là đại đế thế gia đứng đầu nhất đế tử. Nếu không, đều chỉ là vật làm nền. Tiểu tử kia nhìn qua kiệt ngạo bất tuần, đi lên nhất định không đem những thiên kiêu kia để vào mắt, có hắn nếm mùi đau khổ. Nói không chừng không bao lâu nữa, liền sẽ chật vật lăn xuống đến, ha ha ha. Đám người cười vang, nhất là những xuất thân kia đại giáo hoặc là đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống đệ tử, mặc dù bọn hắn cũng không phải là thiên kiêu, nhưng lại có trời sinh cảm giác ưu việt. Như thế nào nguyện ý nhìn thấy một giới tán tu, áp trên đầu của bọn hắn? Các ngươi quả nhiên là có mắt không biết Thái Sơn. Nô mập mạp thái độ khác thường. Thế mà thần sắc cổ quái lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng là những người còn lại mặc dù khinh thường, nhưng là chống cự không nổi lòng hiếu kỳ. Một người lạnh giọng hỏi, mập mạp chết bẩm, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nhận ra người kia thân phận. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài khinh thường, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ Lý Diệp leo lên tiên linh đài kết quả như thế nào, chí ít có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Tuyệt không phải bình thường người. Hắc hắc, bây giờ muốn hỏi bàn gia ta. Nói vài lời dễ nghe. Đám người ngạc nhiên, ngay sau đó có mấy người càng là trợn mắt nhìn. Mập mạp chết bẩm, ngươi ngứa ra không phải. Có tin hay không là chúng ta mấy cái để ngươi hôm nay bỏ trở về. Một người giận quát một tiếng, cường đại khí thế càng là quần quận mà ra. Dĩ nhiên là một tôn thượng vị hoàng. Mặc dù bất quá thượng vị Hoàng Tiểu Thành, nhưng là tại trong mọi người cũng coi là một phương cao thủ. Nô mập mạp rụt cổ một cái, đánh bạo muốn phản bác, bất quá cuối cùng vẫn mềm nhũn ra. Ưm khục, các ngươi từng cái, còn tự khoe là xuất thân đại giáo, thế mà liền vị kia thân phận cũng chưa nhận ra được. Nói nô mập mạp khẽ hừ một tiếng, nhưng nhìn đến đám người cái kia giết người giống như ánh mắt, lập tức liền bị đánh về nguyên hình. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, gần nhất Đông Châu thành danh khí lớn nhất vị kia? Gần nhất Đông Châu thành danh khí lớn nhất? Đám người nhìn nhau, mặc dù trong bọn họ không ít đều là xuất thân danh môn, không thiếu một chút đại giáo xuất thân đệ tử. Mà dù sao không tại Đông Châu thành, tự nhiên tin tức không có linh thông như vậy. Trong đó có người như mày, phảng phất là nghĩ đến cái gì? Muốn nói gần nhất Đông Châu thành danh khí lớn nhất? Tự nhiên là đế bảng bên trên những thiên kiêu kia, nhất là đế bảng trước ba, càng là tuyệt thế vô song. Đúng vậy à, đế bảng thiên kiêu, tương lai thế nhưng là có hy vọng xung kích đế cảnh yêu nghiệt, so sánh với bọn họ, cái gì thiên tài, cái gì đại giáo truyền nhân đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Có người nhịn không được cảm thán. Nhưng là Ngô Mập Mạp lại khịt mũi coi thường, đế bảng thiên kiêu. Đích thật là chúng ta theo không kịp, nhưng là muốn nói bây giờ tại Đông Châu Thành ai mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân, tuyệt đối không phải là các ngươi trong tưởng tượng những người kia. Chương 3325, Thể béo gan mập. Bây giờ Đông Châu Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân. Đám người sững sờ, những này người phần lớn đều là xuất thân từ đại giáo, không thiếu một chút đế môn đạo thống nhân vật thiên tài. Mặc dù còn chưa đủ tư cách leo lên tiên linh đài, nhưng là chí ít so với sớm đã xuống dốc mấy trăm ngàn năm cửu đại môn xuất thân Ngô Mập Mạp, tự hỏi thân phận địa vị cùng tầm mắt đều muốn cao hơn không chỉ một bậc. Bây giờ thế mà bị một vòng bên trong luân làm trò hề ra hỏa rễu cợt, làm sao không để bọn hắn nộ khí liên tục xuất hiện. Mập Mạp chết bẩm, giọng nói chú ý một chút, đừng nghĩ đến đám các ngươi cửu đại môn vẫn là đã từng đế môn đạo thống, ngươi một cái nho nhỏ tam lưu môn phái đệ tử, dám như thế nói chuyện với chúng ta. Một vị đại giáo đệ tử lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngô Mập Mạp xem xét, nết miệng cười một tiếng, ta cửu đại môn coi như xuống dốc, chí ít còn đã từng đi ra một vị đại đế. Dù là lại xuống dốc, đều là đế môn đạo thống. Chí ít so ngươi quân hoa ngày phía sau dĩnh núi giáo khai tông lập phái 300 ngàn năm, cho đến nay liền một vị đại đế đều không có từng sinh ra tới mạnh. Đám người một trận ngạc nhiên, nhất là vừa rồi cười lạnh trào phúng người thanh niên kia, càng là mặt đỏ lên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cửu đại môn cái tên mập mạp này, vẫn luôn là nhát gan sợ phiền phức, không đúng, hôm nay làm sao đột nhiên liền lá gan mập đi lên. Nhất thời ở giữa, còn hoàn toàn chính xác đem bọn hắn dọa sợ. Ngược lại là cái kia bị Ngô Mập Mạp trào phúng thanh niên, rất nhanh kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, Mập Mạp, ngươi muốn chết. Dĩnh núi giáo làm sao nói cũng là Đông Châu đại giáo một trong, mặc dù cũng không ra đời qua đại đế cái kia nhóm cường giả, chí ít 300 ngàn năm qua, đều là chấn thủ một phương. Cho dù là tại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia trước mặt, đều nói bên trên lời nói. Chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Cái này Ngô Mập Mạp, hẳn là điên rồi phải không? Chỉ là cửu đại môn, đỉnh lấy đế môn đạo thống tên tuổi lại cùng tam lưu môn phái không thể nghi ngờ. Dĩnh núi giáo thế nhưng là đại giáo, quang vô thượng thánh hoàng liền tốt hơn 10 vị. Trừ phi là thời kỳ cường thịnh cửu đại môn. Nếu không cái này đồ đần hôm nay chính là chính mình tìm chết. Một vị khác đại giáo truyền nhân hắc hắc cười lạnh, bọn hắn vẫn chưa xuất thủ ngăn cản khuyên can. Dù sao một bên chính là Đông Châu thực lực không kém dịnh núi giáo, một bên thì là cùng tam lưu môn phái sánh vai cửu đại môn, chỉ cần không ngốc đều biết như thế nào lấy hay bỏ. Càng đừng nói, bọn hắn đám người này vốn là quen biết, riêng phần mình đều là đại giáo bên trong có chút danh tiếng thiên tài. Trái lại Ngô Mập Mạp, một cái xuống dốc sư môn, tăng thêm chính mình tên không kinh truyền tiểu nhân vật, trong mắt mọi người tựa như tôm tép ngại nhép. Khoan hay nói, cái kia dĩnh núi giáo đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trực tiếp liên tiếp trèo thăng. Lại có thượng vị Hoàng Tu Vi. Loại này tuổi tác, mặc dù cùng thiên kiêu so sánh chênh lệch quá lớn, nhưng là tại một đám tuổi trẻ tiểu bối bên trong nhưng cũng coi là người nổi bật. Mấu chốt, người này vừa rồi cũng trèo đăng tiên linh đài thang trời, mặc dù vẫn chưa thành công, lại bị những người còn lại kiên trì càng lâu. Chờ chút. Ngô Mập Mạp hét lớn một tiếng, theo sau đám người cho là hắn sẽ một trận lời nói hùng hồn, sau đó khẳng khái chịu chết. Không ngờ tới hắn lại biến sắc, từ vừa rồi khí thế bàng bạc nháy mắt biến thành cẩn thận, một hai tròng mắt ù ù cục nhất chuyển, quân hoa ngày, còn có các ngươi. Chẳng lẽ liền không muốn biết vừa rồi người kia là ai? Hắn kiểu nói này, đừng nói mọi người chung quanh, liền xem như nổi giận nghĩ muốn xuất thủ một bàn tay chụp chết hắn vị kia đại giáo đệ tử, đều lập tức biểu lộ ngưng lại. Mặc kệ như thế nào, có thể leo lên tiên linh đài, đều không phải người bình thường, lại càng không cần phải nói vừa rồi bọn hắn nhìn chăm chú, thấy được như thế thư giãn thích ý leo lên thang trời một màn. Nếu không phải bọn họ nói tâm đủ kiên định, nói không chừng đã sớm trong gió lộn xộn. coi như hiện tại, hồi tưởng lại, đều là có như vậy một kia không chân thực. Là người phương nào? Bên cạnh bên trên một người lạnh giọng hỏi. Nô mập mạp giờ phút này cũng không dám thừa nước đục thả câu, ngược lại là sống lưng ngỡn một cái. Các ngươi cần phải mở ra lỗ tai nghe cho kỹ, vừa rồi người kia, chính là ta Ngô mập mạp hảo hữu Chí Giao, Thiết Ca nhóm. Còn thân phận của hắn, thua thiệt một đám người bọn ngươi đều là xuất thân danh môn đại giáo, liền bây giờ Đồng Châu thành như bức nhất nhân vật phong vân đều nhận không ra, chật chật chật, ta nhổ vào. Còn đại giáo đâu, điểm ấy nhãn lực đều không có. Nói cuối cùng, Ngô mập mạp hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Đổi vừa rồi sớm đã bị đám người loạn côn đánh chết. Nhưng là hiện tại, đám người kia lại lập tức lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mặc dù Ngô mập mạp nói lời rất khó nghe, thế nhưng là đám người này cũng không phải là đồ đần. Trước đó bọn hắn bất quá là vẫn chưa hướng phía người kia suy nghĩ, hoặc là không dám tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, mập mạp chết bẩm, ngươi nói có thể là thật. Liên vừa rồi kém một chút nổi giận muốn một bàn tay chụp chết hắn Dĩnh núi giáo đệ tử, đều là nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ mang theo một tia sợ hãi. Những người còn lại, phản ứng chậm cũng đều là lấy lại tinh thần, từng cái nhìn nhau. Muốn nói gần nhất Đông Châu thành lợi hại nhất nhân vật phong vân, lại không phải. Vị kia, một vị đại giáo đệ tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, đánh bảo nói. Đám người triệt để trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đều là xuất thân đại giáo, hoặc là một chút cường đại thế gia. Nhưng là muốn cùng vị kia so sánh, có vẻ như chênh lệch cũng quá lớn. Chính như bọn hắn có thể quan sát cửu đại môn cùng Ngô mập mạp, bởi vì bọn hắn có loại kia vốn liếng cùng ngạo khí. Nhưng là người kia, có thể là hoàn toàn có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát bọn hắn thậm chí một ý niệm quyết định bọn hắn sinh tử nhân vật A. Thật muốn bọn hắn chết rồi. Thậm chí bọn hắn tin tưởng, phía sau sư môn cho dù nổi giận, cũng nhiều nhất sẽ chỉ kháng nghị vài câu, tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà đi cùng người kia gạch ngói cùng tan. Duy chỉ có Ngô mập mạp, phảng phất đám người e ngại chính là hắn, ưỡn một cái sống lưng, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Mà đám người, rốt cuộc không ai sẽ đối với hắn hô to nhỏ gọi, thậm chí có người còn mang theo một tia lấy lòng. Thay đổi trạng thái bình thường thế mà lo lắng lấy phải chăng muốn cùng vị này trước đó đám người xem thường mập mạp kết giao một phen. Đế bảng thứ tư. Đan Vương Lý Diệp. Dĩnh núi giao cái kia vị đệ tử, cuối cùng từ trong hàm răng biệt xuất một câu như vậy, lại theo hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, toàn thân không nhịn được run rẩy. Không đề cập tới tiên linh đài hạ trước mọi người sau tương phản. Lúc này tiên linh đài bởi vì Lý Diệp xuất hiện, có thể nói là vén nổi sóng. Có thể vào tiên linh đài, tất nhiên là thiên kiêu yêu nghiệt. Hoặc là chính là xuất thân cao quý, sư môn bên trong tất có đại đế tự mình tọa chấn. Bằng không thì, không ai có tư cách trực tiếp tiên linh đài. Tự nhiên, cũng có người thông qua chính mình cường hãn thực lực, cường thế đạp lên nơi này. Nhưng mà những người kia... không khỏi là đường kim Đông Châu Sơm đã thành danh đã lâu tuyệt thế thiên tài. Khi Lý Diệp xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, không ít người đều là nhíu mày. Trong đó có người biến sắc, hiển nhiên là nhận ra Lý Diệp thân phận. Lận Tử Thanh ánh mắt ngưng lại, theo sau bất động thanh sắc khỏe miệng xẹt qua một đạo đắc ý. Lý Diệp. Một bên Lâm Nhất Đao ánh mắt phức tạp, hắn đồng dạng leo lên tiên linh đài. Bất quá lại căn bản chỉ có thể coi là nhân vật râu ria. Ở đây, có quá nhiều người là hắn không thể với tới, thậm chí tại hắn miễn cưỡng thông qua thang trời, bước vào nơi này lúc, đều không có mấy người ánh mắt sẽ chú ý đến hắn.